Vỗ vỗ tay, chăn chăn có chút tự đắc, còn hảo có năng lực này, bằng không đổi cái tiền đều lao lực. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, chăn chăn vẫn luôn dụng ý thức chặt chẽ giám thị chung quanh gió thổi cỏ lay, ước chừng qua nửa giờ, vừa rồi ở ngõ nhỏ nam nhân quả nhiên đuổi xe ngựa lại đây, chăn chăn cố ý dụng ý thức đảo qua xe đấu, thấy bên trong không cũng có cất giấu người nào, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người nọ cũng là thập phần cẩn thận, một bên vội vàng xe ngựa một bên khắp nơi nhìn xung quanh, chờ hai người một gặp phải, người nọ nhìn thấy chăn chăn bên cạnh lương thực, tức khắc cũng yên lòng. Vội vàng đến xe lớn đến chăn chăn bên cạnh, người nọ nhìn đầy đất lương thực khỏe miệng thẳng chịu chịu, người tốt xấu tìm cái gạo và mì túi trắng A, liền như vậy tùy tiện đôi trên mặt đất cũng không sợ người khác thấy. Chăn chăn đúng lý hợp tình mà nhìn hắn, mặt túi không được tiêu tiền mua A, chúng ta tổng cộng cũng không mấy cái túi, lại nói còn phải lưu trữ trang bắp mặt đâu, nào có đồ vật trang cái này. Hành đi. Người nọ nhìn một vòng, thấy chung quanh vẫn như cũ không có gì người, nhịn không được hỏi nàng, người nhà ngươi đem lương thực phóng liền đi rồi. Thật là tiểu tâm cẩn thận nha, có phải hay không sợ người thấy mặt ta? Chăn chăn có chút không kiên nhẫn mà nhìn hắn, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Chạy nhanh, mua không mua? Mua liền chạy nhanh quá xương đưa tiền, không mua ta còn phải tìm nhà tiếp theo đâu. Tiểu nha đầu tuổi không lớn tính tình nhưng thật ra không nhỏ. Người nọ cười mỉa một tiếng, chạy nhanh từ trên xe dọn hạ sọt cùng xương tới, may mắn ta chuẩn bị đầy đủ hết, bằng không hai ta đến sở trường hướng trên xe phủng. Hai người trước xương sọt trọng lượng, lại lấy sẻng đem lương thực đều trang đến sọt, chính chính hảo hảo một cân không nhiều lắm một cân không ít. Hiện giờ thị trường, gạo là 1 mao 6/5 ly một cân, bạch diện là 1 cân 1 mao 8 phần tiền. Tiện nghi 1/3 là 11 khối 5 mao tiền. Người nọ từ trong túi móc ra tiền tới đếm 10 đồng tiền cấp chăn chăn, phiếu định mức chăn chăn không cần địa phương, chỉ cần toàn tỉnh thông dụng, người nọ chỉ phải từ chính mình mang phiếu định mức chọn, cho chăn chăn một ít toàn tỉnh thông dụng công nghiệp phiếu, sợi bông phiếu, bóng đèn phiếu, bố phiếu linh tinh. Đem tiền cùng phiếu định mức trang ở cặp sách, chăn chăn nhớ tới mùa hè từ thủy phân xưởng mua không cần phiếu gạo giá cao điểm tâm, đau lòng thẳng chịu chịu, trước kia không mua lương thực không biết. Một khối bánh kem cư nhiên so 1 cân bạch diện muôn quý, trách không được cả nhà bao gồm Minh Bắc đều luyến tiếc ăn kia bánh kem. Thở dài, chăn chăn nhìn theo người nọ rời đi sau hướng tương phản phương hướng đi, chờ dụng ý hiểu biết người nọ đi xa về sau, lập tức lại thuấn di đến một cái khác thành thị, dùng đồng dạng phương pháp thay đổi 12 đồng tiền. Nửa ngày xuống dưới, chăn chăn xoay 3 cái quanh thân tiểu thành, thỏi vàng 1 cây không bán đi, nhưng thật ra bán đi không ít lương thực, tổng cộng tích có 45 đồng tiền. Chăn chăn không cấm thở dài. Kỳ thật đây cũng là có thể đoán trước sự, nàng đi đều là tiểu thành thị, này đó địa phương nhân gia đế đều mỏng, không có quá nhiều tiền nhàn rỗi, có thể mua khởi lương thực tinh chính là ân thực nhân gia, giống thỏi vàng loại này đánh giá chỉ có băng thành như vậy địa phương mới có thể ra tay. Nhưng nếu là đi băng thành bán thỏi vàng có thể so ở này đó địa phương mạo hiểm nhiều, nơi đó dân cư dày đặc không hảo tìm trống trải mà địa phương đặt chân, lại là ngư long hỗn tạp thành phố lớn, còn có quân đội đóng giữ. Nàng như vậy tiểu nhân tuổi cầm 16 lượng một cây cá đỏ dạ liền có chút quá đáng chú ý, chăn chăn có chút do dự không chừng, tư tưởng trước sau cảm thấy một chốc một lát này đó tiền cũng đủ dùng, không cần thiết thế nào cũng phải hiện tại vội vã bộ hiện. Chờ về sau muốn thật là dùng như vậy nhiều tiền thời điểm, lại đi băng thành cũng không muộn. Nhìn đã tới rồi buổi trưa, chăn chăn thân mình chợt lóe, liên tục vài lần thuấn di lại về tới gia phụ cận sông lớn biên, quay đầu lại nhìn nhìn các gia ông khói thượng lượn lờ khói bếp, hướng bờ sông liễu rủ thượng một lóng tay. Mười mấy căn cành liễu hạ xuống đan chéo ở bên nhau hình thành từng bước thô ráp tiểu sọt. Chăn chăn nâng lên tiểu sọt, từ giữa sông tìm một cái còn chưa thế nào đông lại thật băng động, cầm cái gậy gộc đi xuống va chạm, đánh nát hơi mỏng lớp băng. Một cái ở đáy sông nằm bò cá quế bỗng nhiên sinh long hoạt hổ mà bơi đi lên, từ băng trong động nhảy mà thượng nhảy tới 1 mét rất cao mặt băng thượng, chăn chăn vội vàng lấy sọt tiếp được, cá quế ở rừng ở sọt nháy mắt đã bị đông lạnh đến vững chắc. Trên tay mang rắn chắc tay buồn tử phủng cành liễu sọt về đến nhà. Không đợi Lý Lao Thái há mồm hỏi, chăn chăn liền trước đem trong tay đồ vật đưa qua, mãi, ngươi nhìn, ta tan học đi bờ sông vớt điều cá quế. Lý Lao Thái thuận tay đem tiểu sọt đưa cho nên ra tới Vương Tố Phân, lôi kéo chăn chăn vào phòng, một mặt lấy chổi lông gà giúp nàng quét trên đùi giày thượng tuyết, một bên lại nhảy mà nhắc mãi nàng, như vậy Lánh Thiên tan học không trở về nhà còn ở bên ngoài khoe khoang, nếu là muốn ăn cá ngươi cùng cha ngươi nói tiếng, làm hắn cho ngươi vớt đi. Băng thượng xẹt hoạt, ngươi ngã xuống nhưng sao chỉnh. Lý Lao Thái đem chổi lông gà phóng trên giường đất lại giúp đỡ chăn chăn đem áo da dày cởi ra, chạy nhanh thượng giường đất ngồi đầu giường đất ấm áp, mãi sờ sờ ngươi khuôn mặt nhỏ xem lạnh hay không. Không lạnh, mãi, ta lòng bàn tay còn có hắn đâu. Chăn chăn vươn tay nhỏ làm Lý Lao Thái sờ. Lý Lao Thái sờ sờ tay nàng lại sờ sờ cái chán, quả nhiên là thấm mồ hôi lúc này mới yên tâm. Hướng trên giường đất ngồi xuống, Lý Lao Thái lại bắt đầu mỗi ngày vừa hỏi, hôm nay lão sư giảng gì? Có hay không đồng học khi dễ ngươi a? Trong phòng học lạnh hay không a? Không lạnh, cũng không ai khi dễ ta, ta chính là lớp trưởng, bọn họ ai cũng không dám ở trước mặt ta khoe khoang. Chăn chăn đem mỗi ngày đều lời nói lại lặp lại một lần, lại ôm Lý Lao Thái cánh tay đem đi học sự giống nhau nói cho nàng, hôm nay lão sư không giảng bài, cho chúng ta khảo thi tới, buổi chiều liền không đi trường học, chờ ngày kia đi trường học lấy bài thi lấy nghỉ đông tác nghiệp, sau đó liền nghỉ. Nghỉ hảo, nay đại tuyết thiên ta cũng không yêu làm người ra bên ngoài chạy. Lý Lao Thái khai cái dương lấy ra một khay đan hạt dưa đưa cho nàng, buổi sáng ta lột hai cái mau cắn, cố ý cho ngươi xảo. Cảm ơn mãi. Chăn chăn bẹp một chút ở Lý Lao Thái trên mặt hôn một cái, hống Lý Lao Thái vui tươi hớn hở ôm nàng, có ngươi cái này đại bảo nhi cả ngày hống mãi vui vẻ, mãi có thể sống lâu 10 năm. 10 năm quá ít, sống lâu 100 tuổi không thành vấn đề. Chăn chăn cười tủm tỉm mà lột một cái hạt dưa tắc Lý Lao Thái trong miệng, đến lúc đó ngươi còn phải giúp ta xem hải từ đâu. Hành, đến lúc đó mãi cùng ngươi trụ. Tổ tôn hai cái vui tươi hớn hở thương nghị định rồi, bên kia Vương Tố Phân ở trong phòng bếp đã thu thập hảo cá. Rửa rửa tay lại đây thăm dò hỏi, chăn chăn, cá tưởng như thế nào ăn? Hạt thông cá quế. Chăn chăn vội vàng trở về một câu, hạt thông cá quế chính là một đạo từ thanh triều truyền thừa xuống dưới danh đồ ăn. Lần trước Lý Mộc Văn về quê thời điểm đề qua nói ở băng thành ăn đến hạt thông cá quế hương vị thực hảo. Chăn chăn thèm miêu dường như lập tức dùng ra cả người thủ đoạn quấn lấy Vương Tố Phân làm một lần. Tuy rằng có chút phí tài liệu, nhưng xác thật chua ngọt ngon miệng mỹ vị phi thường. Vừa nghe chăn chăn nói muốn ăn hạt thông cá quế, Vương Tố Phân nhìn nàng thẳng thở dài, ngươi nha đầu này sao như vậy thèm đâu, chưng ăn hầm ăn sao mà không được, thế nào cũng phải lại phí du lại phí đường. Lý Lao Thái đều mau đem cháu gái sủng lên trời lên rồi, nghe chăn chăn muốn ăn vội vàng thế cháu gái nói chuyện, một năm cũng ăn không hết một hồi, hài tử nguyện ý ăn liền cho nàng làm đi, nhà bếp không phải có du sao. Vương Tố Phân cũng là ngoài miệng nói, thấy Lý Lao Thái giúp đỡ nói chuyện, liền cũng không lại nói gì, xoay người đi phòng bếp làm hạt thông ca quế. Hạt thông cá quế đến trước đem cá dùng hoa đao xử lý về sau phong trong chảo dầu tạc, sau đó tới đường giấm nước, cuối cùng câu cái khiếm. Hiện giờ điều kiện không tốt, đường, giấm đều là khan hiếm chi vật, tự nhiên cũng không thể như vậy chú ý. Trong nhà mỗi năm đều thu không ít đậu nành, tuyệt đại bộ phận đều áp bức thành dầu nành, bởi vậy một năm bốn mùa nhà họ Lý cũng không thiếu du ăn. Hướng trong nồi đổ du, đem phiến quá hoa đao cá quế phong trong nồi tạc về sau, vớt ra tới, tặc quá cá du còn có thể dùng để xào rau. Một chút cũng lãng phí không được. Trong nồi phóng thượng lột tốt hạt thông cùng phát hảo các loại nấm, Vương Tố Phân đem mùa thu chăn chăn hái về dương quả hồng ngao thành tương phóng hai đại muỗng, lại tiểu tâm cẩn thận mà đảo ra một muỗng đường trắng đặt ở trong nồi rào đều, lại câu khiếm hướng cá phía trên một tưới, thơm ngào ngạt hạt thông cá quế liền làm tốt. Chăn chăn nghe vị liền từ trong phòng ra tới, Vương Tố Phân nghĩ vừa rồi dùng hết đường trắng đau lòng thẳng lại nhải, quá phí đồ vật, một năm liền ăn lần này nghe thấy không? Lần tới cũng không thể làm như vậy. Đạp hư nhiều ít thứ tốt. Chăn chăn hắc hắc cười hai tiếng, giúp đỡ Vương Tố Phân đem nhiệt tốt lương khô đoan đến giường đất trên bàn. Ở tại sau phòng hoa quế đánh giá tới rồi ăn cơm thời điểm, cũng đĩnh bụng mang theo bánh bao thịt lại đây. Bánh bao thịt tiến phòng đôi mắt liền sáng ngời, chạy đến nhà bếp rỗi cái đầu nại thanh nại khí hỏi, nãi, gì như vậy hương a? Nãi làm cá, chính là năm ngoái ăn đến cái kia chua chua ngọt ngọt cá còn nhớ rõ không? Bánh bao thịt vội vàng gật gật đầu, Vương Tố Phân cười nói, đi thôi. Cùng ngươi cô làm trên giường đất chờ, mãi một hồi liền đem cá bưng lên đi. Chăn chăn đỡ hoa quế ngồi ở trên giường đất, nhìn nàng cao ngất bụng chăn chăn hỏi, tẩu tử, ngươi tháng này liền mau sinh đi. Đánh giá ở cuối tháng. Hoa quế dựa vào bị băm thượng xoa xoa eo, mấy ngày nay bụng truy lợi hại, đương không được cũng có thể sinh ra sớm. Chăn chăn sờ sờ hoa quế bụng, bên trong tiểu hoa nhi tựa hồ có điều phát hiện, lập tức dôi góp chân nhỏ đạp hai chân, chăn chăn nhìn hoa quế trên bụng cổ khởi bao nhịn không được cười nói. Đứa nhỏ này thực sự có kính. Cũng không phải là sao mà, ta đánh giá cũng là cái tiểu tử, cùng hoài bánh bao thịt thời điểm giống nhau giống nhau. Hoa quế sờ sờ bụng, trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, tái sinh cái tiểu tử cũng hảo, giống ta nương dường như, trước nhiều sinh mấy cái tiểu tử quản gia khởi động tới, tái sinh cái khuê nữ hảo hảo đau, buồn cũng có thể bồi ta nói cái lời nói gì. Hai người nói chuyện, Vương Tố Phân đã đem đồ vật đều đoan đến giường đất trên bàn tới, hiện giờ thời tiết rất lạnh, tuyết động lại hầu. Đi làm qua lại quá lao lực, Lý Mộc Võ giữa trưa liền ở đơn vị ăn cơm. Minh Bắc trường học rời nhà cũng xa, giống nhau cũng là buổi sáng đi rồi chờ tan học trời tối mới về nhà. Gia Hai cũng chưa biện pháp về nhà ăn cơm trưa, mỗi ngày buổi sáng Vương Tố Phân đều ngao thượng một nồi to đồ ăn, cho bọn hắn ra hai chứa đầy mãn một hộp cơm đồ ăn, lại mang chút lương khô, vô luận đơn vị vẫn là trường học đều có nhiệt cơm địa phương, ngày mùa đông cũng có thể ăn thượng một ngụm nóng hổi cơm. Trong nhà tuy rằng thường xuyên ăn cá, nhưng như vậy xa xỉ cách làm cũng liền mấy năm nay Vương Tố Phân mới bỏ được một năm làm một hồi, bánh bao thịt một ngụm cá một ngụm bánh bột nô, thường thường cười tủm tỉm mà ngẩng đầu, mại thanh mại khí mà nói tiếng, ăn ngon. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân luyến tiếp ăn cá, một người ăn hai chiếc đũa liền đi ăn hầm cải trắng đi, Chăn Chăn xưa nay biết Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân tính cách, nàng cũng không khuyên các nàng, trực tiếp dôi chiếc đũa kẹp hảo cá hướng các nàng trong chén cơm, hai người bị Chăn Chăn ấm lòng hành động trong lòng ngọt cùng ăn mật giống nhau. Lý Lao Thái càng là nhạc không khép miệng được, vừa nói, mau đừng gắp, mại ăn không hết như vậy chua ngọt. Một bên lại không được miệng khen Chăn Chăn, nếu không sao nói khuê nữ chi kỳ đâu, gì đều có thể nghĩ lão, không bạch đau nàng. Bánh bao thịt cũng có học có dạng, đứng lên từng cái hướng bốn người trong chén đưa cá, Vương Tố Phân cười nói, nhà ta này mấy cái hải tử liền không có không hiếu thuận, lớn lên bánh bao thịt cũng là cái tốt. Nhưng không ra sao. Lý Lao Thái gật gật đầu, lại dặn dò Hoa Quế, bánh bao thịt chính là nhà ta tiếp theo bối đầu một cái, nhưng đến hảo hảo dạy hắn, lớn lên về sau có thể khởi động ra tới có cái đại ca dạng, như vậy nhà ta mới có thể càng ngày càng tốt. Hoa Quế vội vàng lên tiếng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Minh Nam cùng Minh Bắc lục tục khảo xong rồi cuối kỳ khảo thí đều trở về nhà, Minh Đông dựa theo năm rồi nhật tử tính, đánh giá cũng ở trở về xe lửa thượng, chính là Minh Tây vẫn như cũ không biết năm nay hay không có thể trở về, trường quân đội kỳ nghỉ không giống bình thường đại học nhiều như vậy, nghe nói nơi đó đều là dựa theo bộ đội tới quản lý, đặc biệt nghiêm khắc. Huống hồ nghe Minh Tây ý tứ trong lời nói hắn học đều là yêu cầu bảo mật đồ vật, ở bộ đội bên ngoài liền đề đều không thể để một câu. Rốt cuộc ở Minh Đông về đến nhà ngày hôm sau, Hoa Quế phát động, Minh Nam cùng Minh Bắc ngồi ở nhà bếp nấu nước, Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân hai cái đồng lòng hợp lực giúp đỡ Hoa Quế đỡ đẻ, không xuất chúng người sở liệu, Hoa Quế lại sinh cái đại béo nhi tử. Có bánh bao thịt ở phía trước, cho nên tiểu tử này thuận lợi tự nhiên đã kêu bánh nhân đầu, Minh Đông lại quen cửa quen nẻo đường nổi lên mái ba, giúp đỡ tẩy tẩy xuyến xuyến đến gì. Người một nhà làm từng bước quá nhật tử, Lý Lao Thái lại cân nhắc khởi Minh Đông công tác tới, nghĩ sang năm khai xuân Minh Đông là có thể tốt nghiệp. Lý Lao Thái cố ý chống can đến sau phòng đi tìm hắn hỏi một chút tình huống. Lý Lao Thái đẩy ra sau phòng môn, đem quải trượng dựa vào ven tường, cởi áo ra hướng bên cạnh ngăn tủ thượng một ném, rồi đầu hướng đông phòng tiếp đón một tiếng, Minh Đông, ngươi ra tới mãi hỏi ngươi điểm sự. Minh Đông thấy Lý Lao Thái tới vội vàng hạ giường đất thỉnh nàng vào nhà ngồi, Lý Lao Thái vây vây tay, trên người đều là khí lạnh, lại đông lạnh hài tử, ta liền hỏi một chút ngươi tốt nghiệp phân phối sự, hai ta tới nhà bếp một bên sưởi ấm một bên nói. Minh Đông lên tiếng, nhanh nhẹn xuyên giày hạ giường đất, Lý Lao Thái ngồi ở nhà bếp tiểu đầu gỗ băng ghế thượng, từ trên mặt đất nhặt từng khối hồng tùng ngáng chân nhét vào bếp hố hừng hực thiêu đốt tuổi lửa ánh hai người khuôn mặt đỏ lên, người tốt nghiệp phân phối sự có tin không có. Đại khái có thể phân chỗ nào đi. Minh Đông là cẩn thận tính cách, nguyên nghĩ bắt được thông chi lại cùng trong nhà nói chuyện này, bất quá Lý Lao Thái hỏi hắn, hắn liền một năm một mười mà nói, đã có phổ, lão sư nói nhà ta Ly An Bắc gần nhất. Suy xét gần đây chiếu cố phòng trừng sẽ đem ta phân đến An Bắc Nông học viện dạy học. Dạy học nhưng thật ra hảo, bất quá rời nhà cũng xa chút. Lý Lao Thái chép chép miệng, ly nhà ta 100 nhiều km đâu. Minh Đông đẩy đẩy mắt kính, bất đắc dĩ mà cười một chút, này đã là gần nhất công tác, ta học chính là nông nghiệp, am hiểu chính là trồng trọt sự, ta bác xóa không có chính thức làng cùng nông nghiệp trường học, lại như thế nào phân phối cũng sẽ không phân về đến nhà tới. Kỳ thật lại nói tiếp An Bắc cũng không tính xa, ngồi xe lửa cũng mau. So ta này đến Y Lìa Đông xa không bao nhiêu khoảng cách. Lý Lao Thái vừa nghe so cùng Y Lìa Đông không sai biệt lắm xa, trong lòng khen ngược bị chút, trong nhà mấy cái tôn tử trừ bỏ Minh Bắc muốn khảo thủy phân xưởng cao trung ngoại, mặt khác đều ở Y Lìa Đông thượng quá cao trung, một hai tháng tổng có thể trở về một hồi, bởi vậy đảo không cảm thấy có bao xa. Chỉ là nghĩ đến Hoa Quế tổng chính mình ở nhà cũng không phải chuyện này, Lý Lao Thái vớt tàu hút thuốc chịu điếu thuốc, đánh các ngươi kết hôn liền không như thế nào đoàn viên quá. Trước kia đi học thời điểm có nghỉ đông nghỉ hè, một năm luôn có non nửa năm ở bên nhau, nhưng này đi làm về sau liền khó nói, không được đem hải tử lược trong nhà chúng ta nhìn, làm Hoa Quế đi theo người An Bắc. Minh Đông gật gật đầu, như vậy cũng đúng, bất quá nói này đó còn có chút hơi sớm, đến chờ ta tới rồi An Bắc nhìn xem nơi đó tình huống lại nói, đến lúc đó nếu là có rộng mở điểm đơn người ký túc xá, ta liền đem Hoa Quế cùng bánh bao thịt bánh nhân đậu đều mang đi, ta sợ Hoa Quế ly hải tử trong lòng khó chịu. Các ngươi nói tính. Lý Lao Thái đối con cháu sự đều là lấy kiến nghị là chủ, nếu là bọn họ có khác ý niệm cũng không bắt buộc, kỳ thật hài tử đi theo cha mẹ bên người tốt nhất, chính là các ngươi đến mệnh điểm. Minh Đông cười cấp Lý Lao Thái tục chút lá cây thuốc lá tử, chúng ta tuổi trẻ mệt điểm không sợ gì, mãi cùng cha mẹ tuổi đều lớn, nên hảo hảo thanh nhàn hưởng hưởng phúc mới là. Minh Đông lời này nói Lý Lao Thái cả người thoải mái, cười đôi mắt đều thành một cái phùng, có các ngươi những lời này là được, thừa dịp chúng ta còn có thể động, nên giúp đỡ vẫn là đến giúp đỡ các ngươi, này nhiều thế hệ không đều là như vậy lại đây sao. Nói nữa bận việc cả đời thật đúng là không chịu ngồi yên, một ngày không sống làm trong lòng liền vắng vẻ. Đại tôn tử công tác có tin tức, Lý Lao Thái cũng an tâm, nàng trở lại trong phòng lại đem nguyên lời nói cùng Vương Tố Phân nói một lần, mặc kệ rời nhà xa gần, đây chính là cái ổn định hảo công tác. Vương Tố Phân vừa nghe nói nhi tử cư nhiên có thể ở đại học đương giáo viên, tức khắc vui mừng khôn xiết, đông tử đầu chính là hảo sử, đây là liền sinh viên đều có thể dạy. Mẹ chồng nàng dâu hai cái thảo luận mặt mày hớn hở, chăn chăn nghe lại trong lòng trầm xuống, cho dù đối kia 10 năm không có quá nhiều hiểu biết. Nàng cũng biết cái kia trong lúc lão sư địa vị có bao nhiêu thấp, bọn họ chẳng những được xưng là xú lão cửu, có nháo không hảo thậm chí còn sẽ ai phê đấu, rất nhiều hạ độc thủ cử báo đều là chính mình học sinh. Chăn chăn miên man suy nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định thử thăm dò cùng Lý Lao Thái thương nghị, ta cảm thấy công tác này không tốt, không bằng kêu ca chối từ tính, về nhà nước vào giải xưởng thật tốt. Tiểu hài tử không hiểu nhưng đừng nói bừa, quốc gia phân phối công tác sao có thể tùy tiện liền không làm đâu. Lý Lao Thái xoa xoa chăn chăn đầu, ngươi có phải hay không luyến tiếc ngươi cả cùng tẩu tử? Không có việc gì, bọn họ nghỉ còn về nhà đâu. Chăn chăn có chút dầu dĩ không vui mà nâng má, ta liền cảm thấy nghe này công tác trong lòng hốt hoảng. Nhưng đừng nói bừa. Lý Lao Thái đem chăn chăn ôm vào trong ngực, lột hạt thông uy nàng, ta nhìn ngươi ca thực thích cái này công tác, trên mặt vui dạo dực, ngươi nhưng đừng làm cho hắn mặt nói cái này mất hứng lời nói biết không. Chăn chăn bất đắc dĩ gật gật đầu, trong lòng cũng biết nếu chính mình nói không rõ. Minh Đông khẳng định sẽ không từ bỏ đại học giáo viên cái này công tác. Chính là việc này thật sự là vô pháp hướng ra nói, người trong nhà tin hay không là hay nói, lộng không hảo còn sẽ gặp phải đại phiền toái. Dù sao lấy Minh Đông sinh viên thân phận, cải tạo lao động là không thiếu được, làm điểm sống ở cái này niên đại cũng không tính gì, chỉ cần không ai phê đấu gì đều hảo thuyết. Chăn chăn cân nhắc trong nhà đại gia cùng Minh Tây đều là quân nhân, Lý Mộc Văn vẫn là nổi danh kháng Nhật anh hùng, Lý Lao Thái cũng đánh chết quá quỷ tử, có tầng này quan hệ ở. Nói vậy hẳn là sẽ không có người dám trà đạp Minh Đông. Chăn chăn suy nghĩ nửa ngày, quyết định chính mình đi trước An Bắc đi một chuyến, nhìn xem nơi đó rốt cuộc là bộ rắn gì, trong lòng hảo có cái số. Chương 45 đệ 45 chương, Bát Trùng. An Bắc là cách Bắc Xóa 100 nhiều km tiểu huyện thành, nơi này phía đông có rừng rậm tây bộ có mười mấy nông trường, mà lớn nhất An Bắc nông trường chính là chuyên môn phụ trách cải tạo tư bản giai cấp cùng phần tử trí thức địa phương, chăn chăn khắp nơi dạo qua một vòng. Chỉ thấy nơi này chỗ ở đảo còn sạch sẽ, nhà ăn lương thực cũng không ít, tuy rằng không thấy lương thực tinh, nhưng nhìn kia từng buồn bánh bột nô, hẳn là sẽ không đói bụng. Hiện tại chăn chăn cũng làm không được cái gì, liền nghĩ chờ Minh Đông đến An Bắc về sau nhiều chú ý hắn chút, nếu là thật gặp được chuyện gì, nàng một giây là có thể đổi tới, đến lúc đó không cần lộ diện, chỉ bằng chính mình dị năng là có thể làm phiên nhất ba người, tổng không thể làm nhà mình đại ca có hại chính là trở lại Bắc Xóa. Chăn chăn trong lòng không khỏi ảo nao kiếp trước đối này 10 năm sự hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết phần tử trí thức cùng giai cấp địa chủ sẽ không tốt lắm quá, nhưng đến tình trạng gì, các mà thị trình độ đều là cái dạng gì, nàng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Muốn như thế nào tránh cho liên lụy đến đấu tranh giai cấp, bảo đảm người một nhà bình bình an an vượt qua này 10 năm thời gian, nàng trong lòng càng là không có gì đế. Một đêm vô miên, đảo mắt tới rồi hướng đông. Lý Lao Thái sớm tỉnh lại quay đầu nhìn cháu gái trợn tròn mắt héo héo bộ dáng liền hoảng sợ, làm sao vậy? Tối hôm qua không ngủ hảo. Chăn chăn ngáp một cái từ trong ổ chăn ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt có chút đánh không dậy nổi tinh thần, chính là nghĩ đại ca công tác trong lòng có chút phạm nói thầm. Mãi, ngươi nói ta ca bọn họ những cái đó đồng học tốt nghiệp đều làm gì công tác ca? Ta nghe ngươi ca nói bọn họ này một đám đều là đương giáo viên, phân đến toàn tỉnh các nơi nông học viện đi. Cho nhân dân công xã bồi dưỡng nông nghiệp kỹ thuật nhân viên, hảo chỉ đạo nông dân loại hảo mà được mùa. Lý Lao Thái đem chăn chăn lại ấn trở về trong ổ chăn, chính mình khoác kiện áo khoác ngồi dậy. Chăn chăn nghe xong có chút dầu dĩ không vui, cần thiết đến đi đương giáo viên sao. Ta tổng cảm thấy có chút bất an. Lý Lao Thái trầm mặc sau một lúc lâu, chậm rãi sờ khởi tẩu thuốc hướng bên trong tắt chút lá cây thuốc lá tử, mới từ khay đan lấy ra diêm lại nghĩ tới chăn chăn không thích tiến vị, vội vàng đem tẩu thuốc lại thả lại trên giường đất. Nàng ho khan hai tiếng nhẹ nhàng nói, đại ca ngươi thượng nhiều năm như vậy đại học trong nhà một phân tiền cũng chưa hoa, mỗi tháng còn có thể từ trường học lãnh tiền trợ cấp lãnh trợ cấp, quốc gia lại phí tiền lại cố sức mà bồi dưỡng ra một cái sinh viên, chia đều xứng công tác thời điểm không phải ngươi tưởng không làm liền không làm. Lý Lao Thái mặc xong quần áo hạ giường đất, lại xoay tay lại cấp chăn chăn dịch dịch góc chăn, đừng nghĩ đông tường tây, chạy nhanh nhắm mắt ngủ mở giấc, ta trong chốc lát cùng mẹ ngươi nói, không cho nàng kêu ngươi. Chăn chăn vây thẳng đắc áp, thấy Lý Minh Đông phân phối chuyện này chính mình cũng không có thể ra sức, đơn giản cũng không đi lại tưởng, nàng đáp ứng rồi một tiếng, thực mau nặng nề mà ngủ. Không biết Lý Lao Thái có phải hay không từ chăn chăn nói nhận thấy được cái gì, chờ lúc sau mấy ngày nhắc lại Minh Đông tốt nghiệp sau công tác rõ ràng không có hứng thú. Ngẫu nhiên còn sẽ một người ngồi ở bếp hố trước nhìn thiêu đốt tràn đầy hồng tùng phát ngốc. Trừ bỏ Minh Đông, Minh Tây Thượng Đại học là trường quân đội, hiện giờ là quân nhân thân phận, tựa hồ không có gì nhưng phát sầu. Minh Nam học tập thành tích cũng còn có thể, phía trước trong nhà cũng vẫn luôn bình có thể thi đại học liền thi đại học ý tưởng, làm hắn dụng công nỗ lực. Lý Lao Thái chính mình cân nhắc hai ngày đột nhiên thay đổi khẩu phong, là Minh Nam cao trung tốt nghiệp liền về nhà khảo thủy phân xưởng. Minh Nam vốn dĩ liền không phải Minh Đông cái loại này học bá. Lý Lao Thái nói làm hắn không thi đại học hắn cũng không có gì dị nghị, nghị trong nhà người càng ngày càng nhiều, mà đi làm kiếm tiền chỉ có Lý Mộc Võ một cái, hắn cân nhắc khả năng trong nhà thật sự chi tiêu quá khẩn trương. Bởi vậy Minh Nam liền hỏi đều không có hỏi nhiều, liền một ngụm ứng thừa xuống dưới. Mắt nhìn vào tháng chạp, Minh Tây rốt cuộc mạo đại tuyết về tới ra, Vương Tố Phân nhìn đến hắc gầy con thứ hai tức khắc nước mắt đều ra tới. Từ khi Minh Tây đi vào đại học, tổng cộng mới trở về hai lần, lại nhìn một lần so một lần hắc. Trên mặt làn da cũng không bằng trước kia như vậy tinh tế. Lý Lao Thái nghe thấy động tĩnh cầm chổi lông gà từ trong phòng hướng về phía Minh Tây liền tới rồi. Minh Tây sợ tới mức hận không thể lui về bên ngoài đi, dựa vào môn chân liền bắt đầu run run. Mãi, ta này cũng không làm gì nha, ngươi làm gì muốn đánh ta nha? Đánh cái gì đánh? Ngươi tốt xấu tham gia quân ngũ, có thể hay không kiên cường điểm? Lý Lao Thái bị hắn khí cười, cầm chổi lông gà đem trên người hắn trên đùi tuyết đều đạn sạch sẽ. Như thế nào cũng không có mặc giày, này giày giống tuyết trở về phòng trừng trong chốc lát đến nước, chạy nhanh đi vào đổi quần đổi giày. Năm nay mẹ ngươi cố ý cho ngươi làm xong tân giày đông, nhưng rắn chắc đâu. Minh Tây ngượng ngùng mà cười cười, đen nhánh khuôn mặt có chút đỏ lên, ta ở trong trường học huấn luyện đánh nhau tác chiến đều thực kiên cường, nhưng vừa thấy đến mãi liền kiên cường không đứng dậy. Ngươi đây là nói ngươi mãi hung bái. Lý Lao Thái bị hắn chọc cười, Minh Nam chạy nhanh tiến lên tiếp nhận Minh Tây bao, hai anh em nói chuyện hướng tây phòng đi. Minh Tây một hồi tới, trong nhà không khí rõ ràng sinh động rất nhiều, Lý Lao Thái cấp Minh Tây đổ một lu mật ong thủy đưa cho hắn, lấy tẩu thuốc gõ gõ Minh Nam, đi ổ gà chảo chỉ gà giết, ta ăn tiểu kê hầm lấm. Minh Bắc nhìn ở trong phòng ngẩng đầu khắp nơi dạo du thịt kho tàu gà khối, vẻ mặt cười xấu xa mà nói, còn đi ra ngoài chảo gì gà à, nay không có một con sao. Thịt kho tàu gà khối thân mình cứng đờ, không chút để ý mà xoay cái phương hướng, đi rồi hai bước thấy không ai cả nó. Chật quạt cánh nhanh như chớp chạy về đông phòng, Minh Bắc tức khắc cười ha ha lên. Minh Tây ở bên cạnh xem vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi mấy năm nay có phải hay không chỉ phát triển chiều cao không dài đầu vóc, ta xem ngươi đầu vóc so thịt kho tàu gà khối cũng thông minh không bao nhiêu. Minh Bắc cười hắc hắc, thấy Minh Nam khoác quần áo muốn đi ra ngoài, lập tức cũng xuyên quần áo đi theo ra bên ngoài chạy, ta cùng ngươi cùng nhau, ổ gà có chỉ thiến gà trống, lớn lên lão đại. Lưu Tiến đông phòng thịt kho tàu gà khối chính lén lút rũi cái đầu ra bên ngoài nhìn đâu. Vừa lơ đãng cùng chạy ra Minh Bắc nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khắc dọa nằm sấp xuống đất. Lý Minh Trung ở bên cạnh xem xét Minh Bắc, quay đầu ngậm thịt kho tàu gà khối đem nó ném trong ổ, lại yên lặng mà dùng đầu cùng đem cửa đóng lại, chắn Minh Bắc tầm mắt. Chăn chăn đang ngồi trên giường đất đọc sách đâu, thấy thịt kho tàu gà khối cả người run run túng dạng nhịn không được cười ha ha, ném mấy viên lột tốt hạt dưa cho nó, chăn chăn nói, ngươi lại không thiến quá, sợ cái gì? Thịt kho tàu gà khối chui vào ổ gà chỉ lộ một cái đầu ra tới. Đầu nành mắt to đối này cư nhiên có chút tự đắc, ta không bị thiến chính là bởi vì ta cơ linh, mỗi năm thiến gà thời điểm ta đều trốn lao nhanh. Chăn chăn bị nó đậu thẳng nhạc, từ khi năm ấy dưỡng gà dưỡng heo về sau, Lý Lao Thái sang năm khai năm đều chảo một con heo con ấp một ít tiểu kê, nhưng cái đó gà đều ăn mấy cha, duy nhất vẫn luôn lưu trữ liền thừa kia chỉ thịt kho tàu gà khối. Lý Lao Thái thấy chăn chăn thích nó, lại thường xuyên cho nó lại nhảy nói chuyện, chỉ đương cái này gà có linh khí, liền tiêu hầm nó ăn thịt tính toán. Thậm chí hiện giờ trời giá rét địa chấn thời điểm còn ở trong phòng cho nó lộng cái tiểu hoa, liền ở Lý Minh Trung cái đệm bên cạnh. Không thể không nói Lý Minh Trung hòa thịt kho tàu gà khối bị chăn chăn huấn luyện thực hảo, một cái mùa đông ở trong phòng, một gà một cẩu ở chung thực hòa hợp không nói, phối hợp cũng thập phần ăn ý mỗi ngày Lý Minh Trung xác định địa điểm đẩy cửa ra mang theo thịt kho tàu gà khối đi ra ngoài giải quyết vấn đề sinh lý, chờ xong việc trở về thời điểm Lý Minh Trung cũng không cần người khác mở cửa, chính mình đắp môn đứng lên là có thể mở cửa. Vương Tố Phân ái sạch sẽ, vốn dĩ nghe nói muốn đem thịt kho tàu gà khối dưỡng trong phòng còn không phải rất vui lòng, sợ làm dơ trong phòng che lại hương vị, nhưng này mấy tháng nhìn lên, sạch sẽ không nói, trước nay ở trong phòng cũng không gọi bậy, phá lệ làm người bất lo, mỗi ngày cũng chủ động lấy chút hạt cao lương vì nó. Mùa đông tuyết đại chăn chăn không thế nào ra cửa, có này một cẩu một gà bồi chăn chăn cũng giải không ít tịch mịch. Giết gà, phóng thượng phát tốt nấm mật ong hầm một giờ, mãn nhà ở mùi thịt, Lý Minh Trung thèm thường thường đi nhà bếp kia nhìn liếc mắt một cái, trở về cùng chăn chăn thương nghị, gà đầu không ai thích ăn, cho ta được. Thịt kho tàu gà khối đứng ở ổ gà phía trên thẳng mổ Lý Minh nao giữa túi, ngươi có hay không điểm tâm, làm cho ta mặt liền nói ăn gà đầu, nó đầu có đầu của ta ăn ngon sao. Lý Minh Trung bị nó mổ phiền, quay đầu lại nâng lên trước chân một chút liền cho nó ấn hồi ổ gà đi, chăn chăn từ khi mùa đông liền không như thế nào ra cửa. Lý Mộc Võ năm nay mùa đông đi làm vẫn luôn tương đối vội cũng không đảo ra không đi săn thú, bởi vậy trừ bỏ mỗi tháng dựa theo mỗi người 2 lượng thịt heo số định mức mua hồi điểm thịt tới xào rau thiết thượng vài miếng đỡ thèm, trong nhà liền không đứng đắn hầm quá thịt ăn. Chăn chăn cũng biết Lý Minh Trung thèm, đem nó gọi vào bên người xoa xoa đầu, xương gà tế, ngươi ăn thời điểm nhưng đến ngay lạ, đừng nguyên lành nuốt vào, tiểu tâm tạp. Lý Minh Trung kỳ đãi gật gật đầu, tung ta tung tăng mà đi theo chăn chăn đi ăn cơm. Thịt kho tàu gà khối không phục đem đầu lùi về ổ gà, liên tiếp nhỏ giọng ác gác, nấm hầm gà có cái gì ăn ngon, có ta thịt kho tàu gà khối hương sao. Không kiến thức cậu. Ăn cơm trưa, chăn chăn nằm ở trên giường đất phạm lười, Lý Mộc Võ đi ra cửa tìm đồ tể, ước hắn ngày mai tới cấp nhà mình giết heo. Mấy năm nay Lý Lao Thái cũng không đợi đến cuối năm phía dưới, trên cơ bản tiến tháng chạp liền trước sắt năm heo, sớm giết heo cũng có thể sớm bảo bọn nhỏ ăn chút thịt, quanh năm suốt tháng bên ngoài đều không dễ dàng. Cũng liền ở nhà thời điểm có thể cho hảo hảo bổ bổ. Nghe tây phòng hi hi ha ha nói chuyện thành, chăn chăn có chút chua sót, rốt cuộc lập tức liền đến đặc thù thời kỳ, cũng không biết sang năm ăn Tết thời điểm có thể hay không như vậy đoàn viên, thừa dịp năm nay người trong nhà đều ở bên nhau, không bằng nhiều lộng chút ăn, hảo hảo náo nhiệt một phen. Chăn chăn dụng ý thức bao phủ rừng rậm, thực mau phát hiện một con tần chết mã lộc, chỉ thấy nó trên người vết thương chồng chất, tựa hồ là từ chỗ cao té xuống, chân chặt đứt không nói, trên đầu còn có cái đại động. Mắt thấy này chỉ mã lộc muốn tắt thở, chăn chăn sờ sờ Lý Minh Trung đầu, nhà ta mà bên cạnh có cái mã lộc, đem nó kéo trở về. Lý Minh Trung vừa nghe liền tới rồi kính, vây quanh nhà ở ngao ngao kêu xoay 2 vòng, nhấc chân đẩy cửa ra liền chạy không có ảnh. Lý Lao Thái đang ở nhà bếp hút thuốc đâu, thấy Lý Minh chạy ra đi liền môn cũng chưa quan, chạy nhanh ra tới đóng cửa lại, tuyết như vậy hậu phong nó đi ra ngoài làm gì, nếu là để cho người khác túm ra đi nhưng sao chỉnh. Liền nó kia tàn nhẫn kính một ngụm có thể cắn đứt cánh tay thô đầu gỗ, ai sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng tún nó nha. Chăn chăn lại về tới trên giường đất chui vào trong ổ chăn áp, nó ở trong phòng vòng thời gian dài như vậy, mau nghẹn mắc lỗi, làm nó đi ra ngoài giải vui vẻ cũng hảo, không quan tâm nó, chơi đủ rồi liền đã trở lại. Nhưng làm chăn chăn nói, Lý Minh Trung một bên chạy một bên còn thường thường đem đầu hướng trong đống tuyết toàn một toàn, từ trong nhà vẫn luôn lãng đến chân núi, chơi đầy người là tuyết vui vẻ vô cùng. Chạy đến nhà mình mà bên cạnh, quả nhiên nhìn đến một con mập mạp mã lộc vừa mới chặt đứt khí, Lý Minh Trung cùng nó, lại từ nhà mình trong đất túm lại đây một khối tấm ván gỗ. Nay vẫn là trước kia Lý Mộc Võ khiêng đi lên một cái ván cửa tử, thu hoạch vụ thu thời điểm hướng lên trên đầu phóng chút nhà mình mang cơm chưa gì, tỉnh trực tiếp phóng trên mặt đất chiêu con kiến. Đem ngựa lộc cùng đến tấm ván gỗ thượng, Lý Minh Trung theo tới khi đường nhỏ đi xuống đẩy, mã lộc cùng tấm ván gỗ phi giống nhau trượt đi ra ngoài. Lý Minh Trung nhạc lắc đầu cái đuôi hoảng mà ở phía sau đi theo, nếu là mã lộc rơi xuống, nó tự cấp kéo đi lên. Lý Mộc Võ đi hẹn đồ tể lại đi tranh Lý Mộc Sâm ra, cùng hắn nói ngày mai giết heo sự, làm hắn mang theo lão bà hài tử tới trong nhà ăn cơm. Ở Lý Mộc Sâm ra lao xe cắn, Lý Mộc Võ về nhà trên đường liền nhìn có một đạo vết máu, hắn dọc theo dấu vết một đường đi phía trước truy, rốt cuộc ở mau về đến nhà thời điểm thấy Lý Minh Trung kia chỉ ngốc cẩu tún một con 200 cân mã lộc hướng trong nhà kéo. Hồng Trung. Lý Mộc Võ thét to một tiếng, Lý Minh xuôi thai thấy lập tức chạy tới, vui vẻ mà vây quanh Lý Mộc Võ chạy một vòng, lại dùng miệng ngậm Lý Mộc Võ xiêm ý ỉa đem nó túm đến mã lộc bên cạnh. Hảo gia hỏa, lớn như vậy một đầu lộc ngươi đánh. Lý Mộc Võ vui tươi hớn hở mà xoa xoa Lý Minh Trung đầu, chờ đến gần thấy này lộc trên người quăng ngã ra không ít huyết, bao cũng ma không có một khối to, tức khắc đau lòng mà thẳng thở dài, thật tốt ra bạch ngủ, như vậy cũng làm không thành xiêm ý ỉa, lưu chữ ngồi dậy xử đi. Nói hắn cũng không chê dơ, xách lên mã lộc liền luân tới rồi trên vai, thét to một tiếng, Hồng Trung, đi, về nhà. Lý Mộc Võ khiêng đầu lộc trở về, toàn gia đều sôi trào, một đám không sợ lãnh đều đến trong viện xem mới mẻ. Lý Mộc Võ đem Lý Minh Trung khen lại khen, hứa hẹn nó chờ hầm chín lộc thịt, cho nó chọn khối đại, nhạc Lý Minh Trung ngao ngao thẳng tê, chạy nhanh chạy trong phòng cấp Chăn Chăn khoe thành tích đi. Ở bác xóa vô luận cái gì thịt thích nhất một loại ăn pháp chính là hầm. Cũng may bình thường ở nhà ăn thịt không phải hoang dại chính là nhà mình lấy lương thực uy, thịt chất đều không phải đời sau cái loại này thức ăn chăn nuôi thịt nạc tinh uy ra tới thịt có thể bằng được, vì gây vừa phải thịt vị mười phần. Nhưng này lộc thịt trừ bỏ hạ nồi hầm bên ngoài, Chăn Chăn còn tưởng thử nướng ăn, đến lúc đó nướng tốt lộc thịt bôi lên điểm gia vị, không có rau xà lách diệp liền lộng chút nộn một chút cải trắng diệp cuốn ăn, hương vị hẳn là cũng không tồi. Nàng chạy đến tây trong phòng tiểu giá sách đem mấy cái ca ca xem qua hồng lâu ngộng phiên ra tới, ôm thư ăn mặc áo ra ra tới tìm Lý Minh Đông, ca, lần trước ta nghe quảng bá giảng cái này, nói có cái lộc thịt tan pháp, ngươi tìm xem bái, ta cũng như vậy ăn. Lý Minh Đông tiếp nhận thư thẳng nhạc, ngươi sao như vậy thèm đâu, này lộc còn không có thu thập đâu, ngươi liền trước cân nhắc lộc thịt như thế nào ăn. Chăn Chăn tiến lên ôm Lý Minh Đông cánh tay làm nũng bán manh, ta này không phải sợ nhà ta không có như vậy đầy đủ hết đồ vật sao. Đại ca ngươi mau giúp ta nhìn xem, ta sao có thể nướng lộc thịt ăn. Nướng lộc thịt còn không dễ dàng, trong nhà Hồng Tùng ngáng chân nhiều sự, bếp lò cũng có, làm cha cấp cắt điều lộc chân giá lên nướng chính là. Lý Minh Tây mấy năm nay đi ra ngoài huấn luyện giã ngoại, đối thịt nướng chuyện này đã quen cửa quen mẹo. Minh Bác vừa nghe liền hưng phấn, ta hỏi lại yếu điểm mật ong đi, này nướng xong ngoạn ý soát mật ong đều ăn ngon. Chăn Chăn có điểm rồi dám, nướng lộc chân quá chậm, không rất quen thuộc nàng một bên khoa tay múa chân một bên giải thích nói. Ta đem thịt thiết hơi mỏng đặt ở một khối ván sắt phía trên nướng ăn, hoặc là mặc ở cái thẻ thượng tùy ăn tùy nướng cái loại này. Người một nhà mục mục nhìn nhau có chút không minh bạch là có ý tứ gì, vẫn là Minh Nam phản ứng mau. Ta nhớ rõ nhà ta trước kia có cái thiết mâm, sau lại mãi ngại phỏng tay liền cấp thu hồi tới, dùng cái kia biết không? Hành hành hành. Chăn Chăn vội không ngừng gật đầu, còn không quên quay đầu lại cùng mấy cái ca ca cam đoan, chạy nhanh tới hỗ trợ chuẩn bị, bảo đảm ăn ngon. Chương 46 đệ 46 chương. Mấy cái đồ tham ăn hải tử hành động lực phi thường cường, bên kia Lý Mộc Võ mới vừa cắt sừng hiệu xuống dưới, bên kia Minh Bắc đã tìm một cái thâm đế hẹp khẩu chậu than ra tới, vừa lúc có thể đem thiết mâm tạp ở phía trên, Chăn Chăn lập tức có hứng thú, chỉ huy Minh Bắc phách xài hỏa, là Minh Nam ở trong sân dùng tuổi lửa giá lên một cái tiểu cái giá, lại tước mấy chục cái đầu gỗ cái thẻ ra tới. Bên kia Lý Mộc Võ thả huyết lột ra, nhìn mấy cái hải tử gấp không chờ nổi bộ dáng, trước cắt một khối thịt non ném cho bọn họ, theo bọn họ lăn lộn đi. Chăn Chăn cũng không chê huyết tinh, xách theo lộc thịt đi phòng bếp rửa sạch sẽ, xách lên dao phay chuẩn bị thiết thịt thời điểm, vừa vặn Vương Tố Phân về phòng uống nước ra tới, tiến nhà bếp liền thấy nhà mình cái này tiểu tổ tông sở khởi dao phay tới, tức khắc dọa hồn đều bay, vội vàng đi lên đem dao phay đoạt xuống dưới, Nguyễn Thanh mềm giọng mà hướng nàng, bảo nhi à, này ngoạn ý cũng không phải là có thể chơi, gia hỏa này lao trầm, nếu là rớt trên mặt đất đem ngươi chân băm nhưng sao? Chỉnh! Ngươi nói ngươi tưởng sao thiết, mẹ cho ngươi thiết. Lý Lao Thái nghe thấy động tĩnh cũng ra tới, cầm điếu thuốc túi nồi đem ở bên cạnh vây xem Minh Nam cùng Minh Bắc đều gõ một đốn, ngươi muội không biết nặng nhẹ các ngươi cũng không biết. Nàng mới bao lớn khiến cho nàng động đao hầu hạ các ngươi cơm ăn, ngươi nói các ngươi có phải hay không thiếu tấu. Minh Nam cùng Minh Bắc rất cao vóc dáng bị lại lùn lại gầy Lý Lao Thái gõ chạy vắt giò lên cổ, Lý Lao Thái thở phì phì đứng ở nhà bếp cửa bóp eo cửa trách hai người bọn họ, cũng chính là mẹ ngươi thấy sớm. Nếu là ra tới chậm làm Chăn Chăn cắt xuống tay xem ta tức không tức chết các ngươi. Minh Nam tránh ở tây phòng vẻ mặt cười khổ mà vươn cái đầu, mãi, chúng ta sai rồi, ta là thật không phản ứng lại đây. Nhìn Chăn Chăn hấp tấp lấy thịt tẩy thịt thiết thịt rất giống lần đó sự bộ dáng, chúng ta đều đã quên nàng còn nhỏ sự. Cái gì? Còn tẩy thịt? Lý Lao Thái đại kinh thất sắc đem Chăn Chăn túm lại đây, đem nàng tay nhỏ che ở lòng bàn tay quả nhiên băng lạnh lẽo, đừng đứng ở kia cùng đầu gỗ cọc dường như. Lý Lao Thái cũng bất chấp cùng tôn tử so đo, chỉ huy hai người bọn họ xoay quanh, Minh Nam cho ngươi muội đảo buồn nước gấm phao phao tay, Minh Bắc đi cho ngươi muội hướng mật ong thủy một hồi làm nàng uống lên ấm áp thân mình. Chăn Chăn dở khóc dở cười ôm Lý Lao Thái cánh tay, mãi, ta thật không có việc gì, một hồi ta liền ấm áp lại đây, lại nói chờ thịt thiết hảo, ta còn phải đi ra ngoài thịt nướng ăn đâu. Thật có thể làm. Lý Lao Thái bất mãn mà lẩm bẩm một tiếng, làm ngươi ca cho ngươi nướng đi, ngươi ở trong phòng chờ ăn. Chờ bọn họ nướng còn không đợi phân cho ta liền ăn không có. Chăn Chăn hướng về phía bưng nước gấm lại đây Minh Nam nhăn lại cái mũi nhỏ, hơn nữa chính mình nướng cũng hảo chơi. Lần trước ta cùng ta ca bọn họ ở trên núi nướng thỏ hoang liền đặc biệt có ý tứ. Có thích ăn lại mê chơi thật là bắt người không có cách. Lý Lao Thái vẻ mặt sủng nịch mà nhìn Chăn Chăn, thử thử thủy ôn sau, liền đem nàng tay nhỏ ấn ở hơi có chút năng nước gấm, tay nhỏ hơi hơi có chút đau đớn, ngay sau đó một loại ấm áp thoải mái lan tràn mở ra. Chăn Chăn tay ngâm mình ở nước gấm, hứng thú bừng bừng mà cùng Lý Lao Thái nói, ta còn không có ăn qua nướng lộc thịt đâu, đọc sách thượng nói đặc biệt ăn ngon. Nhà họ Lý ăn lộc thịt thời điểm cũng không nhiều lắm, thượng một lần ăn lộc thịt vẫn là 7-8 năm trước, lúc ấy Lý Mộc Võ bắt được một đầu lộc trở về, người trong nhà ăn hơn nửa tháng, cái kia mùa đông Lý Lao Thái liền không có sợ hàn, tay cùng chân vẫn luôn đều ấm áp. Lộc thịt chính là cái thứ tốt, buổi tối nhường cho ngươi nương hầm một nồi, ngươi ăn nhiều hai khối, ngươi tẩu tử cũng đến ăn nhiều, cái này sản phụ ăn đặc biệt bổ dưỡng, sữa cũng hảo. Xem xét bên cạnh nghe xong chảy dòng nước miếng Minh Nam cùng Minh Bắc, Lý Lao Thái cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngốc hỏa lực tráng, hai người các ngươi nhưng đừng ăn nhiều, tỉnh buổi tối khó chịu. Minh Nam là 17-18 tuổi đại tiểu hòa tử, nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận nguyên do, đỉnh một cái đỏ thâm khuôn mặt tử mang mũ liền trốn đi ra ngoài. Minh Tây đang ở trong viện đốt lửa đâu, nhìn Minh Nam như là lửa thiêu nông giống nhau chạy ra, không hiểu ra sao hỏi hắn, ngươi không phải nói vào nhà ấm áp sao? Lúc này chạy ra làm gì? Ta còn không có đốt lửa đâu. Minh Nam chật vật mà ngồi xổm trên mặt đất, đoạt lấy Minh Tây trong tay diêm cùng vải dầu, kia gì, nhị ca ngươi vào nhà đi ấm áp, ta nhóm lửa là được. Minh Đông nghe được hai cái đệ đệ nói chuyện, thấy thế quay đầu lại nhìn Minh Nam cười không ngừng, không cần phải nói, này khẳng định là ai nói tước. Nhà bếp, Vương Tố Phân thực mau dựa theo Chăn Chăn yêu cầu cắt một mâm que nướng dùng thịt ra tới, Chăn Chăn sợ mặt trời xuống núi bên ngoài lạnh hơn, cũng không rành ước, trực tiếp hướng thịt thả chút muối, giải điểm tiêu say, đổ một chút rượu, thả chút du quấy đều sau, đem trong nhà người kêu lên, 10 tới phút liền xuyến hảo 100 tới xuyến thịt. Thịt nướng loại sự tình này trong nhà nam nhân đều là người thạo nghề, không cần Chăn Chăn nhiều lời, Minh Tây liền đem thịt xuyến tiếp qua đi, phóng tới đáp tốt trên giá. Bên ngoài thời tiết tuy rằng lạnh, nhưng là Minh Nam điểm vài cái đống lửa, người một nhà vây quanh đống lửa đảo cũng không cảm thấy lạnh. Chăn Chăn chạy đến trong phòng, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái tiểu bình sứ cùng một cái bố cái túi nhỏ, chạy ra đưa cho Minh Tây, đây là ta mùa thu thời điểm làm mẹ giúp ta làm gia vị, lấy nấm nướng hảo phơi khô ma thành phấn, cái này là thì là, ngươi giải lên đầu điểm, bảo đảm hương vị lao tiên. Trước kia tới Hắc Tỉnh bọn núi lõ, người Nga, đặc biệt nhiều, tùy theo thì là ở Hắc Tỉnh cũng thập phần lưu hành, hiện giờ cung tiêu xã cũng có bán. Giá cả tuy rằng quý điểm, nhưng không cần phiếu. Bất quá cái này niên đại từng nhà đều lấy ăn no bụng là chủ, loại này thì là lại không phải hàng ngày chuẩn bị gia vị liêu, bởi vì cũng không có bao nhiêu người nguyện ý mua, ngày thường cung tiêu xã cũng không bỏ ở bên ngoài. Trong nhà này đó này vẫn là lần trước Chăn Chăn đi thủy phân xưởng chơi thời điểm, nghe thấy với cuối mùa thu nói lên quá thì là sự, vội vàng đi cung tiêu xã mua một ít trở về. Minh Tây vặn ra cái nắp nghe, vội vàng đem nấm phấn cùng thì là đều mà chiếu vào thịt thượng, tức khắc thịt vị càng thêm nồng đậm, thực mau thịt xuyến liền nướng hảo, Minh Tây vội vàng đem thịt xuyến bắt được trong phòng. Một người phân 10 tới xuyến nướng lộc thịt, chờ không kịp ăn cơm liền đều ăn trước lên. Chăn Chăn trước cấp Lý Minh Trung hủy đi tới tam xuyến phóng tới nó tiểu trong buồn, ngay sau đó cầm lấy một chuỗi một ngụm liền cắn khối thịt xuống dưới. Có chút nóng bỏng lộc thịt năng Chăn Chăn thẳng rũi đầu lưỡi, nhưng lại nộn lại tiên vị làm nàng bất chấp đầu lưỡi nóng lên. Vội vàng lại gấp không chờ nổi mà đi cắn đệ nhị khẩu. Người một nhà vẫn duy trì hoặc đứng hoặc ngồi xổm tư thế, thực mau ăn xong rồi trong tay thịt nướng, trừ bỏ bánh bao thịt đánh một cái no cách ngoại, người khác sờ sờ bụng, cư nhiên cảm thấy so với phía trước càng đói bụng. Vương Tố Phân xoay người đi phòng bếp bưng tới chính mình thiết non nửa buồn hơi mỏng lộc lát thịt đưa cho Minh Bắc, đây là ngươi muội muốn ta thiết, các ngươi chạy nhanh đi nướng đi. Minh Tây cùng Minh Nam chạy nhanh đến bên ngoài đem thiêu tràn đầy củi lửa trang đến chậu than nâng đến tây phòng. Minh Bắc đem soát sạch sẽ tàu điện ngầm mâm phóng tới chậu than thượng, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Chăn Chăn, sau đó làm sao bây giờ. Chăn Chăn hướng thiết mâm thượng đổ chút mỡ heo, cầm khối du băng gạc đưa cho Minh Bắc, đem du sắt đều. Loại này sống trong nhà mấy cái tiểu tử đều thập phần quen thuộc, trước kia trong nhà không có nhiều như vậy du ăn thời điểm, xào rau xanh gì đều là lấy du băng gạc dính điểm du mạt mạt đáy nổi, coi như là phóng du. Chờ du mạt đều, rắn chắc thiết mâm cũng nướng nhiệt. Chăn Chăn cầm chiếc đũa đem từng mảnh mà mỏng lộc thịt phóng tới thiết mâm thượng, lại hướng lên trên mặt đều giải chút muối cùng hồ tiêu, thiết mâm phát ra một trận thứ lạp váng dầu thanh, thực mau một cổ mùi thịt liền truyền ra tới. Chăn Chăn đem trong tay chiếc đũa đưa cho Minh Bắc đi phiên thịt, chính mình đi phòng bếp bưng một ít tẩy sạch sẽ có chút vàng nhạt cải trắng tâm lại đây. Vương Tố Phân đem lộc thịt hầm ở trong nồi, cũng lại đây xem náo nhiệt, Lý Lao Thái ngồi ở trên giường đất, nhìn kia một chậu cải trắng tâm thẳng lắc đầu. Lột 4-5 viên cải trắng mới làm ra nhiều thế này nộn cải ngồng, sau này 2 ngày này nhà ta nhưng mỗi ngày ăn cải trắng A, gì thời điểm đem kia 5 viên cải trắng ăn xong rồi gì thời điểm tính. Minh Bắc đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mâm thượng thịt nướng, cũng không quay đầu lại nói một câu, không có việc gì, ngày mai cha ta liền giết heo, thịt heo cải trắng hầm miến lao thơm, ăn một tháng ta đều ăn không nhị. Khi nói chuyện, nhóm đầu tiên lộc thịt nướng hảo, Chăn Chăn lại cầm xong sạch sẽ chiếc đũa đem lộc thịt từng mảnh kẹp đến mâm, phóng tới bên cạnh trên bàn nhỏ. Nàng lấy ra một mảnh cải trắng tâm, phóng thượng một khối lộc thịt, thành thạo liền cuốn hảo một khối lộc thịt đưa cho Lý Lao Thái. Lý Lao Thái vừa rồi ăn tam xuyến lộc thịt xuyến chính cảm thấy quai hàm có điểm mệt, nhìn Chăn Chăn lại đưa qua một cái lá cải trắng cuốn thịt vội vàng xua tay, các ngươi ăn đi, ta mệt tê răng. Chăn Chăn đem thịt đưa tới Lý Lao Thái bên miệng, mãi ngài nếm thử, cái này hảo cắn không mệt nha. Lý Lao Thái nhất chịu không nổi cháu gái hống, thấy Chăn Chăn một hai phải cho chính mình ăn, liền cúi đầu cắn một ngụm, lần này cùng vừa rồi lộc thịt xuyến không giống nhau, mới mẻ lộc thịt ở nướng nướng trong quá trình chỉ giải muối cùng hồ tiêu, nóng bỏng thiết bàn nhanh chóng đem thịt nóng chín, chẳng những làm lộc thịt bảo lưu lại nhất tươi ngon nguyên thủy tư vị, cũng bảo lưu lại lộc thịt bản thân nước sốt cùng dinh dưỡng. Cải trắng giòn sảng hỗn loạn lộc thịt tươi ngon, tư vị tươi ngon phi thường không nói, thả nộn mà không nhị. Lý Lao Thái ăn một ngụm cư nhiên cảm thấy có chút không quá mức nghiện, tiếp nhận Chăn Chăn trong tay ăn một nửa thịt nướng trực tiếp nhét vào trong miệng, một bên nhai một bên liên tục gật đầu, ăn ngon, so nướng lộc thịt xuyến còn hương. Lý Lao Thái không quá chú trọng ăn uống chi dục, ngày thường trong nhà chính là hầm thịt kho tàu cũng nhiều nhất chỉ ăn tăng khối, liền nàng đều nói tốt ăn, người một nhà tức khắc đều nhịn không được, nhìn chằm chằm mâm lộc thịt hai mắt đều mạo quang. Vương Tố Phân vội vàng đi phòng bếp bắt đem chiếc đũa đặt lên bàn. Một người cầm một đôi chỉ khoảng nửa khắc liền đem kia vài miếng thịt cướp sạch. Chăn Chăn vãn lại đây một bước thịt đã bị đoạt không có, nàng nhìn thiết mâm thịt có chút khô vàng, vội vàng đem thịt phiên cái, nhìn không sai biệt lắm chín, lại chạy nhanh kẹp đến mâm. Liên tiếp nướng tam bàn, trong nhà già trẻ lớn bé lúc này mới đều nếm đến tư vị, mỗi người đều nói tốt ăn, Lý Lao Thái ăn hai khối cũng không dám lại ăn, sợ buổi tối không tiêu hóa nháo chính mình bụng, nàng ngồi ở đầu giường đất chịu điếu thuốc túi hỏi Chăn Chăn. Như vậy ăn lộc thịt cũng là thư thượng giáo. Tuy rằng lăn lộn điểm đi, nhưng là thật hương. Chăn Chăn cười hắc hắc, nghe ta đồng học nói, đây là hắn cha trước kia cùng bọn muối lo học căn pháp. Đối như vậy lý do thoái thác người một nhà cũng chưa hoài nghi, 50 niên đại thời điểm, hắc tỉnh có không ít bọn muối lo tại đây cư trú, mà bọn họ yêu nhất chính là đại khối ăn thịt mồm to uống rượu. Vương Tố Phân hợp với cuốn tam khối thịt mới lưu luyến mà buông chiếc đũa lau miệng, các ngươi ăn đi, ta phải đi đem bánh bột ngô nhiệt thượng. Nhìn mấy cái hải tử ăn cũng không ngẩng đầu lên, không cấm cười lắc lắc đầu, ta xem cũng không cần nhiệt như vậy nhiều lương khô, nấu điểm bắp mặt cháo được, trong chốc lát các ngươi ăn thịt đều đến ăn no. Chăn Chăn tay bọc nhỏ chậm, nàng ăn một cái, Minh Bắc đều có thể ăn xong ba cái, như thế nào cũng đoạt bất quá Minh Bắc khí Chăn Chăn liền cải trắng tâm cũng không cần, trực tiếp lấy chiếc đũa gắp một khối nướng tốt thịt bỏ vào trong miệng. Minh Bắc chụp hạ đầu, vẻ mặt ảo não mà cười nói, vừa rồi bị Chăn Chăn mang hương đi. Đều đi theo nàng học lấy cải trắng bao lộc thịt ăn. Ngươi nói trực tiếp ăn thịt thật tốt, muốn này lá cải làm gì ngoạn ý, chậm trễ sự. Chăn Chăn ăn quay hàm phình phình, giống cái hamster nhỏ giống nhau nhai cái không ngừng. Nàng đem trong miệng thịt nuốt xuống đi, lúc này mới không vội mà trở về Minh Bắc một câu, không phải sợ ăn nhiều thịt nướng dầu mỡ sao, có này cải trắng tâm thanh thanh sảng sảng lại giải nị lại có thể khẩu thật tốt. Minh Nam, Minh Bắc mấy cái nghe xong tức khắc đều vui vẻ. Minh Tây đem một con cánh tay đáp ở Chăn Chăn trên cổ, lời nói thấm thía mà nói, lão muội à, ngươi sao nhiều năm như vậy đều không hiểu biết các ca ca đâu, đừng nói là thịt nướng, chính là đi lên một chậu thịt kho tàu, chúng ta không miệng ăn xong đều không chê nhị. Trừ bỏ Minh Đông còn tính văn nhã cười không nói lời nào, Minh Nam cùng Minh Bắc hai cái còn lại là liều mạng gật đầu, Chăn Chăn bị bọn họ biểu tình đầu thẳng nhạc, đem cố ý phóng lạnh hai khối thịt ném cho Lý Minh Trung, lại lập tức bắt đầu tân một vòng thịt nướng. Một đại bàn thịt ở bốn cái đại tiểu hỏa tử ăn ngấu nghiến hạ, ở Lý Mộc Võ, Chăn Chăn thường thường hỗ trợ hạ, thực mau liền thấy đế. Minh Bắc chưa đã thèm mà đem cuối cùng một miếng thịt nhét vào trong miệng, đều có chút luyến tiếc cắn, trịnh trọng mà nhấm nháp cuối cùng một miếng thịt sau. Minh Bắc liếm liếm ngón tay thượng du, đáng thương vô cùng mà nhìn Lý Mộc Võ, cha, ngày mai lại cho chúng ta một miếng thịt bái. Lý Mộc Võ lấy giấy cuốn một cây yên, kẹp nơi tay chỉ gian cũng không có bậc lửa. Hắn vẻ mặt buồn cười mà nhìn ngốc thèm tứ nhi tử, hơi mang trêu chọc mà cười nói, nếu là ngươi đêm nay không chảy máu mũi cũng không dậy nổi đêm ta ngày mai liền lại cho ngươi một khối tươi mới lộc thịt. Tiểu tử ngốc Minh Bắc lập tức loảng xoảng vỗ ngực bảo đảm, cha ngươi yên tâm, ta từ trước đến nay đều là dính gối đầu liền ngủ. Minh Đông mấy cái lập tức cười ha ha lên, Chăn Chăn làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, túm Lý Lao Thái muốn uống thủy, Lý Lao Thái bất chấp chê cười tôn tử. Lôi kéo cháu gái mềm mại trắng non tay nhỏ đi cho nàng hướng mật ong thủy đi. Hợp với ăn nhiều như vậy thì nướng, người một nhà đều không quá đói, Minh Bắc càng là ăn đến thẳng đánh cách. Lý Mộc Võ đi trong viện xách khối lộc thịt đưa cho Minh Bắc, ăn no căng liền đi ra ngoài tiêu hóa thực nhi đi, thuận tiện đem thịt cho ngươi tam thúc ra đưa đi, kêu ngươi tam thúc buổi tối tới ra ăn cơm. Minh Bắc xuyên áo ra mũ, hoa xe trượt tuyết đi Lý Mộc Sâm ra, Lý Mộc Sâm thấy cháu trai tới còn vẻ mặt kỳ quái, không phải Thuyết Minh Thiên đi nhà ngươi sao? Sao lúc này tới, xem thổi mặt đều đỏ. Tú Lan, chạy nhanh cấp Minh Bắc nấu cái nước đường trứng tráng bao ăn. Không ăn tam thúc, ta mới vừa ăn một bụng nướng lộc thịt căng đến thẳng đánh cách, tam thẩm cho ta đảo điểm nước gấm uống là được. Minh Bắc đem con tiểu sọt bắt lấy tới đưa cho Lý Mộc Sâm, nhà ta Hồng Trung kéo ngựa đầu đàn lộc tới, cha ta làm ta cho ngươi đưa khối lộc thịt, thuận tiện kêu ngươi đi nhà ta ăn cơm. Nhìn sọt đông lạnh vững chắc lộc thịt, Lý Mộc Sâm hâm mộ hỏng rồi, nhà ngươi Hồng Trung nhưng tính dưỡng, săn thú giữ nhà đều là một phen hảo thủ, chúng ta này phiến liền không có so Hồng Trung càng năng lực đến cầu. Lưu Tú Lan cấp Minh Bắc đưa qua một chén nóng hầm hập đường trắng thủy, Minh Bắc nói thanh tạ, tiếp nhận tới một bên thổi một bên hợp với uống lên mấy mồm to. Ngươi nói đều là một hoa cẩu, nhà ta đại ngốc tử sao liền cùng Hồng Trung kém như vậy xa đâu. Lý Mộc Sâm ngồi ở trên giường đất thẳng buồn bực, đại ngốc tử khi còn nhỏ cũng không bị gì dọa quá nha, sao liền như vậy không cơ linh đâu. Ngươi nói ta lánh nó lên núi bắt được con thỏ đi, nó nhưng thật ra chạy rất nhanh, nhưng nó không biết bắt được con thỏ, đuổi theo cái châu chấu chạy ra hai dặm lộ đi. Minh Bác cười nước mắt đều ra tới, hắn đem nước đường uống quang cầm chén phóng tới trên giường đất. Xoa xoa vây quanh chính mình đùi vòng tới vòng lui các loại rối đầu lưỡi vây đuôi ngốc cầu đầu, tam thúc, ta cảm thấy chủ yếu là ngươi tên này khởi không tốt, ngươi chẳng sợ cho nó khởi cái tên là cái đại hắc đại hoàng đâu, nhưng ngươi đến thế nào cũng phải quản kêu nó kêu đại ngốc tử, nó có thể không ngốc sao. Lý Mộc Sâm vẻ mặt thảo não, ta này không cảm thấy những cái đó hắc tử a ăn mày a quá đơn giản bình thường sao, liền ta này đường phố, ngươi kêu một tiếng đại hắc, có thể chạy ra 10 điều cầu tới. Ta lúc trước liền cân nhắc kêu cái cùng nhà người khác không giống nhau. Lý Mộc Sâm ra đại tiểu tử Lý Minh Quang nhìn đại ngốc tử chỉ thở dài, nhịn không được rồi hắn tra một câu, không giống nhau tên rất nhiều, ngươi sao suy nghĩ nửa ngày cho nó nghĩ ra cái này danh đâu. Lúc trước ta liền nói tên này không tốt, ngươi còn chết sống không cho ta sửa, ngươi nhìn nhìn ta nhị đại gia gia cẩu, nhân gia đại danh kêu Lý Minh Trung, nhũ danh kêu Hồng Trung, cái nào tên cứ gọi đi ra ngoài đều vang dội lượng. Nhưng đến nhà ta cẩu này, thét to một tiếng đại ngốc tử. Nó chạy nhất hoan, còn bắt được gì con thỏ a? Có thể không chạy ném chính mình về nhà liền không tồi. Vậy ngươi nói cho nó khởi cái gì danh? Lý Mộc Sâm nhìn nhìn nhà mình này chỉ số thông minh có điểm không ở tuyến cầu thực sự có chút phát sầu, quyết định cho nó đổi cái cắt lợi điểm tên, không được hôm nay liền cho nó sửa cái tên, nếu không liền theo Hồng Trung kêu đi, các ngươi nói phát tài như thế nào? Không đợi người khác đáp lời, chính hắn liền cấp hùng, ai nha không được, hiện tại không cho nói lời này, nhưng bạch bản nghe cũng không quá cắt lợi nha. Nếu không dứt khoát kêu thí hồ được. Minh Bắc đều mau bội phục chết Lý Mộc Sâm này đặt tên năng lực, hắn nhìn vẻ mặt tuyệt vọng mà Lý Minh Quang thẳng nhạc, hảo tâm mà cấp Lý Mộc Sâm kiến nghị nói, tam thúc, thí hồ cũng không tốt lắm nghe à, nếu không kêu trời hồ được. Thiên hồ hảo. Thiên hồ hảo. Lý Mộc Sâm liên tục khen ngợi, đã kêu cái này. Hắn vô đùi, ngốc cẩu lập tức đứng lên chân trước đáp ở hắn đầu gối. Lý Mộc Sâm xoa xoa nó đầu, nhớ kỹ a, về sau ngươi đã kêu thiên hồ, nghe thấy không? Ngốc cẩu rôi rôi đầu lưỡi, vẻ mặt xuẩn manh bộ dáng, xem Minh Bắc thẳng nhạc. Vỗ vô ngốc cẩu đầu, Lý Mộc Sâm đứng lên, thiên không còn sớm, Minh Bắc ta này liền đi nhà ngươi đi, cha ngươi còn chờ ta uống rượu đâu. Lưu Tú Lan vội vội vàng vàng mà từ trong ngăn tủ lấy ra tới một cái mới tinh bóng lưỡng đèn tin đưa cho Lý Mộc Sâm, buổi tối tối lửa tắt đèn lộ không dễ đi, sở trường điện chiếu chiếu. Lý Mộc Sâm mặc vào áo ra tiếp nhận tới đèn tin, vừa muốn ra cửa Lưu Tú Lan lại gọi lại hắn. Mang theo nhà ta đại ngốc tử cùng đi đi, về trễ cũng có thể cho ngươi lánh cái lộ gì. Nhưng đánh đổ đi, liền nó kia ngốc dạng không cho ta mang mương đi liền không tồi. Nói như vậy, Lý Mộc Sâm vẫn như cũ hô thanh ngốc cẩu, thiên hồ, cùng ta ra cửa. Ngốc cẩu quỳ dạp trên mặt đất, vui tươi hớn hở mà nhìn Lý Mộc Sâm. Lý Mộc Sâm thét to một tiếng, thiên hồ, chạy nhanh lại đây ra cửa. Ngốc cẩu đứng lên, ngáp một cái vây quanh bếp lò dạo qua một vòng lại ghé vào. Minh Bác cười bụng đều đau. Lý Mộc Sâm ngẫm lại kêu Dũng Hồng Trung, lại nhìn nhìn nhà mình cái này thiếu căn huyền ngốc cẩu, giận sôi máu, đại ngốc tử cho ta lại đây. Ngốc cẩu lập tức nhảy dựng lên, lập tức nhảy đến Lý Mộc Sâm bên cạnh, vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. Bất đắc dĩ mà bưng kín cái chán, Lý Mộc Sâm thật sự là lấy nhà mình cẩu không chiêu, ta xem tên cũng đừng sửa lại, tỉnh bạch mù thiên hổ cái này danh. Thúc cháu hai cái mang theo cẩu trở về nhà, một chậu nóng hôi hổi cà rốt hầm lộc thịt đã bưng lên bàn. Mấy cái tiểu tử ăn thịt nướng cơ bản đều ăn no, trừ bỏ Minh Đông, Minh Tây hai cái thượng bàn bồi Lý Mộc Sâm uống rượu, chăn chăn cùng Minh Nam, Minh Bắc cũng chưa thượng bàn ăn cơm, huynh muội ba người ngồi ở đông phòng trên giường đất nhàn thoại việc nhà. Minh Bắc mặt mày hớn hở mà cấp Minh Nam giảng hắn lánh chăn chăn đi thủy phân sường sự, còn cố ý vô tình đề ra vài lần với cuối mùa thu tên. Minh Nam vẻ mặt chế nhạo mà nhìn hắn, ta này một năm còn không có xem điện ảnh đâu, nếu không ta ngày mai đi thủy phân xưởng xem điện ảnh bái, ta bỏ tiền. Minh Bắc nghe vậy đầy mặt rối rắm, kỳ thật điện ảnh không gì đẹp, lan qua lộn lại chính là kia mấy bộ, lại không thượng cái gì tân điện ảnh, chính là đi thủy phân xưởng nói không chừng là có thể gặp phải với cuối mùa thu, ngẫm lại từ lần trước gặp mặt cũng cách 3-4 tháng, Minh Bắc buổi tối nằm mơ có khi còn sẽ mơ thấy nàng. Chính là hiện giờ tuyết động như vậy hậu, qua lại như thế nào cũng đến 5-6 tiếng đồng hồ, nếu là đi thủy phân xưởng trên cơ bản liền bỏ lỡ giữa chưa giết heo đồ ăn. Thấy ở cuối mùa thu cùng ăn giết heo đồ ăn Minh Bắc thật sự khó có thể lấy hay bỏ, cân nhắc nửa ngày, Minh Bắc do dự dự mà nói, ngày mai trong nhà không phải giết heo sao, nếu không ta hậu thiên đi xem điện ảnh bái. Minh Nam nói rõ muốn đậu hắn, thực kiên quyết mà lắc lắc đầu, hậu thiên ta liền không nghĩ đi, nếu là muốn nhìn điện ảnh ta liền ngày mai đi, nếu là ngày mai không xem liền đánh đổ. Chăn chăn nhìn Minh Bắc rồi dám đều mau đem đầu cào trọc, tức khắc nhạc ngửa tới ngửa lui, Minh Bắc tức giận mà xem xét nàng liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, có gì buồn cười. Ta này không phải lại muốn nhìn điện ảnh lại muốn ăn giết heo đồ ăn sao. Chăn chăn nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, tứ ca ngươi tốt xấu đều phải trung khảo, thượng nhiều năm như vậy học chẳng lẽ chưa từng nghe qua cá cùng tay gấu không thể kiêm đến những lời này. Trên thế giới nào có như vậy nhiều đẹp cả đôi đàng chuyện tốt. Lời này nói không sai. Minh Nam gõ chăn chăn đầu một chút, nhà ta này ra đi ô không bạch mua, liền như vậy khó từ đều sẽ nói. Nhìn Minh Nam cùng chăn chăn kẻ sướng người họa chen ép chính mình, Minh Bắc rốt cuộc hạ quyết tâm, ngày mai đi thủy phân xưởng xem điện ảnh đi. Minh Nam tức khắc vui vẻ, ai u, ta ngốc đệ đệ rốt cuộc thông suốt. Chương 47 đệ 47 chương, bắt trùng. Thiên hồ từ tây trong phòng dạo qua một vòng nghe thịt vị liền ngồi xổm kia không đi rồi, Lý Mộc Vo ném một khối lộc thịt cho nó, đi đông phòng tìm Hồng Trung đi, nó kêu một chậu thịt đâu. Đừng nhìn thiên hồ ngây ngốc khác lời nói nghe không rõ, nhưng những lời này nó cư nhiên nghe hiểu, ngậm khởi trên mặt đất thịt một ngụm nuốt vào bụng, tung ta tung tăng chạy đi rồi. Lý Mộc Sâm cũng chưa mắt thấy chính mình cẩu, cùng Lý Mộc Vo chạm vào một cái ly, nhấp một ngụm cao lương rượu thở dài, nhị ca, ngươi đối Hồng Trung thật không nạo. Cư nhiên còn có thể cho nó một chậu thịt ăn, muốn gác ta nhưng luyến tiếc. Lý Mộc Võ cười ha hả mà buông chung rượu, mấy năm nay nhà ta trừ bỏ mùa đông giết năm heo ngoại, mặt khác thời điểm ăn thịt cơ bản đều là bọn họ huynh muội cùng Hồng Trung đi đánh, này Hồng Trung lại trung thành lại năng lực, trong nhà có thịt như thế nào cũng phải nhường nó đỡ biển. Nó đánh tiểu ôm trở về dưỡng lớn như vậy, kỳ thật liền cùng người nhà giống nhau. Lý Mộc Sâm nghe xong đều hâm mộ hỏng rồi, đều là một toa cẩu, vẫn là ngươi dưỡng hảo. Nhà ta thiên hồ ngần ấy năm đừng nói gà rừng thỏ hoang, chính là cái lông gà nó cũng không nắm trở về một cây, quay đầu lại làm nhà ta thiên hồ cùng Hồng Trung nhiều ở bên nhau ngơ ngác, nói không chừng liền thông suốt. Thiên hồ. Lý Mộc Sâm ngây ra một lúc, ngươi lại dưỡng điều cầu. Không phải, ta cấp đại ngốc tử sửa lại cái danh, Minh Bắc nói ta cấp khởi danh không tốt, đem hảo cầu cấp đều choáng váng. Lý Mộc Sâm ăn khối thịt, lại dơ lên ly tới, ta liền nói như vậy định rồi, chờ buổi tối ta liền đem thiên hồ thả ngươi ra. Làm thiên hồ cùng nhà ngươi Hồng Trung ở bên nhau, nói không chừng là có thể học cơ linh chút đâu. Hành, chỉ cần ngươi yên tâm là được. Lý Mộc Võ một ngụm đáp ứng xuống dưới. Đông trong phòng, thiên hồ còn không biết chủ nhân liền phải đem nó gửi lại tại đây. Nó chính rôi đầu lưỡi vẻ mặt thèm nhỏ dãi mà nhìn Hồng Trung mồm to mà ăn thơm ngào ngạt lộc thịt đâu. Nhớ tới vừa rồi nếm đến lộc thịt mỹ vị, nó rất muốn qua đi theo ăn một ngụm, nhưng cảm giác được Hồng Trung trên người cường đại hơi thở lại có chút sợ hãi mà không dám dựa trước. Hồng Trung mẫn cảm mà nhận thấy được thiên hồ mà nhìn chăm chú, lập tức cảnh giác mà quay đầu lại nhìn nó liếc mắt một cái, thiên hồ vội vàng lấy lòng mà lắc lắc cái đuôi, còn tự học thành tài vai vai đầu chiều Hồng Trung ở bán manh. Hồng Trung ghét bỏ mà đánh giá nó một phen, khinh thường nhìn lại mà xoay đầu, chậm gì gì mà đi đến giường sưởi bên cạnh, ghé vào chăn chăn giày bên cạnh. Chăn chăn dùng hết chân thuận thuận Hồng Trung trên người mau, buồn cười mà nhìn nó, ăn no. Này nhưng không giống như là ngươi lượng cơm ăn a. Kia chỉ xuẩn cầu đối ta chảy nước miếng, thật sự là ảnh hưởng ta muốn ăn, không ăn. Hồng Trung từ trước đến nay có chút xuẩn manh trên mặt cư nhiên lộ ra một mặt cao lãnh ngạo kiểu thần sắc, biệt biệt nữu nữu nằm ở chăn chăn dưới lòng bàn chân, làm bộ đối thiên hồ không chút nào để ý bộ dáng. Thật có thể trang. Chăn chăn dẫm dẫm Hồng Trung, liền ngươi kia tâm tư có thể giấu giếm được ta. Hồng có ích hai chỉ chân trước che lại mặt, bày ra một bộ ngủ rồi gì cũng không nghe thấy bộ dáng. Thiên hồ thật cẩn thận mà nhìn đỏ mắt Trung. Chỉ thấy nó đối chính mình ly chậu cơm càng ngày càng gần không chút nào để ý bộ dáng, lúc này mới đánh bạo tiến đến chậu cơm trước, thử thăm dò ăn một ngụm, lại vội vàng ngẩng đầu nhìn Hồng Trung liếc mắt một cái. Đương nó phát hiện Hồng Trung không có lên đuổi đi chính mình, lúc này mới yên tâm lớn mật cuồng ăn lên. Hồng xuôi thai thấy nuốt thanh âm, trộm ngẩng đầu nhìn Thiên Hồ liếc mắt một cái, lại lười nhác nhắm mắt lại. Minh Nam cùng Minh Bắc cũng chưa chú ý tới Hồng Trung biệt nữ tâm tư, Minh Nam chính một cái kính đầu Minh Bắc, hỏi hắn có phải hay không yêu thầm nhân gia tiểu cô nương. Da mặt dày Minh Bắc lần đầu tiên mặt đỏ thai hồng, không phải khí, mà là xấu hổ. Bị Minh Nam bắt được nhược điểm, Minh Bắc vò đầu bức thai hận không thể muốn tìm cái lấy cớ chuồn ra đi, nhưng lại sợ bị Minh Nam chê cười chính mình. Vừa lúc nhìn Thiên Hồ ăn xong rồi thịt về sau lại một lần liếm chậu cơm, rốt cuộc tìm được rồi một cái nói sang chuyện khác lấy cớ, ta và các ngươi nói, này ngốc cẩu nhưng thiếu tâm nhãn, liền cái con thỏ đều bắt được không, mỗi ngày liền đuổi theo châu chấu chạy, tứ thúc đều mau bị hắn tức chết rồi, ha ha ha. Minh Bắc nói xong về sau cười to vài tiếng mới phát hiện Minh Nam cùng Chăn Chăn liền khỏe miệng cũng chưa động một chút. Không buồn cười sao? Minh Nam xấu hổ mà gãi gãi mặt, tam thúc còn nói cho hắn sửa tên kêu trời hồ đâu. Nói sửa lại danh liền thông minh, bất quá ngốc cẩu không nhận cái này danh. Minh Nam bắt lấy trên giường đất một phen ca kéo ha ném ở không trung lại một đám tiếp được, nay cẩu đều 4 tuổi lại sửa tên khẳng định không nhận, lại không phải sở hữu cẩu đều cùng nhà ta Hồng Trung như vậy cơ linh, còn biết chính mình có đại danh nũ danh, đúng không Hồng Trung? Hồng Xuôi Thai thấy Minh Nam khen chính mình cũng không giả bộ ngủ, lập tức ngẩng đầu, hướng về phía Minh Nam kêu một tiếng, kia vẻ mặt đắc ý kính sợ người khác không biết nó có bao nhiêu thông minh. Chăn Chăn một chân đem Hồng Trung đầu lại dẫm đi xuống, thử cùng ngậm chậu cơm mãn phòng lắc lư Thiên Hồ câu thông, lại phát hiện Thiên Hồ trong nào thật sự không nhiều ít nội dung, trừ bỏ nghị ăn chính là nghị bắt được châu chấu phát con bướm, liền giữ nhà thủ hộ ý thức đều không có, đơn thuần giống Hồng Trung mấy tháng thời điểm giống nhau, còn không bằng thịt kho tàu gà khối tâm nhãn nhiều đâu. Chăn Chăn ngạc nhiên mà thở dài, lúc này mới kêu chỉ phát triển chiều cao không dài đầu óc, trước kia lão nói như vậy ta tứ ca thật là oan uổng hắn, cùng Thiên Hồ một so. Ta tứ ca nhưng kém xa. Hồng Trung, hôm nay hồ tốt xấu cùng ngươi là một cái hoa cẩu, ngươi muốn hay không giáo giáo nó. Tốt xấu cũng là ngươi đệ đệ là không. Hồng Trung mở to mắt, nhìn hướng về phía chính mình thẳng vẫy đuôi Thiên Hồ khinh thường mà mắt trợn trắng, một bộ không nghĩ phản ứng nó bộ dáng. Chăn Chăn bất đắc dĩ địa điểm điểm Hồng Trung đầu, ngươi cũng chính là điều cẩu, nếu là cá nhân nói, liền ngươi vừa rồi ánh mắt kia sớm bị đánh chết 800 hồi. Buổi tối Lý Mộc Sâm về nhà thời điểm, thật sự không đem Thiên Hồ lánh đi. Lý Mộc Võ không yên tâm hắn uống rượu đi đêm lộ, kêu Hồng Trung đem Lý Mộc Sâm đưa ra đi. Qua nửa giờ, Hồng chạy vừa đã trở lại, còn ngậm Thiên Hồ ngủ phá cái đệm, ghét bỏ mà ném vào nhà bếp, lại đem chính mình nệm giày tử kéo dài tới Thiên Hồ cái đệm bên cạnh. Minh Bắc theo tới nhà bếp, thấy như vậy một màn sau tấm tắc bảo lạ, đừng nhìn nhà ta Hồng Trung thực ghét bỏ Thiên Hồ bộ dáng, còn thật chiếu cố nó, rốt cuộc là một mẹ đẻ ra huynh đệ. Minh Nam vẻ mặt cười xấu xa mà vỗ vỗ Minh Bắc mà bả vai, ca cũng thực chiếu cố ngươi. Còn bỏ tiền thỉnh ngươi xem điện ảnh, có phải hay không cảm động tâm đều hòa tan. Ngắm lại hậu viện kia khẩu đại phi heo, Minh Bắc vẻ mặt đau lòng, tổng cảm thấy ta tam ca không trường gì hảo tâm mắt tử. Minh Tây tử Minh Nam kia nghe nói ngọn nguồn, thấy Minh Bắc cư nhiên có thể mơ hồ phát giác không đúng, lập tức dựng ngón tay cái khen hắn một câu, thèm ăn khiến người thông suốt, nếu không phải vì ăn, ngươi tuyệt đối sẽ không thay đổi như vậy thông minh. Tuy rằng tưởng không rõ là có ý tứ gì, nhưng lời trong lời ngoài nói hắn ngốc Minh Bắc vẫn là nghe ra tới. Hắn tức muốn hộp máu mà nhảy đến Minh Tây trên lưng lạc hắn cổ dùng sức hoảng, ngươi nói ai ngốc đâu? Nói ai ngốc đâu? Minh Tây ở trường quân đội mấy năm nay đều luyện ra, con Minh Bắc hoàn toàn không có áp lực, hắn cười lớn hướng Tây trong phòng chạy, một cái bối vai quăng ngã liền đem Minh Bắc ném trên giường đất. Lý Lao Thái ở đông phòng nghe mấy cái tôn tử ở Tây phòng nháo long trời lở đất, trên mặt lộ ra từ ái mà tươi cười, ngoài miệng lại không buông tha người, đều là đại tiểu hỏa tử một đám vẫn là như vậy không bất lo. Ở giường đất duyên thượng gõ gõ tẩu thuốc, Lý Lao Thái lại bồi thêm một câu, con thứ hoa la hoảng, chạy nhanh ngủ. Cách vách hoàn toàn không có nghe thấy Lý Lao Thái thét to, Minh Bắc thường thường tiếng kêu rên, Minh Nam tiếng cười vẫn như cũ không dứt bên tai, Chăn Chăn cười hì hì giúp đỡ Lý Lao Thái dọn giường, ta liền thích ta tứ ca cái này ngốc bộ dáng, một lừa dối một cái chuẩn. Phát hiện Chăn Chăn buồn ngủ, đánh Thiên Hồ tiến vào liền sợ tới mức giấu đi thịt kho tàu gà khối rốt cuộc đánh bạo ra tới. Nó tả nhìn hữu nhìn không nhìn thấy Lý Minh Trung thân ảnh, liền đi dạo đến bước chân đi tới Chăn Chăn phao cước buồn bên cạnh, nhẹ nhàng mà ác gác hai tiếng, Lý Minh Trung thượng chỗ nào rồi. Chăn Chăn nghịch ngậm mà hướng nó trên đầu quăng chút nước ấm, đường tìm, Lý Minh Trung hòa nó huynh đệ Thiên Hồ ngủ nhà bếp. Ngươi nói ngươi một cái gà trống, nếu là nhàm chán liền đến bên ngoài ổ gà tìm người đám kia gà mái đi, cả ngày đi theo nhân gia Hồng Trung đít phía sau làm gì. Thịt kho tàu gà khối hất hất đầu thượng mà thủy. Trong nháy mắt bị cướp đi đồng bọn phẫn nộ cư nhiên làm nó không sợ hãi lại cao lại tráng Thiên Hồ. Thịt kho tàu gà khối trừng mắt đậu nành mắt tức giận bất bình mà theo kẹt cửa chui đi ra ngoài, một lát sau nhà bếp một trận gà bay chó sủa thanh âm, thẳng đến bên ngoài thanh âm ngừng nghỉ xuống dưới, Chăn Chăn mới đi ra ngoài xem xét liếc mắt một cái. Chỉ thấy Thiên Hồ vẻ mặt ủy khuất mà ghé vào trong một góc, thịt kho tàu gà khối đạp lên hồng trung trên lưng hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà nhìn Thiên Hồ, trong miệng còn có mấy cây cầu mao, kia đầy mặt dáng vẻ đắc ý, Chăn Chăn nhìn đều tưởng vẻ mặt buồn cho nó chụp được tới. Chăn Chăn một giấc ngủ đến đại hừng đông, chờ nàng tỉnh lại thời điểm Minh Bắc đã tẩy xong đầu, đỉnh cái ướt rầm rề đầu đối với trong nhà chỉ có một khối gương chiếu tới chiếu đi. Ôm Chăn ngồi dậy, Chăn Chăn ngáp một cái, sáng sớm thượng ngươi xú mỹ gì? Biết đến là xem điện ảnh, không biết còn tưởng rằng ngươi tương đối tượng đâu. Minh Bắc lỗ thai đỏ một mảnh, hắn lung tung mà xoa xoa tóc, mạnh miệng mà trở về một câu, ta này không coi trọng tam ca sao, hắn nhiều năm như vậy khó khăn ra một hồi huyết, ta như thế nào cũng đến tẩy cái đầu tỏ vẻ hạ kinh ý. Minh Nam ngậm bánh bột ngô đứng ở cửa lười biếng mà trở về một câu, thiếu lấy ta đương lấy cớ, buổi tối rửa chân còn phải ta thúc giục, này sẽ đảo sạch sẽ đi lên, ai tin nha. Minh Bắc hoàn toàn một bộ không nghe thấy bộ dáng, còn cầm lấy đại cây kéo chính mình tu tu tóc, lúc này mới đắc y rào rạt mà hồ loát đầu đi ra ngoài. Chăn Chăn nhìn Minh Bắc đem chính mình đầu tóc cắt cùng cẩu gặm dường như, tức khắc chấn kinh rồi, tam ca, ngươi cảm thấy ta tứ ca có phải hay không hạt? Minh Nam trầm mặc hạ, ta cảm thấy khả năng có điểm, nếu không ta không đi xem điện ảnh đi, ta tổng cảm thấy Minh Bắc này ánh mắt coi trọng cô nương cũng sẽ không thật đẹp. Chăn Chăn rồi dám một lát, vẫn là nhịn không được giúp đỡ Minh Bắc nói câu lời hay. Có lẽ đây là ta tứ ca duy nhất một lần đôi mắt hảo xử thời điểm. Vì đền bù giữa chưa ăn không được thịt tiết nuối, Minh Bắc buổi sáng lên liền bánh nướng to đem tối hôm qua thừa lộc thịt ăn non nửa buồn, đánh cái no cách, hắn vội vàng đem áo đông bên ngoài thay đổi một kiện sạch sẽ tiểu áo tôn trung sơn, này vẫn là Minh Đông xuyên nhỏ cho hắn, tuy rằng cũ một chút, nhưng thắng ở nguyên liệu hảo, mặc vào tới thập phần thẳng còn không có mụn vá. Minh Tây cùng Minh Nam nhìn hắn thẳng nhạc, Minh Bắc lại không phát hiện cái gì không đúng. Chờ đến muốn ra cửa lúc này mới ý thức được bên trong xuyên lại tinh thần cũng không có, bên ngoài tròng lên đen thủi lùi đại áo ra, lại mang cái da mũ, chính là lại tinh thần tiểu hỏa xa nhìn cũng cùng đại thuốc dường như. Minh Bắc tức khắc tiết khí, nhìn bên ngoài thật dày tuyết động có điểm không nghĩ đi, nếu không chờ khai xuân lại xem điện ảnh đi. Kia cũng đúng. Minh Nam một ngụm đáp ứng xuống dưới, dù sao ta còn tỉnh tiền đâu. Minh Nam hướng trên giường đất ngồi xuống túm Minh Tây liền nói. Chúng ta ban vài cái đồng học đều nói cái này nghỉ đông muốn tương đối tượng. Minh Tây theo câu chuyện gật gật đầu, cao ba pha đối tượng đều tính vãn, ta nhớ rõ chúng ta đi học sơ tam kia sẽ đều có thật nhiều tương đối tượng, có phải hay không Minh Bắc? Các người ban có hay không nói chuẩn bị cái này nghỉ đông kết hôn? Minh Bắc ngẩn người, trong phòng gần 30 độ độ ấm đã làm hắn đầy đầu là hãn, hắn đem mới vừa cởi một nửa áo ra lại yên lặng mà xuyên trở về, kia gì, tam ca, nếu không ta vẫn là đi xem điện ảnh đi. Có lẽ có thể thượng tân phiến đâu. Minh Nam cùng Minh Tây nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều là cười xấu xa, chính là sao, đi đi đi, ca giữa chưa thỉnh ngươi ăn cơm. Minh Tây chính mình ở bộ đội tiền trợ cấp rất cao, toàn tỉnh phiếu gạo cũng có, hắn đem tiền cùng phiếu gạo trang hảo cũng đi theo đi xem náo nhiệt, hôm nay không cần Minh Nam ra tiền, ca thỉnh các ngươi ba cái, dốc hết sức hoa. Minh Bác lập tức tung ta tung tăng mà từ nhà kho lấy ra tới một cái đại xe trượt tuyết, còn ở tấm ván gỗ thượng thả một cái miên cái đệm. Chờ Chăn Chăn ngồi ở phía trên về sau, Minh Tây cùng Minh Nam hai cái túm đi ra ngoài. Hiện giờ tuyết hậu lại áp thật thành, Minh Tây cùng Minh Nam túm xe trượt tuyết đi bay nhanh, Minh Bắc không biết ở cân nhắc cái gì, một bộ như đi vào coi thần tiên vũ trụ bộ dáng, thường thường mà ngây ngô cười một chút. Cũng chính là cái này niên đại không có gì xe, nếu là ở đời sau, chỉ định đến ra sự cố giao thông. Huynh muội bốn người đi vào thủy phân xưởng, đi ngang qua với cuối mùa thu trụ người nhà lâu thời điểm. Minh Bắc liền có chút cọ tới cọ lui mà mại không khai bước chân. Chăn Chăn dụng ý thức nhìn nhìn phụ cận, vừa lúc nhìn đến với cuối mùa thu lãnh nàng đệ đệ ở phía trước cách đó không xa. Minh Bắc thấy lập tức muốn đi đến với cuối mùa thu ra lâu sau, thật sự nhịn không được ngồi ở một cái rễ cây phía dưới, khoa trương lau đem cái chán, ai nha mệt chết ta, nhưng đến ngồi xuống nghỉ chân một chút. Minh Nam nhịn không được chiều hắn đá một chân tuyết, dọc theo đường đi đều là ta cùng nhị ca lôi kéo Chăn Chăn, ngươi mệt cái giám a, chạy nhanh lên. Ta thật đi không đặng, tam ca. Minh Bắc ngồi dưới đất tạp tạp miệng, ta có điểm khác, nếu không đi nhà ai muốn chén nước uống. Chăn Chăn yên lặng mà đưa qua đi chính mình ấm nước, mãi cho ta rót mật ong thủy, nếu không ngươi uống khẩu. Không yêu uống kia ngọn ý, quá ngọt. Minh Bắc trợn tròn mắt nói dối, hoàn toàn đã quên chính mình cả ngày đuổi theo Lý Lao Thái Hậu đầu muốn mật ong nước uống sự. Minh Tây vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn hắn, sao còn làm ra vẻ đi lên đâu, trước kia khác không đều ăn tuyết sao. Hắn khắp nơi nhìn một vòng tìm một chỗ sạch sẽ không có người động quá địa phương, bên kia tuyết sạch sẽ đi ăn hai khẩu đi. Quá lạnh, thật nha. Minh Bắc vẻ mặt mà không tình nguyện, đôi mắt nhịn không được hướng bên cạnh trên lầu ngắm liếc mắt một cái, chỉ tiếc cửa sổ quan kín mít, bên trong tựa hồ còn đinh vải nhựa, xám xịt một mảnh, gì cũng nhìn không thấy. Ngươi tối hôm qua gặm đông lạnh lề thời điểm sao không chê tạc nha đâu. Chăn chăn tức giận mà dỗi hắn một câu, mắt thấy với cuối mùa thu càng đi càng xa, thật sự nhịn không được nhắc nhở hắn một câu, ca, ta vừa rồi nhìn đến cuối mùa thu tỉ đi qua, nếu không ta hỏi một chút nàng nơi nào có nước uống bái. Minh Bác lập tức liền từ trên mặt đất nhảy lên, cũng bất chấp xoa bóp trên mông tuyết, một cái kính mà dỗi cổ đi phía trước nhìn, gác chỗ nào đâu. Ta sao không nhìn thấy đâu. Chăn chăn vẻ mặt vô tội đi phía trước chỉ, qua đi đã nửa ngày, ta nhìn ngươi chân đau, liền không nói cho ngươi. Minh Nam cùng Minh Tây tức khắc ôm bụng cười cười ha hả, Minh Bác cũng bất chấp thượng khác, liên tiếp mà đi phía trước truy, các ngươi chạy nhanh đừng chậm trễ sự, một hồi điện ảnh nên bắt đầu rồi. Minh Tây nhìn Minh Bác vô cùng nhanh nhẹn chân cẳng, nhịn không được trêu chọc hắn một câu, ừ, hiện tại không mệt, ngươi này khôi phục cũng rất nhanh nha. Minh Nam nháy mắt vài cái, hiệp xúc mà hướng về phía Minh Bác thẳng nhạc, ta xem nhà ta lão tư không phải chân mệt, là tâm mệt. Minh Tây liên tục gật đầu, cũng không phải là sao, tuổi không lớn tưởng không ít. Sơ trung không tốt nghiệp liền nghĩ tương đối tượng sự. Mắt nhìn Minh Bắc đều từng bước một mà đều mau nhảy không ảnh, Minh Nam cùng Minh Tây hai cái còn ở không nhanh không chậm mà đi phía trước túm xe chở tuyết, chăn chăn đoàn cái tuyết cầu, ném ở Minh Tây trên đùi, nhị ca, ngươi nói ngươi sao không nóng nảy đâu. Ta nhớ rõ đại ca giống ngươi lớn như vậy thời điểm đều có bánh bao thịt, ngươi nói ngươi sao liền cái đối tượng đều không có đâu. Minh Tây sắc mặt biến đổi, cười mỉa mà quay đầu, ta này thượng trưởng quân đội, không cho yêu đương. Không có việc gì. Ta nói cho nãi đem ngươi lưu ý, bảo đảm chờ ngươi một tốt nghiệp là có thể cưới thượng tức phụ. Chăn chăn nhìn cười ha ha Minh Nam, lại không nhanh không chậm mà bỏ thêm một câu, tam ca ngươi đừng cười nhị ca, ngươi so với hắn tốt nghiệp còn sớm đâu, sang năm mùa hè nãi là có thể đem cô nương cho ngươi lánh ra tới. Minh Nam giống gà mái già bị bóp lấy cổ giống nhau, ca mà một tiếng ngưng cười, trên mặt lại hồng lại thẹn thùng không biết nói cái gì mới hảo. Minh Tây cười vô vô Minh Nam bả vai, xoay tay lại gõ hạ chăn chăn trên đầu mang rắn chắc mũ. Tiểu nha đầu, đây là cho ngươi tứ ca hết giận đâu. Kia đảo không phải. Chăn chăn nhăn lại cái mũi, chủ yếu là hai ngươi đi quá chậm, xem không tứ ca nịnh bợ với tỷ tỷ bộ dáng ta sốt ruột. Minh Bắc đi nhanh tiểu bước mà đi rồi một vài km, mới xa xa mà nhìn đến với cuối mùa thu thân ảnh, hắn cũng bất chấp tuyết thâm khó đi, liền nhảy mang nhảy rốt cuộc đuổi qua với cuối mùa thu tỷ đệ hai, thở hồng hộc mà kêu nàng một tiếng. Với cuối mùa thu kinh ngạc quay đầu lại, chờ nhìn đến Minh Bắc khi hơi hơi mỉm cười, hảo xảo. Lớn như vậy tuyết như thế nào tới thủy phân xưởng. Minh Bắc dùng tay buồn tử lau lau chóp mũi thượng hãn, vẻ mặt ngây ngô cười mà quay đầu lại chỉ một chút, ta nhị ca tam ca đã trở lại muốn nhìn điện ảnh, ta liền đi theo bọn họ tới. Hắn nhìn với cuối mùa thu lỗ hai căn tử lại bắt đầu đỏ lên, đánh bạo hỏi một câu, các ngươi đây là đi chỗ nào a? Cũng là đi xem điện ảnh, nay không cuối năm ta ba nhiều đã phát mấy chứng phiếu, ta để ở nhà nhàn rỗi không có việc gì liền nháo muốn đi xem. Với cuối mùa thu cười cười, lôi kéo đệ đệ lại đi phía trước đi, chính là gần nhất không gì tân phiến tử, đều là phía trước xem qua kia mấy bộ, cảm thấy có điểm nị vai. Cũng không phải là sao mà. Minh Bác cục lốc mà cười hai tiếng, lại xoay tay lại chỉ không có một bóng người mà phía sau, ta cũng là bồi ta ca cùng ta muội xem. Với cuối mùa thu quay đầu lại nhìn thoáng qua, không thấy được chăn chăn bóng dáng, tò mò hỏi một câu, Minh chăn ở nơi nào đâu? Ta sao không nhìn thấy nàng? Minh Bác hậu chi hậu giác mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện mình tây ba cái không co theo kịp, hắn xoa xoa cái mũi, mặt đều mau cười cường, ta nhị ca tam ca tún ta mội xe trượt tuyết, ta này không trước chạy vội đi mua phiếu sao. Với cuối mùa thu gật gật đầu, lôi kéo đệ đệ tiếp tục đi phía trước đi, Minh Bác nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng mặt sau, tưởng mở miệng lại tìm không biết nói gì, chỉ có thể liên tiếp mà nhìn với cuối mùa thu bóng dáng ngây ngô cười. Minh Nam cùng Minh Tây hai cái lôi kéo chăn chăn một đường đuổi theo, mắt nhìn mau đến rạp chiếu phim mới nhìn đến Minh Bắc thân ảnh. Minh Tây túm hạ Minh Nam nháy mắt vài cái, ta không nóng nảy, cấp Minh Bắc một cái biểu hiện cơ hội. Chăn chăn cách xa nhìn không thấy Minh Bắc biểu tình, liền dụng ý thức đi xem, chỉ thấy Minh Bắc nhìn bán phiếu cửa sổ 2 mao tiền một trương phiếu chữ có điểm há hốc mồm, trên lỗ thai đỏ ửng nháy mắt rút đi trở nên một mảnh tuyết trắng, điện ảnh phiếu chứng giới. Ân. Với cuối mùa thu gật gật đầu. Bên ngoài tới xem điện ảnh người thật sự là quá nhiều, có công nhân viên chức để ý kiến, này không chướng giới đến 2 mao tiền một chương phiếu. Minh Bắc vốn dĩ tưởng chờ Minh Tây lại đây mua phiếu, nhưng hắn vừa rồi lại làm trò với cuối mùa thu mặt lại nói chính mình chạy đến phía trước là vì mua phiếu, nhìn với cuối mùa thu muốn chăn chăn không chịu đi vào trước, hắn chỉ có thể phùng má giả làm người mập, vẻ mặt thịt đau mà từ trong túi móc ra một phen tiền lẻ, đếm nửa ngày mới số ra 8 mao tới, run run đem tiền rôi đến bán phiếu khẩu, đau lòng mặt thẳng chịu chịu, mua 4 chương điện ảnh phiếu. Bên trong thực mau tiếp nhận tiền đếm đếm, ném ra 4 chương phiếu, Minh Bắc đem trong tay dư lại 5 phần tiền suy trong túi, nắm chặt phiếu lại mang lên tay buồn tử. Minh Tây ở bộ đội luyện xạ kích ánh mắt hảo xử, tuy rằng bởi vì khoảng cách quá xa thấy không rõ lắm Minh Bắc biểu tình, nhưng thông qua Minh Bắc hành động cũng đoán được một vài. Túm túm trong tay dây thừng, Minh Tây cười đôi mắt đều cong lên, đi, xem điện ảnh đi. Đợi 2-3 phút, Minh Tây ba người mới lại đây, chăn chăn từ xe trượt tuyết thượng nhảy xuống tới, vãn trụ với cuối mùa thu cánh tay, cuối mùa thu tỉ, đã lâu không thấy, ngươi càng lớn càng xinh đẹp. Miệng lươi chân chu. Với cuối mùa thu nhéo nhéo chăn chăn béo đô đô khuôn mặt nhỏ, đem trong tay phiếu đưa cho kiểm phiếu viên, Minh Bắc vội vàng theo đi lên. Chăn chăn xem điện ảnh không thích hướng phía trước thấu. Một cái là cảm thấy lóa mắt, nhị là cảm thấy mặt sau càng thanh tịnh một ít. Với cuối mùa thu cùng chăn chăn trước kia xem qua vài lần điện ảnh, đã quen thuộc nàng yêu thích, trực tiếp lôi kéo tay nàng ngồi xuống cuối cùng một loạt. Minh Bắc trơ mắt mà nhìn với cuối mùa thu một bên một cái bị chăn chăn cùng vu ra tiểu tử chiếm chỗ ngồi, chỉ phải lui mà cầu tiếp theo ngồi ở chăn chăn bên cạnh. Minh Tây đem xe trượt tuyết phóng tới dưới lòng bàn chân, không đợi ngồi xuống, Minh Bắc liền lén lút mà vươn tay, hạ giọng nhỏ giọng nói, ca, cho ta điện ảnh phiếu tiền. 8 mao. Minh Tây cười cười, một cái tắt đem hắn tay chụp đi xuống, ngươi đều mua phiếu ngươi liền thỉnh bái, sao còn hỏi ta đòi tiền đâu. Minh Bắc tức khắc nóng nảy, nhưng hắn lại không dám lớn tiếng, chỉ phải nghiêng thân chiều Minh Tây làm mặt quỷ, kia gì, không phải nói ngươi thỉnh sao. Ngừng. Minh Tây cố ý giả ngu mà nhìn hắn, kia ai làm ngươi mua phiếu. Minh Bắc mồm mép từ trước đến nay không hảo xử, hắn nhớ tới chính mình cực cực khổ khổ bán hơn nửa năm báo chí rách nát tích cóp tiền liền như vậy không có. Đau lòng vành mắt đều có chút đỏ. Nhưng nghĩ phía sau ngồi với cuối mùa thu, Minh Bắc lại không dám lên tiếng, chỉ phải tức giận bất bình mà nhìn Minh Tây, ngươi sao còn nói lời nói không giữ lời đâu. Thấy Minh Bắc thật sự, Minh Tây vội vàng cười từ trong túi lấy ra một phen tiền nhét vào trong tay hắn, cho ngươi, ngàn vạn đừng rất miêu nước tiểu, nhân ra cô nương nhưng nhìn đâu. Đưa lưng về phía Minh Thu đếm đếm trong tay tiền, Minh Bắc phát hiện Minh Tây cư nhiên cho chính mình 9 mao 8, lập tức xùy đến trong túi liệt nói thẳng nhạc. Lần tới ta còn chạy đằng trước cho ngươi mua phiếu. Minh Tây cười xoa xoa Minh Bắc đầu, thật là cái tiểu tử ngốc. Chương 48 đệ 48 chương. Làm trò với cuối mùa thu mặt, Minh Tây cùng Minh Nam thực tự giác đem ở nhà treo chọc Minh Bắc bộ dáng thu hồi tới, nghiêm trang mà nhìn điện ảnh. Hiện giờ rạp chiếu phim phóng đều là ái quốc đề tài, kháng Nhật đề tài điện ảnh, Minh Tây ở trường quân đội nhưng không thiếu xem. Thậm chí có phiến tử Bắc xóa còn không có chiếu, hắn đều ở trường quân đội nhìn vài biến. Minh Nam này một năm nhưng thật ra vững chắc học tập, choai choai tiểu tử đúng là có thể ăn thời điểm, trong nhà cấp tiền cùng phiếu gạo cơ bản đều dùng ở ăn cơm phía trên. Minh Nam đau lòng Lý Mộc Võ khiêng bao tải kiếm tiền không dễ dàng, ở trong trường học hận không thể một phân tiền mòi thành hai nửa hoa, đừng nói xem điện ảnh, chính là rạp chiếu phim cửa cũng chưa đi qua. Ngồi ở đã lâu rạp chiếu phim, Minh Nam mùi ngon mà điện ảnh, thường thường mà theo tình tiết chụp chân cười ầm lên, đến nôi ngốc đệ đệ đã sớm bị hắn vứt đến sau đầu đi. Xem qua không thấy quá đều nghiêm túc mà xem này điện ảnh, chỉ có Minh Bắc có chút thất thần, hắn ngồi ở ghế trên, trộm lấy mắt thấy xem với cuối mùa thu. Nhưng với cuối mùa thu liền nhìn cũng chưa hướng bên này nhìn liếc mắt một cái, Minh Bắc tổng cảm thấy là bởi vì chính mình xuyên quá xấu duyên cớ, vội vàng đem áo ra cấp cởi xuống dưới, lại tháo xuống mũ đặt ở trên đùi. Dạp chiếu phim tuy rằng có máy sưởi, nhưng là cái này địa phương lại đại lại trống trải, so trong nhà 2-30 độ độ ấm nhưng kém xa. Bởi vậy xem điện ảnh người trên cơ bản đều ăn mặc áo da, cũng có thể lực chắc nịch ngại nhiệt đem nút thắt cởi bỏ, bất quá duy nhất như vậy đĩnh đạc không sợ lánh dám chóc ra áo, Minh Bắc nhưng tính duy nhất một cái. Chăn chăn bị hắn cởi quần áo động tác đánh gãy tầm mắt, nương điện ảnh màn sân khấu mỏng manh ánh đèn liền thấy Minh Bắc cầu gặm giường như tóc, chăn chăn cảm thấy nhịn không được bưng kín mặt, này tiểu tóc quả thực vô pháp nhẫn, quá cay đôi mắt. Minh Bắc còn không tự biết, tung tung chính mình tiểu áo tôn trung sơn lại thẳng mà ngồi ở ghế trên. Chăn chăn sợ Minh Bắc đông lạnh bị cảm, vội vàng thấu qua đi ở bên thai hắn nhỏ giọng hỏi, này tối lửa tắt đèn, người khác căn bản liền nhìn không thấy ngươi, ngươi có phải hay không thoát có điểm sớm. Cảm giác được vèo vèo gió lạnh theo áo đông chui vào làn da, Minh Bắc gật gật đầu, nhỏ giọng mà trở về một câu, là cảm thấy có điểm lạnh. Nhưng hắn mới vừa cởi quần áo thật sự ngượng ngùng lại đứng lên mặc vào, chỉ có thể yên lặng mà đem áo ra cái ở cổ phía dưới, đem chính mình bọc kín mít. Nhìn mắt Minh Bắc lộn xộn đầu tóc. Chăn chăn thật sự là nhịn không được, tứ ca, ngươi đầu tóc vốn dĩ khiến cho ngươi làm cho cùng cẩu gặm dường như, giặt sạch đầu lại lấy mũ một áp, thật là sao nhìn sao khó coi. Minh Bắc đối chính mình buổi sáng tỉ mỉ tân trang kiểu tóc tin tưởng tràn đầy, hắn rôi tay đem Chăn Chăn béo đô đô khuôn mặt nhỏ cấp đẩy trở về, lẩm bẩm một câu, tiểu thí hải hiểu gì đẹp hay không. Chăn Chăn cảm thấy Minh Bắt chiếu gương thời điểm khẳng định là tự mang theo mỹ nhan lự kính, cho nên mới hạt có thể thành như vậy, liền cũng không hề nhiều lời, quyết định vẫn là làm xã hội dạy hắn làm người đi. Điện ảnh chiếu phim xong, dạp chiếu phim ánh đèn lập tức sáng lên, thừa dịp mọi người đều che đôi mắt thời điểm, Minh Bắc tay chân lanh lẹ mà đem cái ở trên người áo ra túm xuống dưới, hai tay nhanh chóng mà đè đè thái dương đầu tóc, thừa dịp với cuối mùa thu quay mặt đi khi vội vàng hướng tới Chăn Chăn lộ ra cái gương mặt tươi cười, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, Chăn Chăn ngươi lạnh hay không, muốn hay không đem ta quần áo cho ngươi phủ thêm. Nói xong, hắn còn túm túm chính mình tiểu áo Tôn Trung Sơn, sợ với cuối mùa thu nhìn không thấy giống nhau. Chăn Chăn vẻ mặt thấy quỷ biểu tình nhìn hắn, này cũng chính là thân ca không chiêu, nếu là đường ca gì, nàng liền chỉ định làm bộ không quen biết nàng. Với cuối mùa thu cầm lấy tùy thân mang ấm nước, quay đầu lại vừa muốn cùng Chăn Chăn nói chuyện, đã bị Minh Bắc kia đầu lộn xộn đầu tóc hấp dẫn trụ ánh mắt. Nhịn luôn mãi cũng không nhịn xuống, với cuối mùa thu xì một tiếng cười ra tiếng tới, Lý Minh Bắc đồng học, ngươi đầu tóc là bị lao thử cấp cắn gặm vẫn là sao mà. Sao đông một khối tây một khối đâu. Ngươi nhìn xem bên trái, này đều cấp gặm trọc, không cắn ngươi đi. Lý Minh Bắc cường giả vờ khí thế nháy mắt đã bị với cuối mùa thu cấp cười không có, hắn từ ghế trên nắm lên ra mũ khấu ở trên đầu, trên mặt có chút đỏ lên, thành thành thật thật đem tình hình thực tế nói, là ta chính mình không cẩn thận cắt hư. Với cuối mùa thu cười cong đôi mắt, chỉ bên ngoài nói cho hắn, cung tiêu xã bên cạnh có cái tiệm cắt tóc, nếu không ngươi một hồi lại đi cắt cắt đi, chờ thêm năm đến tháng riêng liền không phát cạo đầu. Minh Bắc tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy mỹ tư tư, nếu không phải cắt tóc. Nào có cơ hội nói như vậy hai câu lời nói, tuy rằng hiệu quả cùng tưởng tượng có điều xuất nhập, nhưng kết quả luôn là tốt. Ra rạp chiếu phim, với cuối mùa thu khách khí mà cùng Chăn Chăn huynh muội nói tái kiến liền mang theo đệ đệ về nhà, Minh Bắc rỗi cổ nhìn theo với cuối mùa thu rời đi, thẳng đến thật sự nhìn không thấy lúc này mới quay đầu. Minh Tây tiến lên ôm Minh Bắc bả vai, lời nói thấm thía mà nói, Minh Bắc à, chờ buổi tối về nhà ta cùng mẹ nói, làm nàng cho ngươi hầm cái heo nào đi. Chúng ta đều không ăn. Toàn bộ cho ngươi lưu trữ. Minh Bắc còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ không phản ứng lại đây, hạ ý tứ trở về một câu, các ngươi thật không ăn à. Nhưng đừng đến lúc đó lại cùng ta đoạn. Minh Nam ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất cười ha ha, Chăn Chăn tức giận mà vô vô hắn phía sau lưng một cái tát, đừng vui vẻ, chạy nhanh lanh ta tứ ca cạo đầu đi thôi, một hồi liền đến cơm điểm. Hiện giờ giống Minh Bắc lớn như vậy tiểu tử tóc tốt nhất cắt, nghìn bài một điệu tức đầu là được, thợ cắt tóc nhắm mắt lại đều có thể cạo hảo. Tông đơ từ Minh Bắc trên đầu linh hoạt quay cuồng, không đến 10 phút cạo hào đầu, thợ cắt tóc phó một bên cầm bọt biển phủi rất Minh Bắc trên mặt trên cổ toái tóc bột phấn, một bên nghiêm túc mà dặn dò hắn, này cắt đầu cũng không phải là chính mình ở nhà một ngày hai ngày có thể luyện ra tới, lần tới nhưng trước ngoại đừng chính mình cắt. Ngươi cũng không sợ lấy kéo chọc chính mình. Minh Bắc nhìn trong gương đầu, có chút buồn bực mà xoa bóp hai hạ còn có chút đâm tay mao cha tóc, vẻ mặt nghiêm túc mà trở về một câu, kỳ thật ta thật không cảm thấy ta phía trước xấu. Thợ cắt tóc phó nhất thời đã bị ngăn chặn, hắn trừng mắt nhìn mắt Minh Bắc, quay đầu liền đem hắn đuổi đi một bên đi, tiếp theo cái cắt tóc chính là ai, chạy nhanh lại đây. Còn có hơn phân nửa tháng ăn Tết, Minh Tây cùng Minh Nam cũng cùng nhau cạo đầu, huynh đệ ba cái cùng nhau đối với gương chiếu nửa ngày, cuối cùng Minh Tây tâm vừa lòng tư mà đem mũ khấu ở trên đầu, đắc ý rào rạt mà nhìn hai cái đệ đệ liếc mắt một cái, hai người lớn lên không được, cùng ta so kém xa. Minh Nam nhìn mắt Minh Tây bóng dáng. Vội vàng đứng dậy lôi kéo Chăn Chăn tay đi theo đi ra ngoài, ta so Minh Bắc nhưng lớn lên mạnh hơn nhiều, hắn kia chọc đầu quá khó coi. Minh Bắc nhìn trong gương đều có thể nhìn thấy ra đầu kiểu tóc, như thế nào nhìn như thế nào không hài lòng, hướng tới thợ cắt tóc phó oán giận một câu, ta cái này cắt cũng quá ngắn, không bằng ta nhị ca tam ca đẹp. Thợ cắt tóc phó một bên giúp đỡ khách hàng cắt tóc, một bên cũng không ngẩng đầu lên mà trở về một câu, chính ngươi đem bên trái đầu tóc cắt chọc, ta chỉ có thể so ngươi càng đoạn. Nếu không đông một khối tây một khối này không tạp ta thẻ bài sao. Đem đẩy xuống dưới đầu tóc ném đến trên mặt đất, thợ cắt tóc phó xem xét hắn liếc mắt một cái, không có việc gì, ra cửa mang mũ ai cũng nhìn không ra tới, chờ ăn Tết thời điểm tóc liền trường đi lên, đến lúc đó ngươi ca tóc liền dài quá, nhìn nhưng không bằng ngươi tinh thần. Minh Bắc nghe xong những lời này rốt cuộc cao hứng lên, vui tươi hớn hở mà mang mũ liền ra tới, thấy Minh Tây câu đầu tiên chính là, ca, ta đói bụng, ta giữa chưa ăn gì. Thủy phân xưởng tuy rằng đại, nhưng là nhà máy tiệm cơm chỉ có một nhà, ngày thường nhà máy công nhân viên chức không phải ăn canteen chính là về nhà làm, bởi vậy này một nhà tiệm cơm trên cơ bản chính là đối nhà máy bên ngoài người khai. Minh Tây lánh đệ đệ muội muội đi vào, bên trong chỉ có một người phục vụ ngồi ở tận cùng bên trong một cái bàn xem báo chí, thấy có người tới, lập tức đứng lên cười hỏi một câu, vài vị tiểu đồng chí, tới ăn cơm sao? Minh Tây mấy người tìm một trương cách bếp lò gần cái bàn ngồi xuống, cởi áo ra, Minh Tây hỏi, đều có gì ăn? Có bánh bao, màn thầu cũng có bánh bột nô, có nồi to đồ ăn cũng có hầm đồ ăn. Người phục vụ nhanh nhẹn mà trở về một câu. Mùa đông Bắc xóa trên cơ bản trừ bỏ cải trắng, khoai tây, dưa chua liền không có cái gì khác đồ ăn, nơi này tuy nói là tiệm cơm, nhưng hầm đồ ăn nhưng không nhất định giống trong nhà như vậy bỏ được dùng du. Khó được ra tới một lần, Minh Tây không nghĩ lại ăn kia láo tăm dạng, quyết định cũng xa xỉ một phen, thỉnh các đệ đệ muội muội ăn một đốn tốt. Bánh bao là gì nhân? Minh Tây hỏi một câu. Vừa nghe nói muốn mua bánh bao, người phục vụ trên mặt lập tức nhạc nở hoa, các ngươi nhưng vội vàng, hôm nay bánh bao là thịt bò nhân, nhà máy mua sắm từ An Bắc bên kia mua, nói là vừa lúc gặp được một đầu đặc biệt chắc nịch châu được rất hố ngã chết, bằng không nhưng mua không thịt bò trở về. Chăn chăn đánh trở lại thập niên 60 còn không có ăn qua thịt bò đâu, nhớ tới kiếp trước ăn béo ngậy thịt bò đại bánh bao tức khắc nước miếng chảy ròng, nàng nuốt nuốt nước miếng vội vàng hỏi, bánh bao sao bán à? Nhị mao tiền một cái thêm phiếu. Người phục vụ nói xong lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn nhìn vài người trung lớn nhất Minh Tây cũng bất quá 20 xuất đầu, tức khắc có chút do dự mà khuyên một câu, tuy nói là không quá tiện nghi, bất quá cũng là vì hiếm lạ, này bánh bao bên trong tất cả đều là thịt bò, cũng chưa gác đồ ăn. Các ngươi nếu là ngại quý cũng có bánh nướng to cùng hầm đồ ăn. Minh Tây nghe vậy do dự một chút, hắn ở trường học tiền trợ cấp tuy rằng phát nhiều, nhưng là huấn luyện cường độ đại lượng cơm ăn cũng đi theo phiên bộ trường, ở trường học tích cóp ngần ấy năm cũng liền dư lại cái mấy đồng tiền vốn riêng. Chính là nhìn một năm khó được thấy một lần đệ đệ muội muội, Minh Tây lại cảm thấy không có gì luyến tiếc, dù sao một khai giảng liền sẽ phát tiền trợ cấp cùng phiếu cơm, tổng sẽ không bị đói chết. Đếm tiền cùng toàn tỉnh thông dụng phiếu gạo đặt lên bàn. Phiền thoái ngươi giúp ta thượng 10 cái bánh bao. Hào liệt. Ngươi phục vụ đem tiền cùng phiếu gạo đều đến một lần, lại ngẩng đầu hỏi một câu, quang ăn bánh bao sao? Có mới vừa ngao tốt đại cha tử cháo, các ngươi 4 người chỉ cần 2 mao tiền lại thêm 4 lượng phiếu gạo là đủ rồi. Minh Tây gật gật đầu, muốn, giúp ta thượng nóng hổi. Nóng hầm hập ra mỏng đại nhân thịt bò bánh bao, ngao lại hương lại nùng đại cha tử cháo thực mau liền đoan tới rồi trên bàn, chăn chăn nghe mùi hương nước miếng đều chảy ra. Lập tức gấp không chờ nổi cầm lấy một cái bánh bao. Cái này niên đại bột mì không giống đời sau ma như vậy tinh tế, đầy đủ bảo lưu lại tiểu mạch cố hữu dinh dưỡng thành phần, tuy rằng nhan sắc nhìn có chút hắc, nhưng là tràn đầy đều là mạch hương. Một ngụm cắn đi xuống, mặt mùi hương cùng thịt bò nước canh hội tụ ở trong miệng, bộc phát ra nhất tươi ngon vị. Nhẹ nhàng mà đem bánh bao thịt nước hít vào trong miệng, lại cắn một ngụm tất cả đều là nhân thịt, cũng không biết nhà này đầu bếp như thế nào liệu lý thịt bò. Ăn chẳng những không có trong tưởng tượng lại ngạnh lại xài vị, ngược lại tươi ngon dị thường, dù mà không nhị. Đang ở chăn chăn tinh tế phẩm vị cái này bánh bao thời điểm, bên kia Minh Tây, Minh Nam, Minh Bắc đã đem một mầm bánh bao ăn sạch sẽ, tuy rằng bọn họ không có chăn chăn như vậy nhiều hiểu được, nhưng là nhìn kia một đám chưa đã thèm mà bộ dáng liền biết này thịt bò bánh bao có bao nhiêu ăn ngon. Đem cuối cùng một ngụm bánh bao ăn xong, chăn chăn từ trong túi lại móc ra tiền cùng phiếu gạo, người phục vụ, lại giúp ta thượng 20 cái bánh bao. Người phục vụ bị nàng khí phách mà hành động doang ngông, không biết làm sao mà nhìn Minh Tây. Minh Tây biết Lý Lao Thái sủng chăn chăn, tiết nhất lễ lạc đều cho nàng không ít tiền mừng tuổi không nói, thượng học còn thường thường mà cấp tắc một mao năm phần làm nàng mua ăn vặt bánh quy điểm tâm ăn. Nhìn trên bàn giải rác tiền hào tử, Minh Tây chỉ đương chăn chăn cùng hắn giống nhau, cũng là từ trong miệng tiết kiệm được tới, vội vàng hống nàng nói, ngươi nếu là không ăn đủ, ca lại cho ngươi mua một cái được không? Ta muốn như vậy nhiều làm gì nha, tích cóp tiền nhiều không dễ dàng à. Quay đầu lại mãi nên nói ngươi, ăn ngon như vậy thịt bò bánh bao, lúc này ăn lần sau không biết gì thời điểm có thể ăn đến thịt bò nhân. Ta này không cân nhắc nhiều mua điểm các ngươi dốc hết sức tạo, lại cấp mãi cùng mẹ lấy về đi mấy cái nếm thử, đều biết thịt bò bánh bao gì vị. Minh Nam nghe chăn chăn lời nói trong lòng ấm áp, bất quá hắn cũng không tán thành mua như vậy nhiều bánh bao, ngươi là không đương ra không biết tuổi gạo quý, nhiều thế này tiền mua sắm hảo 10 hảo cân bột mì, ta mấy cái ăn nhị ca một hồi đã là xa xỉ. Sao có thể mua nhiều như vậy đâu? Hắn đem chăn chăn tiền đẩy trở về, từ trong túi móc ra chính mình tích có tiền, ta cấp mãi cùng mẹ mua bánh bao ăn, ngươi tiền lấy về đi. Bất quá phiếu gạo đến cho ta xử xử, ta nghỉ trước đều ăn sạch. Chăn chăn bất đắc dĩ mà nhìn Minh Nam, các ngươi ở bên ngoài đi học ăn không ngon ăn không đủ no, lưu trữ tiền chờ khai giảng còn phải ăn cơm đâu, không dối gạt các ngươi nói, lần trước đại gia trở về thời điểm còn trộm đưa cho ta không ít tiền tiêu vặt đâu, các ngươi chỉ lo ăn chính là... Nàng đem Minh Nam đè nặng tiền tay dịch hai, đem trên bàn tiền hào cùng phiếu gạo đều nhét vào người phục vụ trong tay, đường thất thần, chạy nhanh thượng bánh bao. Tổng cộng một nồi liền trưng 30 cái bánh bao, nguyên bản nghĩ mấy ngày có thể bán xong liền không tồi, không nghĩ tới mới vừa trưng hảo đã bị này bốn cái huynh muội bao viên. Người phục vụ cười ha hả mà bưng mấy đại bàn bánh bao đi lên, Chăn Chăn nắm lên một cái cắn một ngụm, không đợi nuốt xuống đi liền đánh một cái cách. Minh Tây cười nhìn bên cạnh Chăn Chăn, liền này ăn no căng, còn muốn 20 cái bánh bao, điển hình mắt bụng to tiểu. Chăn Chăn lại nỗ lực cắn một ngụm, cảm thấy bụng thật sự phình phình ăn không vô, lúc này mới đem trong tay thừa hơn phân nửa đưa cho Minh Tây. Minh Tây mấy cái cũng chưa ăn ít quá Chăn Chăn cơm thừa, ai cũng không chê nàng, một ngụm bánh bao một ngụm cháo, Minh Tây ba cái một người lại ăn xong hai cái đi. Đem dư lại 14 cái bánh bao dùng giấy dầu bao hảo, người phục vụ cùng đầu bếp thương lượng một chút, hào phóng mà đưa cho các nàng một cái không lớn bột mì túi. Minh Tây nói tạ, vội vàng mang theo đệ đệ muội muội hướng ra đuổi. Tới rồi ra Minh Bắc đẩy cửa ra, nghe trong nồi hầm dưa chua huyết tràng đại xương cốt, giữa trưa ăn 5 cái thịt bò bánh bao tựa như vào động không đáy dường như, nháy mắt tìm không thấy bóng dáng, mẹ, ta đói bụng. Thấy Tây trong phòng tới người không ít, Minh Tây lén lút đem mặt túi đưa đến đông phòng. Nơm nớp lo sợ mà đưa cho Lý Lao Thái Nãi, chúng ta mang về tới mấy cái thịt bò bánh bao. Không trách Minh Tây sợ hãi, tuy rằng hắn đã 20 mấy tuổi người, nhưng ở Lý Lao Thái trước mặt, hắn tổng cảm thấy chính mình vẫn là cái kia thường xuyên gặp rắc rối hài tử giống nhau, sợ hãi bị nãi nãi mắng. Xách xách nặng trĩu bột mì túi, Lý Lao Thái mở ra hướng trong xem xét liếc mắt một cái, tức khắc biến sắc, từ trên giường đất sờ khởi tẩu thuốc liền hướng giường đất duyên thượng gõ một chút, tiền nhiều thiêu hoảng là không. Đây là ai mua? Minh Tây, Minh Nam, Minh Bắc, Chăn Chăn chăm miệng một lời mà trả lời một câu, ta mua. Lý Lao Thái nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, tức khắc khí cười, đám nhãi danh, dám lừa ngươi nãi nãi, các ngươi ba cái tiểu tử lại đây bỏ trên giường đất, xem ta chịu không chịu chết các ngươi. Chăn Chăn vội vàng chạy tới một phen ôm Lý Lao Thái cánh tay, khuôn mặt nhỏ ở mặt trên cỏ tới cọ đi, mềm luôn mềm giọng mà hướng nàng, nãi, thật là ta mua, ngài không nghĩ, nhà ta trừ bỏ ta ai có như vậy lớn mà ta. Bị cháu gái mềm mại tay nhỏ ở ngực như vậy một vuốt ve, Lý Lao Thái khí tan hơn phân nửa, ngươi muốn ăn bánh bao cùng mẹ ngươi nói, nhà ta lại không phải không có bệnh diện, chính mình bao không phải được. Này không giống nhau. Chăn Chăn vội vàng hiến vật quý dường như đem mặt túi xách đến Lý Lao Thái trước mặt, cái này là thịt bò nhân, tiệm cơm đại sư phụ điều nhân đặc biệt ăn ngon, một ngụm đi xuống đầy miệng thịt nước, miên bản nhiều thơm. Ta liền nghĩ ăn ngon như vậy bánh bao không thể quang chính chúng ta ăn. Đến làm nãi cùng cha ta ta mẹ đại ca tẩu tử bánh bao thịt đều nếm thử, ta liền mới nhiều mua mấy cái. Chăn Chăn ôm Lý Lao Thái eo, ngẩng đầu chớp chớp mắt to, ta muốn cho nãi ăn đến khắp thiên hạ sở hữu ăn ngon. Chăn Chăn một phen nói Lý Lao Thái trong lòng miễn bàn nhiều vị gián, nàng ôm Chăn Chăn nhạc không khép miệng được, không hổ là nãi thích bảo nhi, nãi không uổng công thương ngươi. Ở Chăn Chăn chán thượng hôn một cái, Lý Lao Thái nhìn đứng trên mặt đất một loạt ba cái tôn tử, miệng không buông tha người lại cở trách một câu. Các ngươi một đám đều là đại tiểu hòa tử, sao còn không bằng ngươi muội hiểu chuyện đâu, về sau cùng ngươi muội học điểm, cũng không thể ăn mảnh biết không. Minh Tây liên tục gật đầu, ngại nói rất đúng, về sau chúng ta gặp phải ăn ngon nhất định cũng cấp mãi mua trở về. Lý Lao Thái nghe xong trong lòng lúc này mới thoải mái, chính là nghĩ mua đồ vật còn phải tiêu tiền lại rắc luyến tiếp, vội vàng bổ sung một câu, nghĩ người trong nhà là được, cũng không cần thật mua, tốn nhiều tiền đâu. Minh Tây, Minh Nam mắt nhìn một năm so một năm lớn. Này kết hôn mua đồ vật cấp lễ hỏi cũng đến không ít tiền, đều phải biết sinh hoạt biết không. Minh Tây cùng Minh Nam mặt đỏ cùng dương quả hồng dường như, đều thấp đầu hàm hồ mà ứng thanh. Lý Lao Thái vô vô Chăn Chăn tiểu thịt tay, sùng ái hỏi nàng, có phải hay không ca ca ngươi bọn họ lừa ngươi tiêu tiền? Không có, ngay từ đầu là ta nhị ca mua 10 cái bánh bao, ta là cảm thấy ăn ngon mới lại mua. Ta nhị ca tam ca đều nghĩ ra tiền tới, ta ngăn đón không làm, bọn họ ở bên ngoài đi học không có tiền đói bụng. Ta ở nhà ăn uống không cần sầu, có liền hoa bái. Lý Lao Thái cười mà lắc lắc đầu, vẫn là cái đầy trời buông tay ăn xài phung phí. Hạ Dương đất tử trên eo túm tiếp theo xuyến chìa khóa, khai cái dương lấy ra trang tiền khăn tay, Chăn Chăn ngươi xài bao nhiêu tiền. Ngại tiếp viện ngươi, nhưng đánh đổ đi. Chăn Chăn dở khóc dở cười bắt tay lùa giúp đỡ bao hảo lại thả lại trong dương, ta còn có đâu, chờ không có hỏi lại ngài muốn, phóng ta trên người ném nhưng sao chỉnh. Lý Lao Thái vừa nghe tay hầm một chút. Nàng xem xét đứng ở một bên ba cái tôn tử, nghiêm túc gật gật đầu liền, kia vẫn là trước phóng nãi này đi, tỉnh ca ca ngươi hống ngươi đều hòa. Ly năm một ngày so với một ngày gần, trừ bỏ Minh Bắc còn mỗi ngày phiên phiên thư bên ngoài, trong nhà những người khác tất cả đều không đọc sách. Minh Tây thượng trường quân đội, tuy rằng nghỉ, nhưng mỗi ngày buổi sáng vẫn như cũ 5 giờ nhiều liền rời giường, mang theo Lý Minh Trung Hòa Thiên Hồ vây quanh sông lớn biên chạy bộ. Minh Nam đã không có thi đại học áp lực, nháy mắt từ thi đại học ôn tập trung giải phóng ra tới. Mỗi ngày mang theo Minh Bắc cùng Chăn Chăn đi sông lớn thượng chơi xe trượt tuyết, đánh băng ca, tựa như cái không lớn lên trai trai hải tử giống nhau. Chơi một cái mùa đông, chờ ăn 15 nguyên tiêu sau, Minh Đông, Minh Tây, Minh Nam đều ngồi xe lửa trở về từng người trường học, Minh Bắc cũng đem chính mình khóa ở trong phòng một lần lại một lần mà ôn tập công khóa. Thích ứng trong nhà vô cùng náo nhiệt bầu không khí, ba cái đại tiểu hỏa tử đi rồi về sau trong nhà tuy rằng an tĩnh lại nhưng lại đều có chút không thích ứng, chăn chăn không phải mỗi ngày vây quanh trong phòng xoay quanh, ngồi ở Minh Bắc bên cạnh xem hắn ôn tập công khóa. Minh Bắc lúc này vì khảo thủy phân xưởng cao trung thật là trầm hạ tâm tới học tập, không cần chăn chăn đốc xúc, chính mình liền biết nhất biến biến làm bài bối bài khóa. Cũng may nhàm chán nhật tử không bao lâu, liền đến khai giảng nhật tử, một hồi đến trường học, chăn chăn thực mẫn cảm phát hiện trường học bầu không khí đã bắt đầu đã xảy ra biến hóa, lao sư lãnh ca học tập hồng sách quý thời gian rõ ràng tăng trưởng, báo chí thượng càng ngày càng nhiều công kích giai cấp tư sản hủ bại tư tưởng. Minh Đông việc học là 4 năm rưỡi, lần này trở lại trường học xử lý tốt nghiệp thủ tục, bắt được quốc gia thống nhất phân phối công tác báo danh chứng. Định ra công tác sự, Minh Đông vội vàng cấp trong nhà đã phát phong điện báo, cũng chịu không ra không về nhà, trực tiếp mua vé xe trực tiếp tới rồi An Bắc. An Bắc Nông nghiệp học viện đối Minh Bắc còn là phi thường coi trọng, vừa mới giải phóng 10 năm sau, tốt giáo viên thật sự là quá khuyết thiếu, đặc biệt giống Minh Đông như vậy từ chính thức nông nghiệp tốt nghiệp đại học, càng là thiếu chi lại thiếu. Học viện phái cái lão sư giúp đỡ Minh Đông rơi xuống hộ khẩu, lại chuyển qua tới lương thực quan hệ, suốt ngày vội chân không chạm đất. Chờ buổi tối rốt cuộc nằm ở giáo công nhân viên chức đơn người ký túc xá trên giường, Minh Đông lúc này mới phục hồi tinh thần lại, từ hôm nay trở đi, liền chính thức mà trở thành nông nghiệp đại học giáo viên. Chương 49 đệ 49 chương. Chăn chăn thực mẫn cảm mà quan sát đến xã hội biến hóa, cũng không biết bác xóa có phải hay không quá mức hẻo lánh nguyên nhân, trừ bỏ ở trường học trong lúc sướng, hồng, ca bối trích lời thời gian so trước kia gia tăng rồi, mặt khác cũng không có quá nhiều biến hóa. Xuân về hoa nở, Lý Mộc Võ đem ngoài cửa sổ đầu hồ báo chí đều hủy đi xuống dưới, đóng 4 năm tháng cửa sổ lại một lần mở ra, tối tăm một cái mùa đông nhà ở rốt cuộc lại một lần sái vào ánh mặt trời. Thừa dịp ngày đủ thời tiết hảo, Vương Tố Phân đem trong nhà chăn đệm giường tất cả đều tháo giặt một lần, phơi khô khô mát mát lại lần nữa phùng thượng. Bánh nhân đậu mới mấy tháng đại, đúng là ăn sữa mẹ thời điểm, Vương Tố Phân vẫn như cũ không cho hoa quế chạm vào nước lạnh, chỉ làm nàng làm cái linh tinh vụn vặt sống, chính là muốn tẩy xuyến thứ gì cũng trước làm nàng thiêu thượng một nồi nước gấm đói dùng, liền sợ nàng vạn nhất bị cảm lạnh sinh bệnh gì đại nhân hải tử đều bị tội. Người một nhà bận việc hơn phân nửa tháng, trước phòng sau phòng đều thu thập lượng lượng đường đường. Trong viện cũng loại thượng các loại mới mẻ rau dưa. Từ khi chăn chăn dùng dị năng giúp đỡ trong nhà loại lương thực, nhà họ Lý trang lương thực lu gạo mặt lu gì thời điểm đều là tràn đầy, chăn chăn lại thích ăn đủ loại kiểu dáng mới mẻ rau dưa, Lý Lao Thái liền không ở trước sau viện loại bắp, mà là trồng đầy các màu rau dưa củ quả. Dù sao chỉ cần có hạt giống, chẳng sợ có cái căn cần, đều có thể ở nhà họ Lý vườn rau mọc dễ nảy mầm, bởi vậy Lý Lao Thái cùng Lý Mộc Võ hai cái không thiếu hướng trong nhà chuyển. Minh Bắc mở ra học về sau từ sớm đến tối đều vội vàng ôn tập công khóa, không có không đi trên núi đào rau dại, Vương Tố Phân trong nhà sự đều lo liệu không hết quá nhiều việc, căn bản bất chấp thượng kìa khẩu heo. Chăn chăn đơn giản làm chuồng heo phía trước mặt sau đều mọc đầy thích hợp ra heo ăn đồ ăn, ngao cơm heo thời điểm tùy thời dùng tùy thời trích là được, chờ này phiến trích hết bên cạnh kia một mảnh liền mọc ra tới. Hoa quê ở tại sau phòng, mang theo hải tử bên sống giúp không được gì, liền đem mỗi ngày nấu cơm heo này sống nhận lấy. Khoai lang lá cây khoai lang mặt lại tùy tay từ chuồng heo phụ cận đảo chút rau dại, tùy tiện băm một băm nấu chín hướng cơm heo tảo một đảo là được. Nay một mảnh đào hết bên cạnh kia một mảnh lại mọc ra tới, cao hứng hoa quế nói thẳng trong nhà này một khối thổ địa phi nhiêu, nếu không sao trường gì đều hảo đâu. Lý Mộc Võ ở Lý Lao Thái cả đời giáo dục hạ, cũng là cái có thể kháng sống ái sạch sẽ tính tình, hắn lâu lâu liền dọn dẹp một lần chuồng heo, đừng nhìn nhà họ Lý dưỡng đã nhiều năm heo, nhưng chuồng heo kia sạch sẽ cái gì hương vị đều không có. Chờ nhà họ Lý trong đất đệ nhất cha cải thìa mọc ra tới, trong nhà loại 3 năm anh đảo thụ rốt cuộc kết quả, cây giống vẫn là Minh Đông từ băng thành mang về tới. Minh Đông học kỳ một gian mỗi cách mấy tháng liền phải đến trường học nông trường làm việc, từ gieo giống bón phân đến cuối cùng cắt lúa mạch rút củ cải gì sống đều đến làm. Nông trường phụ cận rửa gần mấy cái làng, có một nhà có cây dài quá 7-8 năm anh đảo thụ, mỗi đến 5-6 tháng mãn thụ anh đảo đỏ bừng nhìn thèm nhỏ dãi, nhìn thấy kia ra còn có mấy cây không tính đại tiểu anh đảo cây giống. Minh Đông thừa dịp nghỉ thời điểm lén lút lấy phiếu gạo thay đổi hai cây ngồi xe lửa mang về nhà tới. Minh Đông đem cây giống loại ở nhà ở phía đông trên đất trống, Lý Lao Thái sợ chăn chăn một giây cấp biến ra cây che trời đại thụ tới, chỉ có thể ban ngày ban đêm không ngừng ngầm dặn dò chăn chăn, nói cho nàng cần thiết chờ đến 3 năm về sau anh đảo thụ trưởng thành mới có thể kết quả. Chăn chăn lại không phải thật sự tiểu hài tử, Dĩ vãng ở trong núi không ai thời điểm mới khống chế thực vật tùy ý sinh trưởng, nhưng ở nhà trước cửa sau hè đều ở hàng xóm, nàng cũng không nghĩ nháo ra đại động tĩnh tới làm chính mình ra trở thành người khác trà dư tiểu hậu đề tài. Khó khăn đợi 3 năm, chăn chăn đánh năm nay hoa anh đảo khai thời điểm liền mỗi ngày ở trong sân nhìn, Lý Lao Thái không khỏi mà lại méo đem hãn, nói cho nàng nhịn một chút, tốt xấu chờ đến tháng, vì thế chăn chăn chỉ có thể thường thường mà cảm thụ hạ anh đảo thụ ý thức, kịp thời cho nó tới nước cắt chi, liền chờ ăn lại đại lại hồng anh đảo. Hiện tại chăn chăn rốt cuộc thấy được cái thứ nhất tự nhiên thành thục anh đảo, lúc này mới yên tâm lớn mật ủ chín một ít, Lý Lao Thái nhìn đến mãn thụ hồng anh đảo lại tính tính nhật tử, lúc này mới yên tâm mà thư khẩu khí, vội vàng gân cổ lên hô một tiếng, chăn chăn, chạy nhanh tới trích anh đảo. Chăn chăn từ nhà bếp tìm một cái rửa rau bùn ra tới, đứng ở trên ghế tùy tay một trích chính là thuộc vừa lúc anh đào, Lý Lao Thái dưới tảng cây nhìn thật thật, có anh đào rõ ràng lại tiểu lại lục, nhưng chăn chăn đụng tới nháy mắt lại biến lại hồng lại đại, nhan sắc hồng diễm diễm miễn bản nhiều mê người. Lý Lao Thái vội vàng quay đầu lại, thấy hoa quế ở trong phòng không ra tới, lúc này mới yên lòng, tung túng chăn chăn góc áo nhỏ giọng mà dặn dò một câu, cẩn thận một chút, đừng kêu ngươi tẩu tử thấy. Chăn chăn quay đầu lại gật gật đầu, nhỏ giọng mà trở về một câu, ta biết. Mới hái được non nửa buồn, chăn chăn liền cảm thấy có chút nhàm chán, nàng dụng ý thức đem phụ cận đánh giá một vòng, thấy hoa quế ở trong phòng đang ở hủy đi sửa bánh bao thịt khi còn nhỏ xiêm y đi, nhìn dáng vẻ một chốc một lát ra không được, nàng liền cười hì hì đoan cao hiểu rõ buồn, nháy mắt trên cây hạ một trận anh đào vũ, lại đại lại hồng anh đào phía sau tiếp trước mà rất ở chăn bưng trong buồn, trong chớp mắt rửa rau buồn liền chứa đầy. Lý Lao Thái vội vàng tiếp nhận chăn chăn trong tay mãn buồn anh đào, nặng trĩu trọng lượng hảo huyền không lóe nàng eo, tập tắp lưới. Lý Lao Thái có chút kinh ngạc mà nhìn chăn chăn, ngươi sao như vậy có lực như đâu, này buồn anh đảo như thế nào cũng đến 10 tới cân đi. Chăn chăn linh hoạt mà trên ghế nhảy xuống dưới, cười tiếp nhận Lý Lao Thái trong tay buồn, ta cũng không biết vì sao như vậy có lực, giống như mỗi năm sức lực đều lớn một chút, bất quá cũng không đặc biệt đại, nhà ta sân kia khối yêm dưa chua đại thạch đầu ta liền dọn không đứng dậy. Lý Lao Thái nhìn trong viện phơi kia khối cự thạch, dở khóc dở cười mà nói, kia tảng đá như thế nào cũng đến mấy chục cân đi. Cha ngươi dọn đều lao lực, còn phải ngươi tam thúc cùng hắn cùng nhau nâng, nếu là ngươi năng lực có thể đem nào tảng đá dọn lên, nhưng đem cha ngươi hủ chết. Chăn chăn phân ra tới một tiểu buồn anh đào, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, cha ta dọa bất tử, hắn đều thói quen. Lý Lao Thái tưởng tượng đảo cũng là, liền trơ mắt mà nhìn từ hạt giống nháy mắt mọc ra đầy đất hoa màu cũng chưa hủ chết, dọn cái cục đá lại gì kinh ngạc. Nhà mình loại anh đào lại không phun cái gì nông dược, từ lu nước múc nước vọt hai lần anh đào là có thể nhập khẩu. Chăn chăn cầm lấy một viên lớn nhất nhét vào Lý Lao Thái trong miệng, Lý Lao Thái cắn một ngụm, đầy miệng đều là ngọt ngào anh đào thủy, đem hạch đổ ra, Lý Lao Thái liên tục gật đầu, này anh đào vị hảo, lại nước ngọt lại nhiều. Chăn chăn hắc hắc cười thành, là ta ca lấy về tới cây giống hảo. Đem thầy tốt anh đào cấp Vương Tố Phân đưa đi một chậu, lại đến hậu viện cấp Hoa Quế Tẩu Tử đưa đi một chậu. Bánh bao thịt đang ngồi ở trên giường đất chơi vải lẻ đâu, thấy chăn chăn bưng một buồn đỏ rực trái cây lại đây, lập tức từ trên giường đất bò lại đây. Nhìn chằm chằm thủy linh linh anh đào chảy dòng nước miếng, cô ta cũng muốn ăn. Chăn chăn duỗi tay đem hắn ôm đến giường đất bên cạnh giúp hắn xuyên giày, cùng cô đến trong viện ăn đi, ta hái được một chậu đâu. Bánh bao thịt lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy anh đào, chăn chăn đem hắn ấn ở ghế nhỏ thượng, dặn dò hắn nói, cái này anh đào bên trong có hạch, ăn thời điểm cần thiết nổ ra, nếu là nuốt trong bụng chính là hội trưởng ra cây tới Nga. Chăn chăn một bên nói một bên thò tay chỉ, ở bánh bao thịt trên bụng nhẹ nhàng mà gãi gãi. Bánh bao thịt ôm bụng bị đậu ha ha cười không ngừng, chờ hắn nhạc đủ rồi, chăn chăn mới đưa cho hắn một viên anh đào, cần thiết ngồi ở trên ghế thành thành thật thật ăn, nếu là hàm chứa anh đào chạy, cô đã có thể không cho. Bánh bao thịt liên tục gật đầu, gấp không chờ nổi mà đem anh đào bỏ vào trong miệng, mới vừa cắn một ngụm, trên mặt liền lộ ra hạnh phúc mà tươi cười. Liên ăn mấy cái, bánh bao thịt tựa hồ cảm thấy từng bước ăn không quá mức nghiện, mở to tay nhỏ từ trong buồn bắt một phen anh đào đều nhét vào trong miệng, đem quai hàm căng căng phồng. Một bên cắn một bên liền có anh đào thủy theo bên miệng chảy ra. Chăn chăn ngồi ở bên cạnh, tinh tế nhấm nháp anh đào tư vị, nàng ở đời sau thời điểm ăn anh đào hơn phân nửa là hồng phát tím trẻ gì, tuy rằng cái đầu đại nhưng là da tương đối hậu, ngọt còn mang theo chút toan khẩu, ăn nhiều liền có chút phản toan thủy. Nhà họ Lý này cây anh đào thụ là bản thổ chủng loại, da mỏng cái tiểu nước sốt nhiều, một cắn một ngụm nước ngọt. Lý Lao Thái, chăn chăn cùng bánh bao thịt ngồi ở trong viện, một bên phơi thái dương một bên không được miệng ăn anh đào. Thịt kho tàu gà khối cũng xem náo nhiệt rỗi cái đầu đi theo nhìn, chăn chăn lấy ra một viên anh đào ở nó trước mắt quơ quơ, muốn ăn không? Thịt kho tàu gà khối đậu nành đôi mắt xoay chuyển, nịnh nọt mà vây quanh chăn chăn xoay hai vòng, cho ta nếm thử bái. Ngươi này thực đơn nhưng thật ra càng ngày càng phong phú. Chăn chăn cười ném cho nó một cái, thịt kho tàu gà khối dùng miệng mổ mổ. Chăn chăn tò mò mà nhìn nó, ngươi có thể nếm ra tới gì vị không? Thịt kho tàu gà khối ngẩng đầu xem xét chăn chăn, lại cúi đầu mổ hai khẩu, chỉ là nó miệng lại đại lại ứng, thực mau đem nho nhỏ anh đảo chọc nát nhừ. Thịt kho tàu gà khối buồn bực mà kêu hai tiếng, đem anh đảo liền dây lưng hoạch đều cấp nuốt. Chăn chăn thấy thế cười ha ha lên, thịt kho tàu gà khối phẩy phẩy cánh, thẹn quá thành giận mà nhìn nàng, ta chỉ là sẽ không phun hoạch mà thôi, có gì buồn cười. Nói nữa chúng ta gà liền đá đều ăn, anh đào hoạch toán cái gì. Ngươi có công phu cười còn không bằng nhìn xem ngươi thụ, ta xem nhưng có không ít điều ở mổ ngươi anh đào ăn. Chăn chăn nghe xong mí mắt cũng chưa nâng một chút, ăn đi, không kém kia mấy cái, chỉ cần không họa họa là được. Chim chóc ăn anh đào đều là đông mổ một ngụm tây mổ một cái, bị chúng no cắn quá liền biến thành màu đen không thể mớn. Chăn chăn tự nhiên không để bụng kia mấy cái anh đào, không đủ ăn lại trường chính là, chỉ là nàng cũng không chấp nhận được người phá của, điểu cũng không được. Một con dẫn đầu điểu cảm nhận được chăn chăn ý thức, ríu rít mà dặn dò đám kia điểu một phen, dẫn đầu mang theo đàn điểu thành thành thật thật mà ngậm anh đào bay đến một bên trên mặt đất đi ăn, ăn xong rồi lại bay lên đi mổ một cái. Thịt kho tàu gà khối xem đỏ mắt, ngạo kiều mà hừ một tiếng, ăn cái trái cây như vậy lao lực, chắc không được như vậy điểm vóc dáng. Chăn chăn buồn cười mà nhìn nó, nếu là cùng ngươi giống nhau béo cũng không cần bay, trực tiếp ném trong nồi hầm phải. Thịt kho tàu gà khối hiện giờ không sợ nói bị hầm chuyện này, nó đắc ý phẩy phẩy cánh, ngại nói, không hầm ta là lao công gà, thịt không thể ăn. Còn rất có tự mình hiểu lấy. Chăn chăn nhìn nó một nhạc, một bên hảo điểu đấu miệng một bên liên tiếp mà hướng trong miệng tắc anh đào. Bất chi bất giác, một chậu anh đào đều bị vài người ăn sạch, chăn chăn lúc này mới ý thức được bụng căng đến phình phình. Đánh cái cách, tiếp nhận tới Lý Lao Thái đưa qua ca trắng men, chăn chăn bừa bãi mà ngồi ở trong viện ghế nhỏ thượng, một bên uống nước sôi để nguội, một bên nhịn không được cảm thán câu, thật tốt nhật tử, cũng không biết lăn lộn mù quăng gì. Lý Lao Thái tuy rằng hơn 60 tuổi nhưng là nhị không điếc mắt không hoa, nghe được chăn chăn nói lăn lộn mù quáng, vội vàng hỏi câu, nhà ai lăn lộn mù quáng? Chăn chăn sửng sốt một chút, vội vàng bù một câu, tùy tay đi phía trước một lóng tay, chính là ở tại bên kia cái kia trương đến phúc gia bái, suốt ngày liền nhà hắn có thể nói nhau nhau, cũng không biết nói nhau nhau cái gì kính. Lý Lao Thái nghe xong khịt mũi coi thường, nhà hắn từ già đến trẻ liền không cái hào điểu. Một đám cả ngày tính kế từ chủ nhân sở điểm cái này từ tây ra sở điểm cái kia, thiên thai thời điểm thiếu chút nữa đói chết cũng không đi trong núi khai hoang, cả ngày liền trông cậy vào từ người khác trong nhà đến chỗ tốt rồi, này ở qua đi chính là sống thoát thoát vô lại. Hoa Quế làm xong xiêm y lìa ra tới hoạt động cánh tay, vừa lúc nghe được Lý Lao Thái lời nói, lập tức tiếp lời nói, cũng không phải là sao, kia ra quá không biết xấu hổ. Ta cũng thật là phục trương đến phúc, ngươi nói nhà ta nào hồi giết heo hắn đều trang nghe không thấy dường như. Chờ sát hào heo, thịt heo phiến tử hầm hảo, hắn ngược lại không biết xấu hổ chủ động tới cửa đi theo ăn cơm. Còn có lần đó, nhà ta Hồng Trung kéo trở về chỉ lộc lần đó, hắn nghe nhà ta thịt nướng mùi hương, gõ mở cửa khiến cho mẹ lấy căn lộc chân cho hắn, mặt đều làm cầu liếm. Chăn chăn nghe xong thằng nhạc, mấu chốt là nhà hắn nào hồi cũng không vớt được tiện nghi, vừa lên môn khiến cho nại mắng đi ra ngoài, hắn sao còn càng hăng đâu. Nhà hắn liền như vậy không biết xấu hổ. Ngươi không thấy chúng ta này đường phố không một cái ái cùng nhà hắn lui tới, nhà hắn đại tiểu tử cùng đông tử giống nhau đại, đến bây giờ cũng chưa còn nói thượng tức phụ, ta bác xóa có cô nương nhân ra sau khi nghe ngóng nhà hắn tính tình đều không yêu cùng nhà hắn kết thân, nghe nói nhà hắn muốn đi khe suối cưới phòng tức phụ đâu. Lý Lao Thái cùng Hoa Quế nói chuyện nhà, chăn chăn nhàn rỗi không có việc gì muốn đi nhìn một cái Minh Đông. Cùng Lý Lao Thái chào hỏi, chăn chăn ra cửa thẳng đến trên núi, tìm cái che trời đại thụ. Chăn chăn thân ảnh vừa động liền dịch tới rồi một cây thô tráng trạc cây thượng. Nương cành lá che đậy, chăn chăn thật cẩn thận đem thân thể của mình che giấu lên, tùy theo ý thức ly thể đi tới An Bắc. Minh Đông đến An Bắc thật không có cái gì không thói quen, một cái là rời nhà gần, ăn uống phong tục gì cùng Bắc xóa không có gì khác nhau, mà 4 năm rưỡi sinh viên nhai cũng làm hắn thói quen trong học viện sinh hoạt. Hiện giờ chính trồng trọt thời điểm, Minh Đông mang theo học sinh đến nông trường trồng trọt, một bộ phận là vì trường học tự cấp tự túc. Về phương diện khác cũng là đem sách vở nội dung cùng thực tiễn tương kết hợp, nông nghiệp loại sự tình này gì thời điểm cũng không thể lý luận xuông. Nhìn Minh Đông mang cái mũ rơm ngồi xổm trong đất bắt lấy một phen bùn đất hưng thú bừng bừng mà tự cấp bọn học sinh giảng giải thổ địa thành phần, vây quanh ở hắn chung quanh bọn học sinh đều là đọc mười mấy năm thư thi đậu tới, lúc này trong lòng vẫn là rất có tôn sư trọng giáo tư tưởng, nhìn Minh Đông so với bọn hắn cùng lắm thì vài tuổi là có thể đem sách giáo khoa thượng tri thức giảng đạo lý rõ ràng. Một đám đối Minh Đông đều rất là kính nể. Mắt nhìn tới rồi giữa trưa, Minh Đông đem trong tay thổ ném dưới mặt đất, chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm. Lúc này nhà ăn mỗi cái cửa sổ đều bãi hai đại tô đồ ăn, một chậu là khoai tây hầm đậu que, một chậu là tương nấu cà tím, bên cạnh một đại thùng đại cha tử cháo cùng một cái sọt bánh nướng to. Minh Đông đến hồi ký túc xá giặt sạch tay, đem trên người tràn đầy thổ xiêm y thay đổi xuống dưới, lúc này mới bưng hai cái cà mên tử đến nhà ăn múc cơm. Hai loại đồ ăn giống nhau một đại muỗng, mặt trên lại cấp thả 7-8 cái bánh nướng to, một cái khác lưu tắc đựng đầy đại cha tử cháo. Minh Đông cầm lấy một cái bánh nướng to cắn một mồm to, lại hướng trong miệng tắc khẩu đồ ăn, một bên nhai một bên có chút nghi hoặc mà khắp nơi đánh giá. Một cái cao gầy cái nhìn so Minh Đông hơn mấy tuổi nam nhân bưng cà mên tử ở Minh Đông đối diện ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống liền hỏi rõ đông, ngươi không hảo hảo ăn cơm nhìn gì đâu. Không gì. Minh Đông lập tức đem đầu xoay lại đây, ta liền nhìn xem chúng ta ban học sinh đều tới không. Chăn chăn thấy Minh Đông cùng đồng sự ở chung khi cũng không ngây ngốc gì đều hướng ra nói, không khỏi mà thư khẩu khí. Ở ngay lúc này tiểu tâm cẩn thận chút tổng sẽ không làm lỗi, không nghĩ tới chờ văn, cách nháo lên rất nhiều cử báo chính là bên người đồng sự hòa thân bằng bạn tốt. Thấy An Bắc nơi này hết thể nhìn gió êm sóng lặng, chăn chăn tạm thời yên tâm. Minh Bắc khắc khổ một năm rốt cuộc chịu đựng được đến khảo cao trung ngày này, chờ cuối cùng một khoa khảo xong về sau, Minh Bắc con cặp sách giờ chân hướng ra chạy. Vương Tố Phân đang ở nhà bếp nấu cơm đâu, Minh Bắc vui tươi hớn hở mà tiến vào, không đợi Vương Tố Phân hỏi chuyện, liền tắc một bếp hô thư. Vương Tố Phân tay mắt lanh lẹ mà túm ra tới hai buồn, mặt khác đều bị ngọn lửa cuốn đi vào, khi Vương Tố Phân xách theo điều chổi đuổi theo Minh Bắc liền bắt đầu tấu. Lý Lao Thái nghe được thanh âm từ đông phòng ra tới, thấy Vương Tố Phân đuổi theo Minh Bắc từ trong phòng chạy đến bên ngoài, Minh Bắc không hề có muốn bị đánh tự giác, còn hi hi ha ha chạy hai bước quay đầu lại nhìn hai mắt, sợ Vương Tố Phân đuổi không kịp hắn. Sao đây là? Lý Lao Thái bước chân nhỏ, sao còn vừa trở về liền tấu thượng đâu? Đây là không khảo hảo. Không đợi Vương Tố Phân trả lời, Lý Lao Thái liền thế Minh Bắc nói mở lời, nếu là thật sự không phải đọc sách kia khối liêu liền tính, ngày hôm qua Mộc Sâm tới không phải nói 8 tháng phân thủy phân xưởng liền chiêu công sao, đều hắn cùng Minh Nam cùng nhau khảo nhà máy đi được. Không phải nương. Vương Tố Phân bóp eo thẳng thở hồn hện, nay phá của hải tử một hồi ra đem sách giáo khoa đều thiêu, kia đều là tiền mua, ngươi nói hắn lưu trữ cấp chăn chăn về sau xử thật tốt. Minh Bắc đứng ở anh đảo thụ phía sau lộ cái đầu ra tới, nhưng kéo đến đi. Ta muội mới thượng năm 2, chờ nàng thượng sơ tam ta kia thư phỏng trừng đều hoàng thấy không rõ phía trên tự. Lý Lao Thái cũng đi theo gật đầu, Minh Bắc nói cũng có đạo lý, đông tử mẹ ngươi cũng đừng thượng hỏa, liền hắn kia thư bẩn thỉu như vậy, chăn chăn chỉ định liền chạm vào đều không tiếc chạm vào, chính là lưu trữ cũng không ai muốn. Lót cái bàn ghế rửa cũng đúng à, hoặc là ném ta đây đốt lửa cũng có thể xử, cũng không biết hắn sao tưởng. Nghe Lý Lao Thái khuyên, Vương Tố Phân cũng không tức giận như vậy, rồi điều chổi chiều Minh Bắc chỉ. Lúc này tha ngươi, xem chờ lần tới. Khẳng định không lần tới. Minh Bắc cợt nhả mà nói, này một năm vì khảo thí, những cái đó thư không biết phiên bao nhiêu lần. Ta nhìn những cái đó thư liền tưởng phun, chính là tưởng đem thư tất cả đều cấp thiêu không có, cũng cho ta thống khoái. Nhớ tới Minh Bắc này trận thức khuya dậy sớm mà đọc sách mặt đều gầy gầy một vòng, Vương Tố Phân trong lòng lại bắt đầu có chút đau lòng Minh Bắc, ngữ khí cũng mềm xuống dưới, được rồi, nhìn ngươi cũng không phải học tập liêu, thiêu liền thiêu đi. Chạy nhanh đi nhìn ngươi muội tan học không, giữa trưa cho các ngươi siêu cấp trứng ăn. Minh Bắc lúc này mới từ sau thân cây mặt chui ra tới, mang theo Hồng Trung, Thiên Hồ liền đi nên chăn chăn đi. Thiên Hồ đi theo Hồng Trung nửa năm, chậm rãi cũng nhận Thiên Hồ tên này, tuy rằng phản ứng chậm một chút nhưng cũng biết là kêu nó. Lý Mộc Sâm mỗi ngày Hồ rất có tiến bộ, đơn giản liền đặt ở Lý Mộc võ ra, dù sao hắn ngày thường đi làm, hài tử đi học cũng không ai quản nó, đi theo Hồng Trung cũng có cái bạn. Chăn chăn trường học cũng là hôm nay khảo thí, chăn chăn theo thường lệ 10 phút giao thượng bài thi liền đi ra ngoài lãng, Minh Bắc mang theo Hồng Trung đi đến trường học ghé vào phòng học cửa sổ vừa thấy chăn chăn chỗ ngồi là trống không, liền hiểu rõ với tâm địa phân phó Hồng Trung một câu, đi lên núi nhìn ngươi tỷ thượng chỗ nào rồi. Chăn chăn lúc này đang ở trên núi vây quanh thụ xoay quanh đâu, hiện tại đã bắt đầu rồi văn, cách thời kỳ, này tranh chữ A đổ cổ A chân bảo A nhưng ở thời điểm này tổn hại không ít. Chăn chăn hiện giờ thuấn di khoảng cách đã có thể ra tỉnh, hơn nữa nàng nếm thử hạ liên tục thuấn di, đối thân thể cùng tinh thần cũng không nhiều ít ảnh hưởng, nàng quyết định sân cái này thời kỳ nhiều thu hồi chút bảo bối tới chôn ở trong núi, chờ cải cách mở ra về sau lấy ra đi hoặc là quên cấp quốc gia hoặc là để lại cho hậu thế đều là một bút thiên đại tài phú. Chính là thứ này cũng không thể trực tiếp liền hướng ngầm chôn, như thế nào cũng đến trang trong dương, chăn chăn đang ở cân nhắc như thế nào đem thụ biến thành cái dương. Nàng có thể dùng dị năng đem thụ lộng đảo, cũng có thể làm thụ nứt thành độ dày giống nhau lớn nhỏ bằng nhau một khối, chính là này thụ lại thô phân ra tới tấm ván gỗ cũng sẽ không quá lớn, như thế nào đem tấm ván gỗ đua thành cái dương, Chăn Chăn liền không có cách. Tìm cây phân ra mấy khối tấm ván gỗ liều mạng một buổi sáng, Chăn Chăn cũng không làm ra cái gì manh mối, đang ở nàng chuẩn bị thử lại một phen thời điểm, bỗng nhiên hai chỉ chim chóc bay lại đây, dừng ở Chăn Chăn đầu vai ríu rít mà nói cho nó, Hồng Trung ở dưới chân núi tìm ngươi. Này hai chỉ điểu là lúc trước đi nhà họ Lý ăn anh đảo khi bị Chăn Chăn phát hiện, 7-8 chục chỉ điểu liền này hai cái có thể cùng Chăn Chăn giao lưu, Chăn Chăn liền đem nó lưu tại bên người, ngày thường có gì sự cũng có thể đường cái nhãn tuyến xử. Chấn động rất xuống hạ thân thượng vụt gỗ, Chăn Chăn đứng lên tuyển cái ly minh bắc không xa không gần vị trí dịch qua đi, Hồng Trung lập mã mẫn cảm mà nghe thấy được Chăn Chăn hơi thở, chiều mặt trên kêu hai tiếng, hoan thiên hỉ điệu mà đón đi lên. Minh bắc đi theo Chăn Chăn phía sau, vừa thấy đến Chăn Chăn trên mặt dính không ít thổ, nhịn không được cười nàng, ngươi đây là trốn học lên núi toàn con thỏ động đi. Không có, ta đào bảo đi. Chăn Chăn tựa thật tựa giả mà trở về một câu, quay đầu lại hỏi hắn, ngươi khảo xong rồi. Khảo như thế nào? Dù sao nên làm đều làm, nỗ lực này một năm, được chưa cứ như vậy, ta cũng không hề phí cái này kính nhi. Minh bắc gãi gãi đầu có chút phát sầu, ngươi nói ta nếu là không thi đậu cao trung, chỉ bằng vào sơ trung bằng cấp có thể thi đậu thủy phân xưởng sao. Ngẫm lại hiện giờ văn, cách đã bắt đầu, bằng cấp càng ngày càng không chịu coi trọng, Minh bắc tuy rằng không phải thủy phân nhà máy đệ, nhưng bằng gia đình xuất thân cùng Lý Mộc Võ ở kho lương công nhân thân phận, tỷ lệ vẫn là khá lớn. Chăn Chăn hàm hồ gật gật đầu, hẳn là có thể thi đậu. Bất quá ta nghe cuối mùa thu tỉ tỉ ý tứ, nhà nàng là tính toán làm nàng thượng xong cao trung trở lên ban. Thủy phân xưởng con cháu tiến xưởng có thể so bên ngoài người dễ dàng nhiều, cuối mùa thu ở nhà lại là lao đại, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời đều có thể tiến xưởng đi làm. Nhớ tới cuối mùa thu, Minh Bắc trên mặt lại là có điểm phát sầu lại là mang theo điểm vui sướng, xem Chăn Chăn trợn mắt há hốc mồm. Nàng đời trước làm 24 năm độc thân cẩu, không đợi thông suốt liền xuyên qua, đối với loại này xuẩn xuẩn yêu thầm. Chăn Chăn tỏ vẻ nàng thật sự quá hiểu. Chương 50 đệ 50 chương. Minh Bắc nghỉ mỗi ngày giải hoan ra bên ngoài chạy, thậm chí còn nghĩ quải Chăn Chăn đi thủy phân xưởng chơi. Bất quá lúc này Chăn Chăn tâm tư căn bản liền không ở chơi phía trên, mỗi ngày ăn cơm sáng liền lên núi, giữa trưa ăn bữa cơm lại về trên núi đi. Khu rừng trấn nhỏ hài tử đều là mỗi ngày ở bên ngoài dã, Lý Lao Thái lại biết Chăn Chăn có thể khống chế thực vật cùng động vật dị năng, bởi vậy cũng không lo lắng nàng ở trong núi bị thương. Minh Bắc nhưng thật ra tò mò Chăn Chăn mỗi ngày ở trong núi chơi cái gì, Chăn Chăn khinh phiêu phiêu một câu huấn luyện đại hoàng liền đem Minh Bắc dọa không nghĩ lại hỏi nhiều một câu. Chăn Chăn đối làm nghề một loại sự tình này không khái niệm, bởi vậy liều mạng mấy ngày tấm ván gỗ vẫn như cũ là tấm ván gỗ không có biến thành cái dương, nàng thậm chí từ trong đất nhảy ra một con đỏ thâm dương gỗ trống không bên trong đồ vật cũng không nghiên cứu ra nguyên cơ tới. Nếu chính mình đánh cái dương không hiện thực, Chăn Chăn lại cân nhắc ra khác chủ ý. Nàng tìm được rồi một cây hồng tùng khống chế được trưởng thành đường kính 1 mét nhiều thô che trời đại thụ, sau đó lại cắt thành một đoạn cọc gỗ. Chăn Chăn vuốt 1 mét cao cọc gỗ không cấm vì chính mình cơ trí điểm tán, chờ dùng thời điểm chỉ cần đem cọc gỗ tử đào rỗng là có thể đường cái dương dùng, móc ra tới đồ vật còn có thể làm thành cái nắp, một chút cũng lãng phí không được. Tùy tay vô vỗ, Chăn Chăn khống chế được cọc gỗ tử tất cả đều chấm đến ngầm, dán chắc thổ nhưỡng ở cọc gỗ chung quanh tự động hình thành phong kín tầng, chẳng những vào không được không khí, liền nước mưa cũng sẽ không rơi xuống phía dưới. Giải quyết vẫn luôn bối rối ở trong lòng nan đề, Chăn Chăn tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều, nàng thân ảnh nhoáng lên dịch tới rồi hai tòa sơn chi gian dân cư hãn đến khe núi, nơi này có một cái thanh triệt thấy đáy dòng suối nhỏ. Chăn Chăn từ nhỏ khê bên cây liễu thượng chết chút cành liễu, tay chân lanh lẹ biên cái hoa sọt. Đem hoa sọt hướng suối nước bên một phóng, ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm, từng con chừng bàn tay đại thủy tôm càng từ nhỏ khê bò ra tới, bài đội chỉnh tề mà chui vào hoa sọt. Thủy tôm càng bộ dáng cùng biển rộng tôm hùm thập phần tương tự, chính là cái đầu nhỏ đi nhiều, chúng nó đối thủy chất yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc, sống ở sinh hoạt con sông dòng suối nhỏ cần thiết thủy chất thanh triệt, hơi chút có một chút ô nhiễm liền sẽ tạo thành bọn họ tử vong. Bắc xóa vùng, nay khe núi trung gian này dòng suối nhỏ thủy hẳn là xem như nhất thanh triệt, người bình thường lại tìm không thấy nơi này, không ai vồ mồi thủy tôm càng lớn lên lại phì lại đại. Chờ hoa sọt trang tràn đầy, Chăn Chăn mới kêu đỉnh, đem biên tốt cái nắp khấu ở hoa sọt thượng. Trên dưới lấy cảnh liễu một chát, còn thuận tiện làm điều để tay ra tới. Xách xách nặng trĩu hoa sọt, Chăn Chăn nước miếng đều mau chảy ra, này thủy tôm càng hương vị cùng tôm hùm đất không sai biệt lắm, nhất định phải lại ma lại cay mới ăn ngon. Cái này niên đại, ớt khô hoa tiêu loại này gia vị cũng chỉ có ăn Tết thời điểm một nhà mới có thể mua 2 lượng, cũng là cái khan hiếm đồ vật, bởi vậy Chăn Chăn đã sớm đem từ trong nhà cầm chút ớt cay hạt, hoa tiêu viên thì là viên linh tinh, ở trong núi tìm cái bình thản rộng lớn mà địa phương loại một ít. Thúc dục mọc ra tới về sau liền không hề quản, theo chúng nó tự do sinh sản, chỉ có cần thiết phải dùng đến thời điểm, nàng mới lại đây ủ chín một ít hái mang về, liền nói là ở trong núi đụng tới hoang dại. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân đối việc này trong lòng biết rõ ràng, dấu bất quá là hoa quế cùng mấy cái hài tử. Hứng thú hừng hực mà về tới ra, Lý Lao Thái nhìn lên liền biết đây là lại lộng hồi ăn, vội vàng đi lên tiếp nhận nàng trong tay soạn. Lý Lao Thái mới vừa vào tay liền cảm thấy cánh tay chầm xuống, vội vàng buông soạn cầm lấy chăn chăn tay tinh tế đánh giá, sợ tay nàng bị lạc hỏng rồi, trong miệng không được nhắc mãi, như vậy lao chầm đồ vật ngươi sao xách trở về. Lần tới lên núi thời điểm kêu ngươi ca cùng ngươi cùng đi, có sẵn lao động sao liền không biết sử dụng đâu, làm mãi nhìn xem sách ra dấu vết tới sao. Không có việc gì mãi, điểm này trọng lượng với ta mà nói cùng chơi dường như. Chăn chăn ôm Lý Lao Thái cánh tay, lộ ra trắng non lòng bàn tay, liền một chút lạc ngân đều không có. Cầm chăn chăn tay nhỏ, Lý Lao Thái nhẹ giọng dặn dò nàng, tuy rằng ngươi kính đại, nhưng rốt cuộc là cái nữ hài tử, ở nhà ở bên ngoài đều đau lòng chính mình một chút, đừng gì việc nặng mệ sống đều chính mình làm. Ngươi muốn ăn gì, mang theo ngươi tứ ca đi lên núi, chính là tóm được lợn rừng hắn đều có thể cho ngươi khiêng trở về. Chăn chăn bị đậu bật cười, nàng một tay ôm Lý Lao Thái cánh tay, một cái tay khác nhẹ nhàng đem hoa sọ xách lên, ta liền sợ ta tứ ca nhìn thấy lợn rừng dọa chân mềm, quay đầu lại ta còn phải một tay xách đầu heo một tay xách theo hắn. Đem trang thủy tôm càng sọt bỏ vào nhà bếp, Vương Tố Phân bưng một chậu mới vừa hái xuống mới mẻ rau dưa từ vườn rau vội vàng vào được. Nàng liếc mắt một cái thấy nhà bếp trung gian hoa sọt. Vội vàng đem buồn phóng tới một bên, tùy tay đem mặt trên buộc chặt cành liễu hủy đi xuống dưới, nơi này đầu trang gì nha? Có phải hay không lại trích quả dại? Vừa dứt lời, hoa sọt phía trên cái nắp liền rớt xuống dưới, bên trong rậm rạp mà thủy tôm càng đang ở múa may một cái kìm, thoạt nhìn dũng mãnh vô cùng, nỗ lực mà đem mặt trên đè nặng bố túi ra bên ngoài đẩy. Vương Tố Phân cầm lấy bố túi cởi bỏ vừa thấy, bên trong ớt cay đỏ cùng hoa tiêu viên, tức khắc nhịn không được một nhạc, như vậy sặc vị không đem thủy tôm càng cay chết. Chăn chăn có chút ngượng ngùng mà cười cười, ta này một đường còn cân nhắc đâu, nói thủy tôm càng nhưng ngàn vạn đường đã chết, nếu là đã chết vị nên không hảo. Lý Lao Thái tìm ra trong nhà lớn nhất buồn trắng men, cùng Vương Tố Phân đem sọt thủy tôm càng đều đổ ra tới, trang tràn đầy một chậu. Nhìn một cái so một cái đại thủy tôm càng, Lý Lao Thái kinh hỉ thét to một tiếng, hảo ra hỏa, đều lớn như vậy cái, đây là nào bắt được nha. Chăn chăn hàm hàm hồ hồ mà nói một câu, liền gác sơn biên nơi đó. Đối với chính mình dị năng. Bởi vì sinh tồn yêu cầu, nàng bại lộ cấp Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân chỉ có khống chế động vật cùng thực vật này khối. Đến nỗi thuấn di cùng ý thức ly thể, nàng vẫn luôn coi như là chính mình tiểu bí mật, thật sâu mà đẻ ở đáy lòng, ai cũng chưa nói. Bắc xóa Hồng Tùng Sơn kéo dài không dứt, không ai đi qua địa phương quá nhiều, bởi vậy Lý Lao Thái thuận miệng hỏi một câu cũng không thập phần để ý, nhìn Vương Tố Phân muốn chuẩn bị nấu cơm, Lý Lao Thái vội vàng đẩy chăn chăn về phòng nghỉ ngơi đi, lan lộn một buổi sáng, chạy nhanh đi nghỉ đi chân. Nghe cái quảng bá gì? Mẹ ngươi mới vừa giặt sạch một chậu dương quả hồng cùng vàng nhạt dưa cho ngươi phóng phòng, đi gặm hai cái. Chăn chăn đáp ứng rồi một tiếng, một bên đi ra ngoài một bên còn không quên quay đầu lại dặn dò Vương Tố Phân một câu. Mẹ, nhiều phóng ớt cay cùng hoa tiêu bạo xào, hương vị đủ điểm. Vương Tố Phân bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, bao lớn điểm hài tử a, sao ăn cay so các lão gia còn lợi hại đâu. Chăn chăn cười hắc hắc, không cay không thể ăn. Bởi vì giữa chưa làm cay rắt thủy tôm càng. Cơm trưa ước chừng so ngày thường chậm nửa giờ, bất quá chờ một mở cửa ngửi được nhà bếp cay rát tiên hương hương vị, chăn chăn lập tức cảm thấy sở hữu chờ đợi đều là đáng giá. Một đại buồn béo ngậy màu sắc hồng lượng thủy tôm càng đoan đến trên bàn, chăn chăn gấp không chờ nổi cầm một con, trước béo đi đầu, lại túm ra bạch doanh doanh tẩm đủ nước canh màu mỡ tươi mới thịt bỏ vào trong miệng, lại mút một mút sớm đã dính đầy cay nước ngón tay, kia tư vị miễn bàn nhiều sảng. Chăn chăn cũng không ngẩng đầu lên lột một cái lại một cái. Chỉ khoảng nửa khắc phía trước trên bàn liền bày một đống thủy tôm càng ra, Lý Lao Thái xem nàng đồ ăn cũng không ăn lương khô không cắn, sợ nàng bị thủy tôm càng cay dạ dày, thường thường dùng chiếc đũa uy nàng mấy khẩu đồ ăn, không được mà hướng miệng nàng tắc bánh bột nô. Minh Bác hôm nay chạy ra đi xa, chờ về đến nhà thời điểm đã so bình thường chậm hơn phân nửa tiếng đồng hồ, từ trong viện múc ra một chậu nước giặt sạch tay, chuẩn bị đi nhà bếp tìm điểm cơm thừa canh cặn ăn. Ai ngờ hắn tiến phòng liền nghe thấy trong phòng Lý Lao Thái nói chuyện thành. Ăn nhiều như vậy cay không cay? Ngại huy ngươi khẩu cháo được không? Nghe mãn nhà ở hương cay vị, Minh Bác ánh mắt sáng lên, ba bước cũng hai bước mà lẻn đến trong phòng, tức khắc bị chăn chăn phía trước đôi cao cao tôm càng ra chấn kinh rồi, hôm nay chảo tôm càng. Ngươi sớm nói nha, phải biết rằng ta cùng ngươi cùng đi hảo, ta nhưng sẽ bắt được này ngoạn ý. Minh Bác một bên nói một bên liền phải rỗi tay từ trong buồn lấy một con. Vương Tố Phân đem hắn tay đánh đi xuống, chỉ hỗn độn cái bàn đều mau bãi đầy, ngươi đi trước phòng bếp lấy cái bồn tới, ta đem cái bàn dọn dẹp ngươi ở ăn cơm. Hoa Quế vừa lúc mới vừa ăn xong cuối cùng một ngụm, vội vàng buông chiếc đũa hạ giường đất, làm Minh Bắc ăn đi, ta đi lấy bồn đi. Hoa Quế uy mãi không thể ăn cay, Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân cũng ăn không hết hai cái, một đại bồn thủy tôm càng chăn chăn chính mình liền ăn non nửa bồn, đánh cái no cách, chăn chăn liếm liếm ngón tay, chưa đã thèm mà nhìn trong bồn thủy tôm càng, tiếc nuối mà thở dài, còn không có ăn đủ đâu, này bụng cũng quá không thể trang. Không ăn đủ ngày mai ở ăn, còn có một chậu không có làm đâu. Vương Tố Phân vội vàng nói một câu, sợ nàng ăn hỏng rồi bụng, chạy nhanh đi xuống rửa tay, đem bắp mặt cháo uống lên. Chăn chăn một bên đánh cách một bên lắc đầu, không được, ăn không vô, ta phải đi trong viện đi hai vòng, chờ đảo ra không buổi chiều lại ăn. Khi nói chuyện, Minh Bác cầm cái thủy tôm càng liền ra cũng chưa lột liền gấp không chờ nổi mà phóng tới trong miệng, lại ma lại cay nước canh dính đầy đầu lưỡi mỗi một cái nhũ đầu, cay Minh Bác nhe răng nhết miệng vươn đầu lưỡi, một bên hút khí một bên gấp không chờ nổi đem xác thịt túm ra tới nhét vào trong miệng. Mẹ, ngươi lúc này làm cũng thật ăn ngon, hương vị đủ, năm kia hầm đậu hủ lần đó nhưng không bằng cái này ăn ngon. Ngươi muội làm như vậy, còn từ trong núi hái được rất nhiều dạ ớt cay cùng hoa dại ớt trở về, bằng không ta cũng không thể gác nhiều như vậy. Vương Tố Phân nhìn hồng cay thủy tôm càng thẳng lắc đầu, này hoang dại đồ vật so với chính mình loại vị đại, ngươi không biết nấu ăn thời điểm đem ta sạc hỏng rồi, ta đều lao hối hận phóng nhiều như vậy, ngày mai lại làm thời điểm nhưng đến thiếu phóng điểm. Đừng giới a mẹ. Minh Bác vội không ngừng mà kêu một tiếng, ngày mai còn chiếu cái này tới, liền cái này vị ăn ngon. Chăn chăn dựa vào Lý Lao Thái trên người cũng thẳng gật đầu, còn không quên bổ sung một câu, hoa tiêu lại nhiều một chút điểm, đầu lưỡi còn chưa đủ ma. Thật có thể làm yêu. Vương Tố Phân cười nhìn chăn chăn liếc mắt một cái, một bên thu thập cái bàn một bên không quên dặn dò Minh Bắc một câu, cho ngươi cha chừa chút, buổi tối làm hắn uống rượu liền. Ăn cay rát thủy tôm càng, chăn chăn nằm ở trên giường đất liền cân nhắc khởi cay rát tôm cay rát cua tới, chỉ là con cua hiện tại còn chưa đủ phì, như thế nào cũng đến chờ mùa thu thời điểm, tôm nhưng thật ra có không ít, quay đầu lại liền đi vớt một ít. Ăn uống no đủ, chăn chăn nằm ở trên giường đất cái gì đều không nghĩ, ngáp một cái, thân thể thực mau lâm vào nặng nề mà giấc ngủ bên trong. Thân thể ngủ ý thức lại còn thanh tỉnh, chăn chăn nhân cơ hội hướng nhân viên dạy đặc thành phố lớn đi dò đường. Mấy năm nay theo tuổi tăng trưởng, chăn chăn đối ý thức khống chế càng ngày càng thành thạo, giống loại này ý thức ở ngàn dặm ở ngoài dưới tình huống, cũng có thể ở một giây đồng hồ trở về bản thể, bởi vậy chăn chăn ở không có phương tiện đi quá xa địa phương thời điểm, làm ý thức đi dò đường là phương thức tốt nhất. Chăn chăn cái thứ nhất đi thành thị vẫn như cũ là quen thuộc băng thành. Băng thành ở hơn 100 năm trước chính là quan trọng giao thông đầu mối then chốt, mấu chốt vận chuyển tiết điểm, tạo thành dị thường phồn vinh địa phương kinh tế, cũng xuất hiện rất nhiều đại nhà tư bản cùng đại thương nhân. Cùng Bắc Xóa An tĩnh bình thản có điều bất đồng, băng thành đã bắt đầu rồi các loại vận động, chăn chăn vội vàng dịch đến băng thành xa hoa khu dân cư, nguyên bản suốt ngày phóng mịp rô nhà cửa lúc này một đám đều im ắng, chăn chăn nhẹ nhàng dừng ở lâm đường phố một đống phòng ở. Phòng ở chủ nhân họ Mạnh, là một đôi năm 60 tuổi lao phu thê. Trong phòng còn ngồi một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, nghe nói lời nói nội dung hẳn là bọn họ tiểu nhi tử. Ung dung hoa quý Mạnh phu nhân ăn mặc sườn sám ngồi ở trên sofa đầy mặt nôn nóng, ta nghe nói Trương Tú Minh ra đã bị sao, hắn còn bị kéo dài tới trên đường đi du, hành. Chiếu này thế đi xuống, sớm hay muộn muốn tới nhà của chúng ta. Lão Mạnh, ngươi mau tưởng cái chết ta, chúng ta muốn hay không nhờ người đi chính phủ nói tốt cho người nói tốt cho người. Mạnh tiên sinh nhíu chặt mày ngồi ở màu nâu sofa bọc da thượng. Hắn bực bội bất an mà chịu khẩu xì gà, ngữ khí rất là không tốt, ngươi cho rằng Trương Tú Minh không tìm người sao. Căn bản liền không dùng được. Lời nói thật cùng ngươi nói, nếu là hắn không tìm người ta nói không chừng cái thứ nhất còn không tới phiên hắn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mạnh phu nhân đứng lên, bất an mà từ trong phòng dạo bước, chẳng lẽ còn muốn trốn đi ra ngoài không thành. Chỉ có này một cái lộ, chúng ta ngồi thuyền đi Hong Kong. Mạnh tiên sinh đem trong tay xì gà ấn ở gạt tàn thuốc, ngươi chạy nhanh thu thập đồ vật. Nhìn xem nhà ta còn có bao nhiêu cá đỏ dạ. Đem châu đáo trang sức, đồ cổ tranh chữ linh tinh gom ở bên nhau, ta nhìn xem có hay không người nguyện ý thu, chẳng sợ bán rẻ một chút cũng đúng, đều đổi thành hoàng kim. Nhà ta nhà máy đều từ bỏ. Mạnh phu nhân đau lòng đều mau khóc, gia sản nhưng đều ở bên trong đâu. Mạnh tiên sinh bất đắc dĩ mà thở dài, hiện giờ chỗ nào còn để ý này đó, bảo mệnh quan trọng. Mạnh gia tiểu nhi tử Mạnh Phồn Thịnh vội vàng đứng lên phụ họa một tiếng, ta ba nói chính là đi Thiên Tân vẽ xe phòng trường không hảo mua, không bằng chúng ta trực tiếp ngồi ô tô đi. Mạnh tiên sinh gật gật đầu, người đi cùng tựa như nói một tiếng, làm nàng cũng thu thập thứ tốt, những cái đó thượng vàng hạ cám liền từ bỏ, nhặt đáng giá mang theo là được. Mạnh Phồn Thịnh lên tiếng, vội vội vàng vàng đi rồi, Mạnh gia quản gia theo ở phía sau, vội không ngừng mà đem đại môn khóa lại, liền sợ xông vào người tới. Mạnh phu nhân lúc này đã đi bắt đầu thu thập đồ vật, tinh mỹ sườn xám xinh đẹp trang sức cái nào cũng liên tiếp ném xuống. Mạnh tiên sinh đi vào thư phòng, đem trên tường đồ cổ tranh chữ, trên giá đồ cổ giống nhau cầm xuống dưới, từng cái thưởng thức một phen, lại từng bước đặt ở đơn độc hộp trang hảo, trên mặt tràn đầy phiền muộn. Chăn chăn của cải nhưng thật ra phong phú, chỉ là như thế nào cùng Mạnh tiên sinh lén lút trao đổi là cái vấn đề, nàng chỉ là cái hài tử, đối phương hay không có thể tín nhiệm nàng vẫn là hai nói, chuyện này hai người đều chịu trách nhiệm nguy hiểm. Chăn chăn kiếp trước chỉ là cái bình thường học sinh, trừ bỏ học tập bên ngoài, liền không ở địa phương khác động quá đầu óc. Đối với như vậy nan đề nàng thật sự nghĩ không ra biện pháp tới, gãi gãi đầu, chăn chăn quyết định trước đem hoàng kim mang đến lại nói. Mạnh tiên sinh trụ một mảnh là kiến quốc trước kia người giàu có khu, hoàn cảnh tuyệt đẹp, trong đất vị trí cũng phi thường hảo. Chăn chăn ở Mạnh gia phụ cận xoay hai vòng, ở cách đó không xa tìm được một rừng cây, tuy rằng diện tích không lớn, nhưng so với địa phương khác tới, đã xem như ẩn nấp tiến tĩnh. Ý thức trở lại trong thân thể, chăn chăn mở to mắt nhìn nhìn ngăn tủ thượng bãi đồng hồ, thời gian vừa mới đến buổi chiều 3 giờ, chăn chăn vội vàng hạ giường đất. Vương Tố Phân đang ở trong viện giặt quần áo đâu, thấy chăn chăn lại chuẩn bị ra cửa không cấm có chút đầu đại, mỗi ngày liền đi ra ngoài dã, ngươi này lại chuẩn bị đi chỗ nào. Ta ăn no căng bụng khó chịu, đi ra ngoài chạy hai vòng. Chăn chăn đi ngang qua Vương Tố Phân thời điểm ở trên mặt nàng hôn một cái, khi trở về chờ cho ngươi trích hoa dại mang. Vương Tố Phân vừa tức giận vừa buồn cười, ta đều bao lớn tuổi còn mang hoa, đừng cho ta chỉnh kia vô dụng. Ta đây liền cấp mẹ chỉnh điểm hữu dụng. Chăn chăn cười ôm nàng cổ, ở nàng bên thai nhẹ nhàng mà nói, ta ở trong núi loại một mảnh đông. Thật sự, Vương Tố Phân tức khắc vui mừng khôn xiết, Lý Mộc Võ mỗi năm phát đông phiếu thật sự hữu hạ, mấy năm nay chỉ có minh đông, hoa quế thành thân thời điểm làm một thân tân áo đông, lại chính là chăn chăn có một thân rắn chắc, những người khác áo đông đều xuyên 7-8 năm, bên trong đông áp cùng mặt bánh giống nhau hậu, liền đạn cũng không dám một lần nữa đạn, liền sợ đạn nát liền áo đông đều không có. Vừa nghe nói chăn chăn loại đông, Vương Tố Phân lập tức não bổ tảng lớn bông mà, từng đóa tuyết trắng bông dưới ánh mặt trời lay động, như vậy tình cảnh nghĩ như thế nào tốt đẹp. Vội vàng hướng trên người xoa xoa ướt rầm rề tay, Vương Tố Phân đem chăn chăn xả đến một bên nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi từ chỗ nào đến bông hạt giống? Loại nhiều ít ta? Bông hạt giống tự nhiên là chăn chăn đi nhân ra nông trường loại bông địa phương trồng trích, nàng ở nhìn đến trong nhà áo đông đều cũ về sau vẫn luôn tưởng loại bông, cũng là tìm hảo chút địa phương mới ở một cái nông trường tìm được rồi bông hạt giống. Nàng lược qua vấn đề này, cười chiều Vương Tố Phân chớp chớp mắt, mẹ còn không biết ta bản lĩnh, kia còn không phải muốn nhiều ít có bao nhiêu. Ngươi chạy nhanh đi cùng ta mãi thương lượng tìm cái gì lấy cớ, chờ tưởng hảo về sau ta hảo đem bông trộm vận trở về. Vương Tố Phân nghe xong lập tức đem khác đều đã quên, liền xiêm y lìa cũng không thảy, rón ra rón rén đi đông buồng trong xem Lý Lao Thái tỉnh không. Lý Lao Thái buổi chiều bất quá là nhắm mắt lại ngủ gật dưỡng thần, thật ngủ thời điểm thiếu. Mới đầu Vương Tố Phân tiến vào thời điểm nàng còn nhắm mắt lại không lên tiếng, chờ Vương Tố Phân 5 phút khai 8 lần môn, Lý Lao Thái rốt cuộc nhịn không được, nàng xoay người ngồi dậy cau mày nhìn Vương Tố Phân, đây là lửa đốt phòng ở vẫn là sao? Có gì sự không thể chờ ta lên lại nói, ngươi nhìn ngươi này nhất biến biến mà mở cửa, đem rác đều cho ta trộn lẫn không có. Vương Tố Phân chút nào không tức giận, ngược lại ngượng ngùng mà trà sát tay, ta nhịn không được. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân ở chung 20 năm sau, thập phần hiểu biết nàng tính cách. Nàng xưa nay là cái loại này buồn đầu làm việc không thế nào ái ngôn ngữ, hiện giờ có thể làm nàng nhạc thành như vậy nhất định là khó lường sự. Lý Lao Thái cầm lấy tẩu thuốc hướng trong tắt chút lá cây thuốc lá tử, đi cho ta đảo một lưu thủy, thượng giường đất nói chuyện. Vương Tố Phân vội vàng lên tiếng, thực mau đoái một ly nước cấm tới, Lý Lao Thái mới vừa ừ ngực uống một ngụm, không đợi nuốt xuống đi đâu. Vương Tố Phân liền gấp không chờ nổi mà nói cho nàng, nương, chăn chăn loại đầy đất đông. Phốc Lý Lao Thái một ngụm thủy không nuốt xuống đi toàn phun tới rồi Vương Tố Phân trên người, Vương Tố Phân lôi kéo ướt đấm xiêm y lìa cũng bất chấp bên, vội vàng đi giúp đỡ Lý Lao Thái đấm lưng. Khó khăn xuyên qua khí tới, Lý Lao Thái tức giận mà đem Vương Tố Phân đẩy ra, ngươi liền không thể chờ ta uống xong thủy lại nói, nhìn cho ta sặc. Vương Tố Phân lại cười ngây ngô hai tiếng, ta không nhịn xuống. Lý Lao Thái bị nàng ướt nhẹp ngốc bộ dáng cũng cho cười, nàng vây vây tay, ngươi đi đổi thân xiêm y thì trở về tế cùng ta nói. Hoa một cây diêm điểm tẩu thuốc, Lý Lao Thái bỗng nhiên nhớ tới không gặp chăn chăn thân ảnh, chăn chăn đâu? Đi ra ngoài đi chơi. Vương Tố Phân về phòng khai cái dương thay đổi thân xiêm y gì, vội không ngừng mà lại ngồi vào Lý Lao Thái trên giường đất, chăn chăn nói loại thật lớn một mảnh, muốn nhiều ít có bao nhiêu, cũng không biết như thế nào trở về lấy, làm nương ngẫm lại lấy cớ. Lý Lao Thái chịu chịu tẩu hút thuốc, trên mặt lộ ra vài phần suy nghĩ sâu xa, chăn bông năm nay trước không đổi, chắp vá còn có thể cái một năm, chờ gì thời điểm hoa quế đi đông tử kia thời điểm, ta lại nhân cơ hội đem chăn bông đều đổi thành tân. Kia năm nay làm áo đông sao? Vương Tố Phân chờ mong mà nhìn Lý Lao Thái, cũng không phải nàng ham tân y hề phục, nàng đều mau 50 tuổi người, cũng không yêu cái kia hảo, thật sự là kia thân cũ áo đông quần đông quá không ra gì. Ta đều làm. Lý Lao Thái cân nhắc hạ nói, không được đến làm một võ đi ra ngoài tranh, liền nói ở bên ngoài mua, ai còn có thể đi đối chứng sao mà. Vương Tố Phân do dự hạ, nhịn không được hỏi Lý Lao Thái, tuy rằng không ai đi đối chứng, bất quá lập tức kéo trở về như vậy nhiều đông, ngươi nói hoa quế ai có thể hay không hoài nghi à. Hoài nghi gì? Lý Lao Thái nhìn nàng cười không ngừng, ngốc tức phụ, ta và ngươi nói nhà ta chăn chăn này bản lĩnh mệnh chết nàng đều đoán không. Tựa như nhà ta chuồng heo phụ cận rau dại, mỗi ngày phía đông trường song phía tây trường, so trong núi còn tươi tốt, ai hoài nghi sao? Vương Tố Phân lắc lắc đầu, Lý Lao Thái vô đùi vui vẻ, chính là, bọn họ đều tưởng nhà ta này khối thổ hảo. Liên năm ấy chính mình đưa tới cửa Hoàng Dương, hàng xóm không phải trơ mắt mà nhìn đều đoán không vì sao, hâm mộ ghen ghét chỉ có thể nói nhà ta có phúc khí. Đông tử nàng nương, việc này ngươi chỉ lo yên tâm liền hảo, ta có thể làm chính là giúp chăn chăn tìm thích hợp lấy cơ hướng ra vận đồ vật, bên ngươi đều không cần lo lắng. Vương Tố Phân hắc hắc thẳng nhạc, nương nói chính là, này ngoạn ý hoài nghi cũng hoài nghi không ra gì tới, chính là có người cảm thấy nhà ta thần lẩm bẩm, kia cũng đoán không ra là ai. Nếu là thực sự có người nói như vậy, ta liền nói là ta làm, ta bị hoàng bì tử bám vào người, xem bọn họ có thể sao mà. Nếu là thực sự có người dám nói như vậy, ta liền nói hắn phong kiến mê tín, nhìn đến thời điểm là bọn họ sợ hãi vẫn là nhà ta sợ hãi. Mẹ chồng nàng dâu hai cái kẻ sướng người họa, nói Mỹ tứ tư. Vương Tố Phân càng cân nhắc càng cảm thấy việc này ổn thỏa, nàng quay người lại hạ giường đất, ta đợi không được buổi tối, không được ta hiện tại liền đi đem đông tử hắn cha kêu trở về nói việc này. Lý Lao Thái bất đắc dĩ mà nhìn nàng, đi thôi, ngươi cũng thật là, ổ chó tàng không được lương khô, thật là không thể gặp thứ tốt. Lúc này chăn chăn đang ở trong núi đem thỏi vàng từ dưới nền đất lấy ra tới. Đối với hiện giờ đồ cổ tranh chữ rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền chăn chăn một chút khái niệm đều không có, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là đếm 20 căn cá đỏ dạ phân biệt trang ở hai cái bố túi. Một cây cá đỏ dạ 16 lượng, chăn chăn cân nhắc, 20 căn cá đỏ dạ chính là mua mấy nhà đồ cổ tranh chữ đều đủ rồi. Chương 51 đệ 51 chương. Chăn chăn xách theo cá đỏ dạ cũng không vội vã đi băng thành. Nàng chợt lóe thân lặng lẽ xuất hiện ở nhà mình nhà kho, thừa dịp Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân không ở nhà, vội vàng mở ra nhà kho cũ bao tải, từ bên trong tìm ra một bộ Minh Bắc khi còn nhỏ cũ không ra gì xiêm y, lại lặng yên không một tiếng động mà về tới trong núi. Đứng ở sơn gian bên dòng suối nhỏ thượng, chăn chăn thay y hề phục cũ, cởi bỏ dây buộc tóc đem đầu tóc quấy dày, lại từ thủy biên bắt một phen bùn, đem hốc mắt cánh mũi hơi bôi hai hạ, lại đem trên mặt phát điểm thổ. Thu thập hảo tự mình, chăn chăn chiếu suối nước ảnh ngược nhìn, toàn thân dơ hồ hồ không nói, trên mặt càng là đen tùi lùi, quả thực thảm không nỡ nhìn. Chăn chăn ngồi ở thủy biên một cục đá thượng, trước đem ý thức đưa đến băng thành quan sát Mạnh ra tình hình. Lúc này Mạnh lão gia đã đem chân quý đồ cổ tranh chữ thu thập hảo mấy đại cái dương, lưu luyến nhìn mắt trống trải thư phòng, trên mặt tràn đầy bi thương. Lao gia, quản gia đưa tới một ly trà xanh đặt ở bàn thượng, Mạnh lão gia nhìn hắn trong giọng nói mang theo vài phần cảm thán, lão quan à. Người đi theo ta cũng có 20 năm sau đi. Đúng vậy, lao ra. Lao quan trên mặt mang theo vài phần hoài niệm, nếu không phải 20 năm trước, lao ra đem ta từ Nhật Bản quỷ tử trong tay cứu ra, chỉ sợ đã sớm không con người của ta. Điểm chi xì gà, Mạnh lao ra hung hăng mà hút một ngụm, xương khói theo hắn nói chuyện lan tràn mở ra, năm đó lao bà ngươi hải tử đều đã chết, mấy năm nay cũng không lại cưới, chờ ngươi lão nương đã chết ngươi cũng lại không hồi quá quê nhà. Hiện giờ quê quán chất nhi còn có thể liên hệ thượng sao? Mấy năm nay Đức Quãng cũng có thư từ lui tới, mỗi năm ăn Tết cũng hướng trong nhà gửi điểm tiền cùng phiếu. Bọn họ vẫn luôn trông cậy vào ta giúp đỡ, đối ta còn tính thân thiện. Lão quan trở về một câu, bất quá ta cũng không nói cho bọn họ ta ở bên ngoài làm gì, thư từ ta đều gửi đến trong xưởng, lão gia phía trước dạy ta đều nhớ kỹ đâu. Mạnh lão gia gật gật đầu, mở ra trên án thư vali xách tay, từ bên trong lấy ra một cái tay bao đưa cho lão quan. Nơi này có 1.000 đồng tiền, thư giới thiệu cùng vé xe lửa, còn có chút phiếu gạo bố phiếu công nghiệp phiếu linh tinh đồ vật, ngươi thu hảo. Lão quan biểu tình cương cô ở trên mặt, đôi tay thẳng run run, một mở miệng không đợi nói chuyện, nước mắt liền trước rơi xuống, lão gia, ngươi không cần ta. Không phải ta không cần ngươi, là ta thật sự là vô pháp mang ngươi đi. Mạnh lao ra đứng lên, vỗ vô lao quan bả vai, mấy năm nay chúng ta tên là chủ tớ, kỳ thật ta vẫn luôn đem ngươi đương huynh đệ xem, phát đạt thời điểm ngươi đi theo ta, gian nan thời điểm ngươi cũng không rời đi ta, nhưng hôm nay ta không thể không tách ra. Lao quan, nói thật, chúng ta lái xe tới rồi Thiên Tân về sau hay không có thể ngồi trên thuyền ta cũng chưa nắm chắc, ngươi về quê so đi theo ta cường. Lao ra, tới rồi bên ngoài trong ngoài ngươi dù sao cũng phải có người chạy chân chuẩn bị, lại nói dù sao cũng phải có cái bưng trà đổ nước người đi, ta không đi theo ngài những việc này làm sao bây giờ. Lao quan khóc lão lệ tung hành, ta đã sống lâu hơn 20 năm, lão ra ta không sợ chết, làm ta đi theo ngài đi. Phồn Thịnh tuổi cũng không nhỏ, những việc này hắn cũng nên khởi động tới. Lao quan, người nhà của ta đều là nhà tư bản xuất thân, hiện tại tới xem chỉ có sớm ngày rời đi này một cái lộ, ngươi không cần thiết thế nào cũng phải đi theo chúng ta chịu tội, vẫn là về quê hảo hảo quá ngươi nhật tử đi thôi. Mạnh lao ra không hề đàm luận cái này đề tài, cường ngạnh bắt tay bao nhét ở trong lòng ngực hắn, theo sau lại thật mạnh ôm hắn một chút, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, cũng biết khó nhất đem không chính là nhân tâm, nơi này 800 khối ta cho ngươi phong chính là đại đoàn kết, dư lại 200 đồng tiền đổi thành tiền hào cùng tiền lẻ. Một mao nhị mao năm mao 10 khối đều có, cũng đủ hàng ngày tiêu dùng chi dùng. Ngươi về đến nhà nhất định đem tiền tàng hảo, bên ngoài đừng phong quá nhiều, vạn nhất gặp được chuyện gì cũng hảo có cái đường lui. Lao quan lau mặt, hai mắt đấm lệ mà nhìn mạnh lao ra, nghẹn ngào gật gật đầu, lao ra yên tâm, này đó ta đều biết, trở về nhà ta còn trụ ta chính mình cái kia cũ phòng ở, những cái đó cháu trai tưởng ta liền tới trong nhà ngồi ngồi, không tới ta chính mình cũng có thể sinh hoạt. Mạnh lao ra gật gật đầu. Buông lỏng ra lão quan bả vai, dưới lầu kho hàng ta thả chút mang theo mụn và y hề phúc cũ, ngươi thay đổi lại đi. Lão quan gật gật đầu, yên lặng nhìn mạnh lão ra liếc mắt một cái, quỳ xuống nặng nghề mà khái một cái đầu. Thư phòng môn lại một lần đóng lại, mạnh lão ra đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, qua ước chừng mười mấy phút, chỉ thấy trang điểm thành nông dân giống nhau lão quan đi ra, hắn có một cái phá bao tải bước đi tập tễnh mà đi ra. Đứng ở trong viện, lão quan xoay người lại, nhìn thoáng qua cư trú nhiều năm nhà Tây. Trên mặt tràn đầy nước mắt, hắn sờ sờ sân lớn lên xun xuê hoa tươi, tựa hồ có điều phát hiện mà ngẩng đầu lên, cùng đứng ở lầu hai cửa sổ mạnh lao ra bốn mắt nhìn nhau. Mạnh lao ra kẹp xì gà vây vây tay, lão quan nâng lên cánh tay dùng tay háo lao đem nước mắt, xoay người rời đi. Đứng ở cửa sổ bình phục hạ tâm tình, mạnh lao ra đem thiêu đốt quang xì gà ấn ở gạt tàn thuốc. Mạnh phu nhân còn ở thu thập đồ vật, lúc này hào hoa phòng ngủ chính một mảnh hỗn độn, đủ loại màu sắc hình dạng trang sức cháp đều mở ra cái nắp. Bên trong kim cương, chân châu, hồng bảo thạch, phỉ thúy xem người hoa cả mắt, các màu tinh mỹ sơn sám, tay bao, da thảo chất đầy giường đệm, mạnh phu nhân cơ hồ đem áp đáy hòm bảo bối đều phiên ra tới. Mạnh tiên sinh cố nén trong lòng không kiên nhẫn, tận lực dùng bình thản thanh âm nói, này đó đều không thể mang đi, đem trang sức đồ tế nhuyễn trang ở trong giường, ta cùng nhau bán. Mạnh phu nhân tức khắc liền nóng nảy, ta này đó trang sức vô luận từ phẩm tướng vẫn là lớn nhỏ đều là cực phẩm. Nếu là bán về sau không nhất định có thể mua được tốt như vậy mặt hàng. Mạnh lao ra mỏi mệt xoa xoa giữa mày, chúng ta cần thiết hết thể giản lược điệu thấp nhanh chóng rời đi nơi này, ta và ngươi nói, chính là tùy thân mang xiêm y cũng tận lực lấy đơn giản là chủ. Ngươi chạy nhanh thu thập hạ, đem hai chúng ta quần áo trang ở một cái lữ hành dương, ta đi ra ngoài hỏi một chút bạn cũ, xem có nguyện ý thu mua đồ cổ sao. Nay một đường ngồi thuyền đi cảng đảo đều là các giới nhân vật nổi tiếng, như thế nào cũng đến mang một ít trang sức đi thôi. Mạnh phu nhân có chút không cam lòng cắn cắn môi. Mạnh lao ra đi rồi hai bước lại quay đầu, chúng ta là đi chạy trốn, không phải đi du lịch, ngươi nếu là luyến tiếc ngươi trang sức xiêm y đi, không bằng ngươi liền lưu lại đi. Không chứa cảm tình một câu nói mạnh phu nhân đấy lòng lạnh cả người, mắt nhìn mạnh lao ra cũng không quay đầu lại rời đi, mạnh phu nhân không dám lại trì hoãn, vội vàng dựa theo mạnh lao ra yêu cầu, tận lực đem hai người có thể sử dụng đến đồ vật nhét vào một cái vali xách tay. Linh lang trước mắt trang sức nàng rốt cuộc dám không nhiều lắm xem, cố nén đau lòng khép lại một cái trang sức cháp, đem chúng nó đều phóng tới thanh ra tới không trong giường, chờ đợi mộng mạnh lao ra xử trí. Chăn chăn thấy mạnh lao ra từ trong nhà ra tới, cũng không có lập tức hiện thân, nàng đối cái này niên đại thỏi vàng, đồ cổ giá trị cũng không có quá nhiều khái niệm. Nghĩ mạnh lao ra đi ra ngoài chịu là đi trao đổi giao dịch, bất quá hiện giờ xem này thế cục tựa hồ dám mua không nhiều lắm, không bằng đi theo đi xem rốt cuộc có thể đổi nhiều ít. Hiển nhiên, mạnh lao ra đối chính mình chuyển nhượng đồ cổ tranh chữ chuyện này cũng không thế nào ôm hy vọng, chính là đem những cái đó bảo bối liền như vậy ném hắn lại liên tiếp, đứng ở tại chỗ tính toán nửa ngày, cuối cùng quyết định đi tìm cùng nhà mình giao tình thâm hậu bạn cũ hỏi một chút, đến nỗi những cái đó rượu chàng sinh ý chàng đồng bọn bằng hữu, mạnh lao ra liền hỏi cũng không dám đi hỏi, liền sợ chính mình chân trước đi rồi chân đã bị bán. Mạnh Lao Gia không ngồi trong nhà ô tô, mà là đi bộ đi trước, cũng may Băng Thành nhà tư bản nhóm trụ đều không xa, ước chừng đi rồi 10 tới phút liền đến một đống dương lâu phía trước. Đè đè chuông cửa, kia gia quản gia ra tới nhìn Mạnh Lao Gia sửng sốt một chút, vội vàng mở cửa thỉnh hắn đi vào, lúc này Mạnh Lao Gia như thế nào ra cửa? Tới bãi phòng hạ nhà ngươi tiên sinh. Mạnh Lao Gia bước nhanh đi vào, nhưng mới vừa rảo bước tiến lên phòng khách, Mạnh tiên sinh bước chân liền ngừng lại. Mạnh tiên sinh như thế nào không đi vào? Mặt sau quản gia hỏi một câu, rồi sau đó lại dương giọng hô một câu, Lao Gia, Mạnh Lao Gia tới. Bên trong một cái cùng Mạnh tiên sinh không sai biệt lắm đại niên linh nam nhân nhìn đến Mạnh Lao Gia tức khắc vui vẻ, Mạnh Lao đệ mau tiến vào, ta đang muốn ngày mai đi bái phỏng ngươi đâu. Nhìn đầy đất hồng xiểng, Mạnh Lao Gia trên mặt mang theo vài phần chua xót, Bạch Lao Ca cũng chuẩn bị rời đi Băng Thành. Như thế nào? Ngươi cũng là. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều lộ ra cười khổ. Ta phải tin tức, lần này vận động đề cập quyền lợi tranh đấu, mà loại sự tình này lại không phải một ngày hai ngày là có thể nhìn đến kết quả, cùng với lưu lại quan vọng, không bằng thừa dịp hiện tại tình thế không nghiêm túc thời điểm chạy nhanh rút lui tương đối hảo. Bạch tiên sinh đưa cho Mạnh Lao Gia một chi yên, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Mạnh Lao Gia thở dài, ta cũng là như vậy tính toán, chỉ là trong nhà đồ cổ tranh chữ trang sức linh tinh mang không đi, vốn dĩ muốn hỏi ngươi muốn hay không mua. Kết quả vừa thấy ngươi này tư thế Mạnh Lao Gia lắc lắc đầu, ngay sau đó lại nghĩ tới Bạch tiên sinh phương pháp nhiều, không cấm có chút chờ mong mà nhìn hắn. Bạch Lao Ca ở đồ cổ cất chứa thượng nhận thức người rất nhiều, ngài cảm thấy nhà ta đồ cổ tìm ai có thể rời tay, mạn thanh những cái đó đồ sứ linh tinh cũng liền thôi, ta kia một kiện nguyên thanh hoa chính là cái hiếm có bảo bối, còn có kia tranh chữ. Bạch tiên sinh cười khổ lắc lắc đầu, lão đệ không dối gạt ngươi, chính là ta cũng không tìm kiếm phương pháp đâu, thịnh thế đồ cổ loạn thế hoàng kim. Đừng nói nhà ngươi những cái đó cất chứa, chính là nhà ta nhiều như vậy bà bối, còn không biết có thể hay không bán thượng ba cái cá đỏ dạ. Sao liền như vậy không đáng giá tiền đâu. Mạnh Lao Gia đấm ngực dừng chân, nếu không phải sợ mang quá nhiều đồ vật dễ dàng bại lộ hành tung, ta một kiện đều luyến tiếp bán. Ngươi cho rằng ta bỏ được. Bạch tiên sinh nhìn trong phòng khách một đống cái dương đầy mặt đau lòng, lời nói thật nhưng ngươi nói lao đệ, ta sáng mai liền xuất phát, này một đường vé tàu vé máy bay đều nhờ người lấy lòng. Liên này mấy cái giờ, nếu là còn tìm không đến người tiếp nhận, ta cũng chỉ có thể đem đồ vật lược nơi này. Nhớ tới mấy ngày này nghe đồn, Mạnh tiên sinh mặt mũi trắng bệnh, nếu là những người đó phá cửa mà vào, này đó bảo bối không phải bị bọn họ làm hỏng. Hủy hoại có thể như thế nào? Tổng không thể vì này đó vật chết đem mệnh đáp thượng đi. Bạch tiên sinh chịu xong cuối cùng một ngụm yên, nghiêm túc mà khuyên Mạnh Lao Gia một câu, nghe ca, nếu là có thực sự có người mua cũng không nói giới, đưa tiền liền bán đi. Chậm trễ một ngày liền nhiều một ngày nguy hiểm. Mạnh Lao Gia trầm trọng mà rời đi Bạch Gia Dương lâu, chăn chăn nhìn Mạnh Lao Gia ra tới, ý thức vội vàng trở lại trong thân thể. Từ bên dòng suối đứng lên, chăn chăn đối với suối nước lại một lần kiểm tra rồi biến chính mình trang phẫn, thân ảnh nhoáng lên liền rơi xuống Mạnh Lao Gia bên cạnh cách đó không xa trên đại thụ. Nhìn Mạnh Lao Gia lại đây, chăn chăn theo thân cây trượt xuống dưới, một bàn tay nắm một mao tiền một cái tay khác bắt lấy một khối đường bước nhanh mà chạy đến Mạnh Lao Gia bên cạnh. Lộ ra ngây ngốc thiên chân tươi cười, Lao Gia, có người làm ta tiện thể nhắn cho ngài. Mạnh Lao Gia nhìn trước mắt cái này đầu bù tóc rối tiểu nữ hài, ánh mắt ở nàng trong tay tiền hào cùng kẹo thượng vừa chuyển, liền cho rằng chăn chăn là từ ven đường tùy tiện tìm truyền tin hài tử, không cấm có chút khẩn trương mà nhìn nhìn bốn phía, ai kêu ngươi tới? Có chuyện gì? Có người làm ta truyền lời cho ngươi, hỏi ngươi ra những cái đó đồ cổ tranh chữ trang sức hai điều cá đỏ dạ bán hay không? Chăn chăn thiên chân cười. Đôi mắt lại không xem Mạnh Lao Gia, mà là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trong tay đường khối. Thật sự, Mạnh Lao Gia vừa rồi cùng Bạch tiên sinh nói chuyện lời nói về sau, đều làm tốt vứt bỏ những cái đó bảo bối tính toán, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa cư nhiên có thể quanh co, bất quá nhìn trước mắt hài đồng, lại nghĩ tới cái kia không chịu ra mặt người mua, Mạnh Lao Gia ở mừng như điên lúc sau lập tức lại cảnh giác lên, là ai làm ngươi mang nói. Như thế nào giao dịch? Chăn chăn chớp chớp mắt, lộ ra hơi suy tư biểu tình. Ở Mạnh Lao Gia nôn nóng trên nét mặt, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Nga, đúng rồi, hắn nói nếu ngươi đồng ý có thể trước phó thỏi vàng, đồ cổ tranh chữ trang sức linh tinh ngươi cũng không cần phải xen vào, vẫn là phóng trong nhà là được, chính hắn sẽ đi lấy. Mạnh Lao Gia chần chờ một chút, quay đầu lại nhìn mắt cách đó không xa Bạch Gia Dương lâu, chăn chăn lập tức bồi thêm một câu. Đúng rồi, người nọ còn làm ngươi hỗ trợ hỏi hạ Bạch tiên sinh, nếu là hắn nguyện ý bỏ những thư yêu thích, người nọ nguyện ý ra tam căn cá đỏ dạ. Bình tĩnh mà xem xét, dù cho hai người cất chứa có chút khó được chân phẩm, nhưng ở ngay lúc này có thể ra cái này giới đã tính phúc hậu người. Mạnh lão gia vội vàng lại chạy về Bạch Gia Dương lâu, không bao lâu, Bạch tiên sinh đi theo Mạnh lão gia vội vã mà chạy ra tới. Nhìn trước mắt cùng tiểu khất cái giống nhau hài tử, Bạch tiên sinh tức khắc ngây ngẩn cả người, hắn nhìn Mạnh lão gia có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi là nói nàng? Phòng trưng là tới chuyên lời. Mạnh lão gia trở về một câu, lại ngồi xổm xuống hỏi kia Chăn Chăn, nếu là chúng ta đồng ý đi nơi nào lấy cá đỏ dạ? Chăn Chăn đang ở mùi ngon mà ăn kẹo sữa, nghe thấy Mạnh lão gia hỏi, lúc này mới đem trong tay không biết khi nào nhiều ra tới một cái giấy bao đưa qua. Mạnh lão gia cùng Bạch tiên sinh nhìn nhau liếc mắt một cái, vội không ngừng tiếp nhận tới, khắp nơi nhìn không có người lại đây, vội vàng thật cẩn thận mà mở ra một cái rác, bên trong lộ ra một mạt kim sắc. Mạnh lão gia vội vàng đem giấy bao thượng, Bạch tiên sinh cũng không chê Chăn Chăn giờ, lôi kéo tay nàng nhẹ giọng nói, chúng ta về đến nhà nói chuyện, nơi đó có rất nhiều đường. Phu cận đã có người hướng bên này đi rồi, Chăn Chăn vội vàng thuận nước đẩy thuyền gật gật đầu. Chờ đến Bạch tiên sinh Dương lâu, Mạnh lao ra gấp không chờ nổi đem giấy bao phóng tới trên bàn trà, thô bạo kéo ra bên ngoài giấy, chỉnh chỉnh tề tề bày ở bên nhau năm điều cá đỏ dạ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mạnh lao ra cùng Bạch tiên sinh đều là ở thương nghiệp lĩnh vực tẩm dâm vài thập niên người, nay thỏi vàng qua tay cũng không ít, thượng thủ điên một điên, nhìn lại này tỷ lệ liền biết thật giả. Bạch tiên sinh nhìn vàng, lộ ra cái hòa ái tươi cười, tiểu bằng hữu, thác ngươi truyền lời người nói như thế nào? Chăn Chăn lại đem lời nói lặp lại một lần, sau đó cường điệu, người nọ cho tan này bao đồ vật thời điểm thuyết minh thiên sáng sớm các ngươi cần phải rời đi, cửa phòng đại môn đều khóa kỹ, đồ vật phóng tới trong phòng là được. Kia hắn như thế nào lấy hóa? Mạnh lao ra truy vấn một câu, mà trả lời nàng là Chăn Chăn mở mịt thần sắc, tựa hồ không nghe minh bạch ý tứ trong lời nói. Bạch tiên sinh chiều Mạnh lao ra vẫy vây tay, phân phó hạ nhân lấy tới hai bao bánh quy một bao kẹo sữa đưa cho Chăn Chăn, vẻ mặt ôn hòa mà vô vô nàng đầu. Tiểu bằng hữu, đa tạ ngươi. Chăn Chăn ôm đồ vật vội không ngừng mà chạy, Mạnh lao ra chần chờ hỏi Bạch tiên sinh, Bạch huynh, ngươi nói đây là ai bút tích? Bạch tiên sinh lắc lắc đầu, có lẽ là chính phủ cũng có thể là nào đó quan lớn, mặc kệ là nào cổ thế lực nhất định là đối chúng ta cực kỳ quen thuộc người, bằng không sẽ không gặp đồ vật là có thể như vậy chuẩn xác cấp đồ vật định giá. Cũng may hắn đối chúng ta không có gì ác ý, bằng không cũng sẽ không trước cấp cá đỏ dạ. Liên hướng cái này, mấy năm nay ta liền không bạch cho bọn hắn quên tiền tu lộ kiến học. Mạnh lao ra gật gật đầu, đứng dậy cầm lấy thuộc về chính mình kia hai căn cá đỏ dạ, nếu việc này hiểu rõ, ta đây cáo tử. Cáo tử. Bạch tiên sinh chắp tay. Chăn Chăn nhìn Mạnh lao ra rời đi, liền chợt lóe thân trở về Bắc Xóa, chút nào không lo lắng hoa năm căn cá đỏ dạ mua những cái đó đồ cổ bảo bối sẽ bị người cuốn đi. Bạch tiên sinh, Mạnh lao ra cho tới nay ở băng thành đều là danh tiếng cực hảo nho thương, cũng làm quá không ít chuyện tốt. Chỉ bằng bọn họ nhân phẩm cùng dĩ vãng xử sự nguyên tắc, Chăn Chăn cũng không có cò kè mặc cả, mà là hào phóng dựa theo bọn họ tâm lý mong muốn chi trả cá đỏ dạ. Trở lại trong núi, Chăn Chăn thoát thân thượng phá xiêm y liền ném đến một bên, phơi một ngày suối nước ấm áp, Chăn Chăn đơn giản hạ thủy một bên cùng con cá chơi đùa một bên đem trên người trên mặt tẩy sạch sẽ mới về nhà. Ngủ một cái thoải mái kiên định giấc, buổi sáng lên Chăn Chăn liền cơm sáng đều không rảnh lo ăn, cầm lấy một khối bánh bột ngô phong giống nhau lại chạy ra khỏi gia môn. Lý Lao Thái xem thẳng lắc đầu, này nghỉ sao so đi học còn vội đâu, cũng không biết cả ngày ở trong núi vội chăng gì. Chăn Chăn trong lòng nhớ thương đều là chính mình những cái đó đồ cổ, lung tung cắn hai khẩu bánh bột nô, thấy bốn phía không có người, không đợi đến trong núi nàng liền trực tiếp biến mất ở ven đường đại thụ mặt sau. Lặng lẽ dừng ở Mạnh Gia phụ cận một viên trên cây, Chăn Chăn dụng ý thức quét quét Mạnh Gia Dương lâu, bên trong sớm đã không có một bóng người. Chăn Chăn thân ảnh từ trên cây biến mất, xuất hiện ở Mạnh Gia trong phòng khách. Chỉ thấy trong phòng khách chỉnh chỉnh tề tề mà bãi mười mấy một mét rất cao cái dương, Chăn Chăn mở ra trong đó một cái, bên trong lại có lớn nhỏ bất đồng cháp. Tùy tay cầm lấy trên cùng một cái đại chút cháp, chỉ thấy bên trong dùng bọt biển cùng mềm bố lót đáy bộ cùng bốn phía, một con xinh đẹp đồ sứ dùng dây thừng chặt chẽ mà cố định ở cháp thượng. Chăn Chăn không hiểu đồ cổ, chỉ có thể mở ra bình đế xem phía dưới chữ khắc, mặt trên viết đại thanh ung chính năm chế. Không kịp một đám nhìn kỹ, đồ vật đặt ở này rốt cuộc không an toàn. Ai cũng không biết phấn vệ binh sẽ khi nào vọt vào tới, Chăn Chăn ôm lấy một cái dương, ý thức chợt lóe, liền mang theo cái dương đi tới Bắc Xóa Nguyên Thủy rừng rậm chỗ sâu trong. Bận việc một buổi sáng, Chăn Chăn không chỉ có đem Mạnh, Bạch hai nhà đồ cổ, tranh chữ, trang sức mang theo trở về, chính là trong thư phòng những cái đó thư tịch, án thư cùng ghế rửa cũng đều dịch trở về. Thật sự không phải nàng nhạn quá rút mau, chủ yếu là này hai nhà thư phòng đều bãi đời Minh Hoa Cúc Lê gia cụ, này ngoạn ý cũng thực đáng giá hảo sao. Phía trước đồ vật đều dịch trở về, dư lại linh tinh vụn vặt Chăn Chăn cũng không nghĩ buông tha, hai nhà đi vội vàng, cũng không có mang đi nhiều ít đồ vật. tìm cái cây cối cũng không tính nồng đậm địa phương, Chăn Chăn tìm một khối không có rễ cây vùng núi, làm này đó cái dương một cái tiếp theo một cái trầm đi xuống. Cái dương đều chôn ở trong đất, nhưng này một đống đời minh gia cụ làm Chăn Chăn phạm vào sầu, đặt ở Lộ Thiên khẳng định qua không bao lâu là có thể bị trên núi gió mạnh mưa to tàn phá, chính là phóng trong đất, Chăn Chăn lại cảm thấy không phải bảo tồn hảo biện pháp. Vây quanh này đó đời minh gia cụ xoay hai vòng, cuối cùng Chăn Chăn đem tầm mắt dừng ở phụ cận xanh um tươi tốt trên đại thụ. Theo Chăn Chăn tầm mắt di động, từng viên thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, chúng nó căn cần giao triền ở bên nhau, thân cây dính sát vào trụ, vững chắc lớn lên ở cùng nhau. Thực mau Chăn Chăn chúng quanh bị cao ngất cây cối vây quanh một cái 200 bình nhiều mẹ khu vực ra tới, chỉ có vị trí tương đối thấp một mặt thiếu hai cây, như là cố ý để lại môn giống nhau. Có tường gỗ còn không được, nóc nhà là nhất mấu chốt, Chăn Chăn ngẩng đầu hướng ngọn cây nhìn lại, nhẹ nhàng làm cái tún thủ thế, tường gỗ thượng cảnh khô bỗng nhiên toàn bộ giống trung gian rũ xuống dưới, lẫn nhau đan chéo ở bên nhau, đáp thành một cái mặt phẳng nghiêng nóc nhà. Bởi vì hết thảy đều từ Chăn Chăn khống chế, cho nên cảnh khô ở dựng trong quá trình không ngừng sinh trưởng hoặc là thu nhỏ lại, thẳng đến hoàn toàn mật hợp ở bên nhau mới đình chỉ. Chăn Chăn bước nhanh chạy đến theo Lưu Gia Môn chạy đến bên ngoài, thưởng thức chính mình dùng dị năng dựng đầu gỗ phòng ở. Bởi vì ngầm có rễ cây, cho nên Chăn Chăn hoàn toàn không lo lắng vững chắc tính vấn đề, nàng duy nhất sợ chính là này đó hàm tiếp thật nhỏ khe hở sẽ lộ thủy, phất phất tay, từng mảnh lá cây từ nóc nhà tường thể thượng lan tràn mở ra, một mảnh đè nặng một mảnh, từ xa nhìn lại chính là một tràng màu xanh lục phòng ở. Chăn Chăn hưng phấn quản gia cụ đều dịch đến thụ úc, lại quay trở về băng thành đem nhân ra giường, chăn, sofa, bàn trà mấy thứ này đều dọn trở về, thậm chí liền phòng bếp cũng chưa buông tha. Mạnh gia cùng Bạch gia nhân ra như vậy, hiện giờ đã không cần bếp lò nấu cơm, một loạt mới tinh bình gas hóa lỏng xem đôi mắt tỏa sáng. Đang lo rất nhiều đồ vật không hảo lấy về ra đi, có này ngoạn ý, ở trong núi cũng có thể nấu cơm. Chăn Chăn đem bình gas, nồi cùng bếp đều dọn trở về, tủ bát ăn mễ, mặt bên ngoài, tổ hiến, vây cá, hải sâm, bong bóng cá, sò khô như vậy chân phẩm Chăn Chăn càng là giống nhau không rơi xuống. Chăn Chăn bận việc một ngày, rốt cuộc đem đồ vật đều dọn về bắc xóa, nhìn quanh bốn phía, một ngày trước còn xa hoa phú quý phòng ở hiện giờ chỉ còn lại có chùi lủi tường. Chăn Chăn vô vô tay, vừa lòng cười, vừa muốn chuẩn bị rời đi, đống nhiên một trận ồn ào thanh từ bên ngoài truyền đến, nhìn ngoài cửa sổ một đám mang theo phấn phù hiệu tay áo phấn vệ binh một đám trèo tường nhảy vào sân, Chăn Chăn nghịch ngợm cười. Ngay sau đó thân ảnh biến mất ở trong phòng. Chương 52 đệ 52 chương. Phấn vệ binh ngay từ đầu là đại, học sinh trung học thành lập tổ chức, một đám học sinh ghé vào cùng nhau viết báo chữ to, phá bốn cũ, xét nhà, làm vận động. Tổng thể tới nói, phấn vệ binh tổ chức bọn học sinh tương đối mà nói tương đối đơn thuần, thật thật tại tại làm hoạt động, thật có chút hảo lợi dụng sơ hở người phát hiện này chẳng những là cái thập phần vinh dự hảo sống còn có thể nhân cơ hội vớt không ít chỗ tốt, lập tức gia nhập phấn vệ binh trận doanh. Ở bọn họ xem ra, gia nhập phấn vệ binh đi xét nhà, liền có thể chính đại quang minh tạp đoạt nhà tư bản đồ vật, kia nhà tư bản trong nhà chẳng những gạo và mì không thiếu, chính là kia vàng đồ cổ cũng không ít, ngốc tử mới cho tạp thiêu đâu, đều lộng trở về giấu đi, về sau làm giàu liền trông cậy vào mấy thứ này. Có cách nghĩ như vậy người không nhiều lắm, đặc biệt là những cái đó tên du thủ du thực thích nhất trộn lẫn loại sự tình này, trước kia ham ăn biếng làm chủ nhân hôn tây ra cỏ chiếm tiện nghi bị người xem thường. Hiện tại có thể đánh phấn vệ binh danh nghĩa đi cướp đoạt, người khác còn phải khen nàng cách mạng tích cực. Tới Mạnh Lao gia ra xét nhà chính là lấy tên du thủ du thực là chủ phấn vệ binh, bọn họ ngay từ đầu gia nhập phấn vệ binh thời điểm quang tìm lấy cớ đi phê, đấu cùng nhà mình không đối phó người, thẳng đến mấy ngày trước đây còn xem sáng nay chiến đấu đội sao phú thương Trương Tú Minh ra, không chỉ có cướp đoạt ra rất nhiều ngân phiếu đồng bạc cùng đại đoàn kết, còn đoạt không ít gạo trăm mặt trở về, có một cái đầu đầu còn tàng trong quần áo hai bình mao đài. Này rượu chính là giá cao rượu. Một lọ giá trị 16 đồng tiền đâu. Ở tại cái kia đầu đầu cách vách một cái tên du thủ du thực kêu Mầm Phúc Hải, từ khi bắt đầu vận động về sau nhưng đem hắn đắc ý hỏng rồi, đem ngày thường ở bên nhau hôn không làm việc đàng hoàng người gom lên, lại kêu lên nhà mình thượng trung học đệ đệ muội muội cũng thành lập một cái kêu sáng nay chiến đấu đội phấn vệ binh tổ chức, mấy ngày nay bọn họ đang ở trên đường xem ai không vừa mắt liền tún người cạo đầu, hưởng thụ bừa bãi người khác khoái cảm, nhưng buổi chiều về nhà lao nương. Nói lên kia 16 đồng tiền rượu sự, lại nhìn chính mình cướp về bắp mặt tức khắc đầy mình hỏa khí. Nghĩ đi sao nhà tư bản, chỉ định nước luộc không ít, Mầm Phúc Hải chẳng những đem chiến đấu đội người kêu lên, nhà mình đệ đệ muội muội thân thích cũng kêu một đám. Đem người tập hợp lên, Mầm Phúc Hải giơ cánh tay hô to, đánh tới giai cấp tư sản phản động quyền uy, chúng ta muốn dũng cảm phản kháng. Đi sao nhà tư bản phòng ở, kéo bọn hắn đi du, phố. Một đám người lời lẽ chính đáng hưởng ứng giả, nhưng trên mặt tham luyến lại bán đứng bọn họ nội tâm. Cùng mầm Phúc Hải muốn tốt một cái kêu Diệp La lập tức thấu đi lên, trước kia ta ở Gia Lông trong sân ban thời điểm cả ngày bị nhà tư bản Mạnh Khánh Tường bóc lột, một tháng cực cực khổ khổ đi làm hắn còn các loại tìm lấy cơ khấu ta tiền lương, quả thực chính là nhà tư bản Chu Bái Bỉ. Hắn vây vây cánh tay, hô thanh, đả đảo nhà tư bản Mạnh Khánh Tường. Mầm Phúc Hải vội vàng mang theo mọi người hưởng ứng một tiếng, trong lòng thập phần hưng phấn. Trước kia hắn đi ra thảo xưởng tốn Diệp La bỏ bê công việc đi ra ngoài câu cá đuổi đi con thỏ thời điểm chính là gặp qua cái kia đại nhà máy, nghe nói mỗi thằng có thể tránh không ít tiền, mà này còn chỉ là Mạnh Khánh Tường trong tay trong đó một cái nhà máy, có lớn như vậy của cải nói vậy Mạnh Khánh Tường trong nhà bảo bối nhất định rất nhiều. Mầm Phúc Hải vô vô Diệp La bả vai, hỏi, ngươi biết nhà tư bản Mạnh Khánh Tường ra địa chỉ sao? Biết, ta theo dõi quá hắn. Diệp La sung phong nhận việc dẫn đường. Một đám người hùng hổ mà đuổi tới Mạnh Khánh Tường ra, ai ngờ nhìn đến đại môn trói chặt cửa phòng nhắm chặt. Một cái 15-16 tuổi học sinh từ phía sau vươn đầu tới, thấp giọng hỏi nói, sẽ không dọn đi rồi đi. Mầm Phúc Hải nhíu nhíu mày, chính là người đi rồi đồ vật cũng đi không được, hiện tại trên đường phố đều là các chiến đấu đội, bọn họ nếu là gióng trống khua chiêng đi sáng sớm đã bị ngăn cản. Diệp La gật gật đầu, dẫn đầu chiều đại môn đánh tới. Một đám chắc nịch người trẻ tuổi lại là đâm lại là đẩy thực mau đem trên cửa lớn tinh xảo đường khóa cấp lộng hỏng rồi, một đám người kêu khẩu hiệu hùng hổ mà vào sân. Nếu nói bên ngoài khóa là phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân trang trí khóa, bên trong khóa đầu chính là thập phần rắn chắc, Mạnh Khánh Tường đi thời điểm lo lắng thu đồ cổ người vào không được, suy tư luôn mãi vẫn là không có khóa cửa, chỉ là nhẹ nhàng mang lên mà thôi. Chăn chăn tới thời điểm đi lại không phải bình thường lộ, bởi vậy nàng căn bản liền không phát hiện cửa phòng không khóa. Mầm Phúc Hải đi tuốt đàng trước mặt, nhìn nhìn trước mắt rắn chắc cửa gỗ, dùng ra cả người sức lực đạp một chân. Môn loảng xoảng một tiếng bị đá văng, Mầm Phúc Hải tịch thu trụ sức lực, trực tiếp quăng ngã đi vào, đại mặt vững chắc mà khái ở đá cẩm thạch gạch thượng, vừa nhấc diện mạo thượng đều là huyết, răng cửa cung có chút hoạt động. Lau đem máu mũi, Mầm Phúc Hải ngẩng đầu vừa định chửi má nó, đã bị trước mắt trống trải nhà ở nghẹn trở về. Từ trên mặt đất bò lên, hắn quay đầu hung tợn hỏi Diệp La, đây là Mạnh Khánh Tường gia. Diệp La không dám tin tưởng mà nhìn trống trải phòng khách, vội vàng ở trong phòng đi nhanh, đẩy ra một gian lại một gian cửa phòng, nhưng mỗi một gian phòng đều là trống rỗng không nói, liền trên cửa sổ nguyên bản treo tinh xảo bức màn đều không có. Mẹ nó, khi nào chạy, hôm trước lao tử còn nhìn hắn lái xe trở về, cho là mở ra môn còn nhìn trong phòng tràn đầy. Diệp La hướng trên mặt đất phun nước miếng, vẻ mặt tức giận bất bình. Hôm trước, không có khả năng đi, mấy ngày nay ta ở đường phố khẩu kia khối xem người cạo đầu. Cũng không nhìn thấy có xe lớn từ nơi này đi à. Mầm Phúc Hải biểu đệ lời thề son sắt nói, tiến vào đi ra ngoài đều là tiểu ô tô. Chẳng lẽ còn náo quỷ? Ba tầng cao dương lâu, tổng không thể lặng yên không một tiếng động mà đem đồ vật dọn không có đi. Một đám người mục mục nhìn nhau, ngay từ đầu hưng phấn tất cả đều không có, thậm chí có mấy nữ sinh nhìn càng ngày càng ám phương thuốc có chút chân mềm, muốn. Nếu không, chúng ta đi trước đi. Chăn chăn ý thức ở bên cạnh cười, hơi hơi ngoéo một cái tay. Thực mau từng con cực đại lao thử từ bốn phương tám hướng chạy tới, dây lát gian liền chuyển qua Mạnh ra ngoài cửa lớn, bài đội từ cửa tiến vào. Mầm Phúc Hải muội tử đứng ở cuối cùng, nàng nghe thấy càng ngày càng rõ ràng sột sột soạt soạt thanh âm, lại nhớ đến vừa rồi nói nháo quỷ nói, không cấm có chút da đầu tê dại. Mới vừa cân nhắc khuyên như thế nào Mầm Phúc Hải lui lại, liền cảm giác chân trên mặt trên đùi có thứ gì ở xé rách quần của mình, theo ống quần đi xuống vừa thấy, hai chỉ cực đại lao thử chính theo chính mình ống quần hướng lên trên bò. A. Một tiếng thét chói tai vang vọng chỉnh đống dương lâu, nhân trong phòng quá trống trải còn khiến cho từng trận hồi âm. Mầm Phúc Hải bị hoảng sợ, quay đầu lại vừa muốn mắng nàng, đống nhiên trên đùi vừa động, một túi đầu chỉ thấy 4-5 con láo thử vây quanh hắn bên chân đảo quanh, hắn theo bản năng nhấc chân đem mũi chân thượng một con láo thử đá đi ra ngoài. Này nhất cử động chọc giận láo thử, nháy mắt sở hữu láo thử đều điên cuồng lên, một đám vọt tới Mầm Phúc Hải bên chân từng cái cắn xé hắn. Mầm Phúc Hải trên đùi một trận lại một trận đau. Hắn nhìn này quỷ dị tòa nhà không dám lại ngây người, chật vật ném ra mấy cái lao thử, hốt hoảng mà chạy thoát đi ra ngoài. Một đám người chạy đến bên ngoài, lao thử lại ngừng ở trong viện, chạm chỉnh chỉnh tề tề thẳng lăng lăng mà nhìn này nhóm người. Mầm Phúc Hải nhìn nhìn đã tối tăm sắc trời, lại nhìn liếc mắt một cái cách vách dương lâu, bên trong ánh đèn lập lòe, bức màn mặt sau mơ hồ có bóng người. Diệp La thấu tiến lên, nhìn nhìn bên cạnh xinh đẹp dương lâu thập phần tâm động, đội trưởng, nếu không ta đi cách vách kia ra. Nhìn nhìn đã mau hắc thiên cùng trong vườn lao thử, Mầm Phúc Hải trong lòng có chút khiếp đảm, nơi này có điểm tà tính, ta ngày mai lại đến. Diệp La nhìn nhìn bức màn sau bóng người, có chút lo lắng hỏi, nếu là buổi tối người chạy sao chỉnh. Nhìn bên cạnh không có người ngoài, Mầm Phúc Hải cũng không nghĩ lại che giấu, hắn nỗ lực áp chế tức giận, thấp giọng nói, ta muốn chính là đồ vật, ngươi quản hắn có đi hay không. Sờ sờ còn có chút nhức mỏi cái mũi, Mầm Phúc Hải vẫn là giải thích một câu, bọn họ đêm nay chính là đi cũng mang không bao nhiêu đồ vật. Tiểu tử ngốc, ta nói cho ngươi, này nhà tư bản trừ bỏ thỏi vàng bạc điều nhân dân tệ, còn có rất nhiều đáng giá đồ vật đâu, đến lúc đó ta vừa lúc đem nhà bọn họ đồ vật đều phân. Nhìn chính mình mang người, Mầm Phúc Hải dặn dò một câu, sáng mai ta sớm một chút ra tới, đừng làm cho người khác đoạt đi trước. Mấy người hẹn hạ thời gian, liền vội vội vàng vàng mà đi rồi. Chăn chăn nhìn mãn viện tử lao thử không cấm trà sắt trên người nổi da gà, lao thử lúc này mới đều phục hồi tinh thần lại, khắp nơi nhìn thoáng qua, tứ tán mà đi. Cách vách bốn đống dương lâu chủ nhân đánh phấn vệ binh gần nhất liền chú ý tới bên này động tĩnh, khó khăn chờ đến bọn họ triệt, nguyên bản bọn họ còn do dự chuẩn bị quan vọng một vài, có thể thấy được hôm nay phấn vệ binh phát rồ bộ dáng, một đám đều ảo nào chính mình do dự không quyết đoán. Lúc này cũng không rảnh lo thứ gì, vội vàng mang theo chút quan trọng đồ vật, đều chuẩn bị màn đêm buông xuống rút lui. Nghĩ đến ngày mai đám kia người liền phải tới xét nhà, chăn chăn không nghĩ làm cho bọn họ chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, nàng vội vàng mang tới 8 điều cá đỏ dạ, vội vội vàng vàng viết 4 tờ giấy bao ở vàng bên ngoài, 2 điều cá đỏ dạ mua ngươi dương lâu toàn bộ gia sản, nếu là muốn đem đồ vật mua hồi, thỉnh ở báo chí thượng đăng tìm người thông báo, ám hiệu là hôm nay ngày. Thừa dịp bọn họ từng chuyến dọn đồ vật, chăn chăn đem vàng cùng tờ giấy phân biệt ném đến bọn họ cốp xe, coi như là mua đồ vật tiền. Phía trước cũng không đi những người này trong nhà xem qua, nhà bọn họ đồ vật rốt cuộc có đáng giá hay không này đó vàng, chăn chăn cũng không rảnh đi lo lắng nhiều, lúc này đem đồ vật dịch đi không cho đám kia phấn vệ binh thai hỏa mới là quan trọng. Chờ những người này đi rồi, chăn chăn mới thân ảnh chợt lóe xuất hiện ở ngõ nhỏ trung gian, nhìn xem đã càng thêm tối tăm sắc trời, chăn chăn trong lòng có chút sốt ruột, đồ vật là không kịp thu thập, chỉ hy vọng đêm nay đừng người tới mới hảo. Nhìn trước mắt bốn đống dương lâu, chăn chăn buồn bực mà rậm rậm chân. Nếu là có trong tiểu thuyết không gian thì tốt rồi, ta trực tiếp đem lâu dọn về đi, tỉnh phí lớn như vậy kính. Vừa dứt lời, trước mắt năm đống dương lâu động tác nhất trí biến mất, chỉ còn 5 cái hô to. Chăn chăn tức khắc một bước, đã xảy ra cái gì? Chăn chăn ở cuối cùng một mặt ánh chiều tà tiêu tán thời điểm rốt cuộc tới rồi ra, Lý Lao Thái hổ mặt đứng ở cửa chờ, vừa nhìn thấy chăn chăn liền giận sôi máu, ngươi còn biết trở về. Nhìn không nhìn thấy trời đã tối rồi. Lại không trở lại ta còn đương ngươi là bị Lao hổ ngậm đi đâu. Minh Bác đang ở đứng ở trong viện phách xài hỏa, vừa nghe lời này vội vàng đem tiếng cười che ở trong tay, tức khắc mặt nghẹn đỏ bừng. Chăn chăn nghe trong viện phốc vèo thanh âm, cũng không rảnh cùng Minh Bác tính sổ, nàng lôi kéo Lý Lao Thái tay lại là làm nũng lại là bảo đảm, rốt cuộc đem Lý Lao Thái cười vang, lúc này mới thật dài mà thư khẩu khí. Nắm chăn chăn tay, Lý Lao Thái một bên túm nàng hướng phòng đi, một bên lại nhảy mà nói, đi ra ngoài dã liền tính, giữa trưa sao không trở lại ăn cơm. Làm mãi nhìn nương nhà bếp tối tăm bóng đèn, Lý Lao Thái nhìn chăn chăn liếc mắt một cái, đau lòng mặt thẳng chịu chịu, khuôn mặt nhỏ gầy một vòng. Chăn chăn vô ngữ mà nhìn Lý Lao Thái, mãi, ngươi quá khoa trương. Vương Tố Phân từ nhà bếp vươn đầu tới, sinh khí mà chọc hạ chăn chăn chán, đây là đánh tiểu không đói bụng, chơi liền cơm đều có thể quên ăn, giống Minh Bắc bọn họ trước kia không thiếu chịu đói, bên không nhớ được, liền này cơm điểm nhớ rõ nhưng lao, chạy lại xa đều có thể biết về nhà ăn cơm. Mẹ! Ta lần tới khẳng định không như vậy. Chăn chăn vội vàng ôm Vương Tố Phân cánh tay, hướng tới nàng liệt miệng hắc hắc thẳng nhạc. Vương Tố Phân tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại nhịn không được bật cười, xốc lên khấu ở trên bệ bếp buồn, bên trong thủ sẵn một chén sủi cảo, ngươi lại nhớ thương ngươi nói là, buổi chiều kêu ta cố ý cho ngươi bao. Chăn chăn vội vàng tiếp nhận chén tới, cầm lấy chiếc đũa gắp cái sủi cảo nhét vào trong miệng, mồm to nhai, hàm hàm hồ hồ mà nói, dưa chuột trứng gà mộc nhĩ nhân, còn rất sẽ ăn. Vương Tố Phân nhìn chăn chăn ăn thơm ngọt, đầy mặt đều là tươi cười, đi vào nhà ăn đi, hôm nay Minh Bắc câu cá, mẹ cho ngươi làm tương nấu, một hồi lại ăn chút. Chăn chăn lên tiếng, một bên ăn một bên bưng mâm đi ra ngoài, mới vừa ngồi vào trên giường đất, liền nghe được Minh Bắc ở trong sân hô, nhị ca, tam ca, các ngươi sao cùng nhau trở về.